Phan Ngũ hỏi lại, tính cả lao thất lao bát, tổng cộng 8 người. Xỉu xỉu tiếp tục mở mịt gật đầu. Phan Ngũ nhìn hắn lông chim quần áo, ngươi làm bộ chim, chưa từng bị phát hiện qua. Không có. Xỉu xỉu còn nói, lão Ngũ có người gia thú, hắn là bị giã thú nuôi lớn, chạy thời điểm như là giã thú, cũng không bị phát hiện qua. Này ngược lại là có ý tứ, ẩn đi liền không nhìn thấy, là không phải là đang nói thiên cơ các kỳ thực có một đôi có thể mong ngàn dặm mắt to. Xỉu xỉu trầm mặc chốc lát, đi theo chúng ta sao? Phan Ngũ ngẫm lại hỏi, xa sao? Có chút xa. Cái kia không đi. Không đi. Ngươi cứ như vậy ở bên ngoài loạn lắc, sẽ bị bọn họ phát hiện. Ta như vậy đi đến các ngươi nơi nào, tiên nhân cốc liền bại lộ. Nếu như ngươi chịu đi tiên nhân cốc, chúng ta nghĩ biện pháp. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ta không thể đi. Tại sao? Ngươi cảm thấy đăng thiên đài có biết hay không sự hiện hữu của các ngươi? Xỉu xỉu do dự một hồi lâu, không biết chứ. Không quản bọn họ có biết hay không, chỉ cần ta đi, bọn họ liền nhất định biết rồi. Tại sao? Bởi vì ta giết chết một tên 9 cấp cao thủ, trọng thương 2 tên 9 cấp cao thủ, còn đánh bất tỉnh một cái cấp 8 cao thủ. A. Xỉu xỉu trận to hai mắt, ngươi nói là thật hay giả? Thật sự. Phan Ngũ nói, nơi đó không gọi đăng thiên đài, đăng thiên đài là tập hợp những cao thủ địa phương, nơi đó gọi thiên cơ các. Thiên cơ các. Xỉu xỉu vẫn là lần đầu tiên nghe được cái tên này, nhưng là chúng ta nhận được tin đều là đăng thiên đài. Mặc kệ tên gọi là gì, bọn họ nhất định rất muốn giết ta, bất luận ta đi nơi nào, bọn họ đều sẽ theo đuôi truy sát, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Xỉu xỉu có chút khó khăn, tại sao lại như vậy? Phan Ngũ cười với hắn cười, các ngươi cố gắng sống. Đúng rồi, quần áo có thể để lại cho ta sao, trên người còn có cái gì? Xỉu xỉu cười khổ một tiếng, đầu tiên là ngửa đầu nhìn trời, đỉnh đầu là giày đặc bóng cây, sau đó hắn liền ngay trước mặt Phan Ngũ bỏ đi lông chim quần áo, lại cởi áo, còn phong cái tiếp theo lường khô bao. Phan Ngũ tâm trạng thở dài, người này đầu óc thật đơn giản, ngay trước mặt ta cũng dám cởi bảo y hề. Xỉu xỉu đưa tới quần áo, vài ngày chưa giặt, có chút thối. Còn nói, chỉ có mấy khối lương khô cùng thịt khô, những khác không còn. Có đá lấy lửa sao? Có. Xỉu xỉu móc ra mấy khối đá lấy lửa, đánh giá hạ Phan Ngũ lại đưa tới một cây đao, ngũ phẩm. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đao cũng không cần. Giữ đi, cắt thịt cũng tốt. Bèo nước gặp nhau, thì ra là như vậy một cái người hảo tâm. Không phải nói người tu hành đại thể ích kỷ sao? Phan Ngũ sờ mũi một cái. Ngươi không có bị người đã lừa gạt sao? Gạt ta làm cái gì? Phan Ngũ không biết trả lời như thế nào, nhanh mặc vào đi. Ân. Xỉu xỉu một lần nữa mặc vào lông chim y phục, chuyện của ngươi không vội vã, ta đi về hỏi lão đại, nếu như lão đại đồng ý, ta sẽ trở lại đón ngươi. Đừng đã trở về, các ngươi không phải là đối thủ của thiên cơ các, bọn họ quang 9 cấp trưởng lão liền một đồng lớn. Xỉu xỉu nghe được thẳng cau mày đầu, nhiều như vậy 9 cấp cao thủ. Nhiều như vậy? Ngươi nói. Chúng ta lúc trước nếu như đi đăng thiên đài, có thể hay không cũng thay đổi thành 9 cấp cao thủ. Phan Ngũ xì nở nụ cười một tiếng, ngươi cái gì cũng không biết, hãy cùng đăng thiên đài đối nghịch. Nguyên bản không có gì, có thể ta chính là không thích bị người ép buộc bị người mệnh lệnh, tên kia chỉ cao khí ngang, ta liền mất hứng, dựa vào cái gì à? Dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Dựa vào cái gì muốn đi đăng thiên đài chịu chết? Lao tử không cao hứng. Liền chạy. Xỉu xỉu nhớ lại một hồi, ta chạy hơn một năm. Cũng không bị người phát hiện, sau đó là lão đại tìm tới ta phải đi tiên nhân cốc. Chương 610, Tiểu Hắc Ưng. Cùng cái này đến từ tiên nhân cốc cao thủ trò chuyện một lúc, Phan Ngũ một lại nói rõ không đi tiên nhân cốc, để hắn nhanh đi về. Xỉu xỉu thử khuyên lại khuyên, rốt cuộc là thất vọng ly khai. Nhìn màu đen người chim bay lên trời, ở trên không chuyển lên hai vòng, hướng phía nam bay đi. Nhìn sát trời một chút, Phan Ngũ ở cánh rừng vơ vét cành cây cỏ khô, ăn nướng con cỏ thịt. Gần như tất cả mọi người suy nghĩ quá một vấn đề như vậy, còn sống mục đích là cái gì? Hoặc giả nói là tại sao sống sót? Gần đây thời gian ở không thực sự quá nhiều, Phan Ngũ hết sức thiện trường hầu nghĩ loạn tưởng, sau khi ăn xong càng là suy nghĩ lung tung rất nhiều rất nhiều. Nhân sinh ngăn ngắn trăm năm, tự mình tu hành đổ là cái gì? Quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, còn là trở thành người thứ nhất giấc mơ. Nhìn thấy được tựa hồ là rất tốt trả lời, kỳ thực rất khó. Người trưởng thành nghĩ muốn so sánh phức tạp, tu hành cũng là so sánh phức tạp. Mà trên thực tế, làm bất cứ chuyện gì, bao quát tu hành, chỉ có càng đơn giản mới càng có thể thành công. Nằm trên đống cỏ loạn nghĩ một lát đây, nhìn Mỹ Lệ Tinh không ngủ, chỉ là trong chốc lát liền tỉnh rồi, một con hôi ưng rơi vào trước mặt, mà trên trời còn bay một con khác hôi ưng. Hôi ưng còn không rơi xuống, Phan Ngũ liền tỉnh lại. Rất nhanh hôi ưng rơi xuống, ngầm Phan Ngũ quần áo tay háo ra bên ngoài túm, vô cùng dáng dấp gấp gáp. Phan Ngũ đuổi vội vàng đứng dậy, xảy ra vấn đề rồi. Không chung con kia hôi ưng hạ thấp độ cao, hai cái móng vuốt nắm lấy Phan Ngũ quần áo. Khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Phan Ngũ vội vàng hướng về Tiểu Ngư nói chuyện, lại đây. Trăng ca xấu động tác đặc biệt nhanh, veo một cái nhảy đến Phan Ngũ trong lồng ngực. Cùng lúc đó, con kia hôi ưng lên không, hướng lai lịch bay đi. Nguyên bản đi không bao xa, rất nhanh trở lại hang động. Nhưng là ngay ở hang động bầu trời, đại hắc ưng cùng một nhánh ô nha lớn nhỏ chim hét đấu cùng nhau. Phan Ngũ sửng sốt, chuyện gì thế này? Liền ô nha đều lợi hại như vậy. Nhìn thấy hắn trở về, đại hắc ưng vội vàng bay tới, ô nha nhanh chóng đuổi theo. Bằng chim hét tốc độ, Phan Ngũ là không phục cũng không được, xác thực lợi hại. Đại hắc ưng rất lớn, chim hét rất nhỏ, thật giống con cọp cùng con mèo nhỏ thi đấu chạy bộ. Con cọp một bước liền có thể lấy để con mèo nhỏ chạy lên mười mấy bước. Có thể chim hét ung dung đuổi ở đại hắc ưng. Phan Ngũ lấy ra ngũ phẩm đao nhỏ, mắt thấy chim hét bay đến phụ cận, quét đất phất đi. Chim hét xác thực lợi hại, rõ ràng có thể ung dung né tránh mở, nó không có, trái lại há mồm cắn vào phi đao. Phan Ngũ có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nhưng là rất kỳ quái, cắn vào bay đến sau đó, chim hét quét đất ngừng trên không trung, nhìn vô cùng quỷ dị, thật giống trong thiên địa kết băng như thế, kéo ra cánh chim hét dĩ nhiên cứ như vậy treo ở không trung. Phan Ngũ rất giật mình, càng giật mình chính là chim hét càng là dán mắt vào trong ngực Tiểu Ngư. Vội vang túi đầu nhìn, Tiểu Ngư cũng là lạnh lùng nhìn trở lại. Đây là muốn không tốt. Phan Ngũ hô to, rơi xuống. Hôi ưng nhanh chóng hạ xuống. Phan Ngũ ôm trăng cá sấu nhảy rụng mặt đất. Chim hét cũng rơi xuống, đứng yên ở Phan Ngũ trước mặt, cứ việc còn không có có bắp chân của hắn cao, có thể nhìn thấy được đặc biệt kiêu ngạo, hình như là vương giả như thế. Đứng gần rồi, Phan Ngũ mới nhìn rõ ràng chim hét, là một con ưng, chỉ là hình thể quá tiểu. Tiểu ưng không để ý hắn, há mồm ra để phi đao rơi xuống mặt đất, sau đó từng bước một hướng đi Phan Ngũ. Phan Ngũ liền không dám thả xuống trăng cá sấu, con mắt gắt gao tập trung tiểu ưng. Đại hắc ưng nổ một cái rơi vào bên người, hai mắt đỏ chót, phẫn nộ nhìn tiểu ưng. Tiểu ưng căn bản không thèm để ý, lúc này trong mắt chỉ có trăng cá sấu. Trong trực giác, Phan Ngũ cảm thấy không đúng, vô cùng không đúng, chính muốn như thế nào bảo vệ tiểu ngư, tiểu ưng đống nhiên kêu. Ưng là lệ gọi, trong trẻo xa xôi. Có thể tiểu ưng tiếng kêu thật giống chim nhỏ như vậy liễu ra liễu díu một hồi. Một tiếng kêu nhỏ, Phan Ngũ cảm giác có vật gì va ở trên đầu của mình, dĩ nhiên có chút mơ hồ. Một lát sau khôi phục như cũ, lại cẩn thận nhìn tiểu ưng vẫn là đứng cạnh bất động. Phan Ngũ lại nhìn trăng cá sấu, đại hắc ưng, phát hiện chúng nó đều là không có chuyện. Phiên muộn cái ngày, đây là nói tu vi của ta thấp nhất sao. Ở lúc này tiếng kêu phía sau, hai cái đại bạch ưng từ sơn động bên trong chạy đến, thật giống khoái mã như vậy ầm ầm hành động, hướng tiểu ưng xuống lại. Trong chốc lát xuống lại, móng to mạnh mẽ đạp, tiểu ưng chỉ là thoáng phiến đến diện, tránh thoát đại bạch ưng công kích. Sau đó lại kêu lên một tiếng. Hai cái đại bạch ưng hô thông ngã chồng vó, Phan Ngũ cũng là lung lay loáng một cái, phiền muộn cái ngày, đây là cái gì chiêu số. Trái lại đại hắc ưng cùng trắng cá sấu, hai gia hỏa vẫn là không có phản ứng như thế. Quả nhiên cường hãn. Lại nhìn khác bốn con tiểu ưng, dĩ nhiên hoàn toàn không sự tình. Này vậy là cái gì tình huống? Nhìn thấy Phan Ngũ lắc hơn mấy lắc, tiểu ưng tựa hồ là cảm thấy bất ngờ, rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không biết tại sao, Phan Ngũ chính là cảm giác không đúng. Chính muốn lui về phía sau, tiểu ưng bỗng nhiên kêu dài một tiếng. Lần này rốt cục lệ kêu, mà không phải chim nhỏ như vậy liễu ra liễu díu. Một tiếng lệ gọi, Phan Ngũ mắt tối sầm lại, thật giống bị cây búa đập trúng đầu như thế, đùng ngã xuống đất, trắng ca sâu rơi xuống trên đất. Đại hắc ưng rốt cục vẻ mặt ngưng trọng một lần, lập tức gọi trở lại, dùng càng lớn tiếng thanh âm chống lại tiểu ưng kêu to. Phan Ngũ hôn mê ngã chồng vó, tiểu ngư mất hứng, tập trung tiểu ưng nhìn, bày ra công kích trạng thái. Tiểu ưng vẫn là không thèm để ý dáng vẻ, quay đầu nhìn, kỳ quái là cái kia bốn con tiểu ưng hoàn toàn không có có chút không khỏe biểu hiện, đồng thời tụ tập hợp lại cùng nhau xông lại. Này bốn đầu ưng còn cao hơn Phan Ngũ, cũng là uy vũ hùng tráng, đều là tầng trời thấp phi hành, sắc bén lợi chảo chụp vào tiểu ưng. Rốt cuộc là tiểu ưng càng thêm lợi hại, mắt thấy kia bốn đầu ưng bay đến, tiểu ưng quét đất biến mất không còn tăm hơi, theo đông dưng xuất hiện ở con thứ nhất hôi ưng đầu bên cạnh, móng vuốt tùy ý vồ một cái, sẽ bỏ một cái lông chim không nói. Còn sẽ bỏ tốt một khối to thịt. Một cái như vậy, hai cái cũng là như thế. Trong thời gian ngắn, tiểu ưng quào chảy bốn con ưng. Hình như là không có giết chết ý của bọn họ, đả thương sau này sẽ là lại rơi về Phan Ngũ trước mặt, vẫn là nhìn chằm chằm trắng cá sấu nhìn. Trắng cá sấu ngư hành di chuyển, tiếng gào thét trầm thấp nhẹ nhàng truyền đi. Đáng thương Phan Ngũ vừa rồi tỉnh lại liền thấy được nó đang phát huy, thân thể bên trong cái kia không thoải mái à, nổ một cái lại đã hôn mê. Tiểu ngư cùng tiểu ưng không giống nhau, tiểu ưng tiếng kêu không thương tổn tới cái kia bốn đầu trên ưng, tiểu ngư tiếng gào thét dễ dàng làm mê muội mê chúng nó. Đến cùng vẫn là đại hắc ưng lợi hại, thoáng lui về phía sau vài bước chính là đứng vững vàng. Gặp được tiểu ngư bản lĩnh, tiểu ưng cao hứng, dĩ nhiên là líu lo kêu vài tiếng, hướng tiểu ngư lại đến gần một bước. Đại hắc ưng mổ Phan Ngũ mấy lần, Phan Ngũ rất nhanh tỉnh lại. Vào đúng lúc này, hắn rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra. Chính là lần trước nghĩ tới như vậy, nguyên thần. Bây giờ Phan Ngũ đã xác nhận chính mình có 8 phần 10 khả năng tu hành đi ra nguyên thần, mà trắng cá sấu là trong bụng mẹ mang thì có nguyên thần. Nó là không cùng một dạng tồn tại. Bất kể nói thế nào đều phải bảo vệ ở tiểu ngư, Phan Ngũ một bước xông lại, đứng ở tiểu ưng trước mặt. Ưng mặt kỳ thực phần nhiều là giống nhau, có thể Phan Ngũ rõ ràng cảm giác được tiểu ưng có chút không giải. Tiểu ưng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ nắm chặt nắm đấm, đống nhiên mạnh mẽ xông tới. Hắn đối với tốc độ của chính mình vô cùng có lòng tin, đáng tiếc này con tiểu ưng động tác càng nhanh hơn. Hắn xông tới, tiểu ưng quét đất biến mất không còn tăm hơi. Phan Ngũ dừng lại, tiểu ưng quét đất xuất hiện. Phan Ngũ vung quyền đánh tới, tiểu ưng lại không thấy. Vốn là tiểu, Phan Ngũ muốn ngồi xổm đánh quyền, có thể tiểu ưng cùng hồn phách như thế khó có thể dự đoán. Phan Ngũ hết sức kiên trì, toàn tâm toàn ý bắt ưng. Tiểu ưng ngồi tiếp dằn vặt một lúc, rốt cục mất hứng, vèo một hồi bay lên, đón Phan Ngũ nằm đấm va tới. Nổ một cái, Phan Ngũ bị đánh bay, trên nắm tay xuất hiện lỗ máu, máu tươi ồ ồ chảy ra. Máu tươi của hắn sau khi xuất hiện, tiểu ưng mạnh mẽ lệch đi đầu, theo vừa nhìn về phía trắng cá sấu, sau đó sẽ nhìn về phía Phan Ngũ, tựa hồ đang suy nghĩ khí tức của bọn nó tại sao như thế gần gũi. Loại này huyết dịch mặc dù là đối đầu đặc biệt thần kỳ tiểu ưng, cũng là cụ có rất lớn sức hấp dẫn, liền tiểu ưng lại bay lên, đuổi theo Phan Ngũ chảy máu dưới nắm tay miệng. Đem nắm đấm dấu đi sau lưng cũng không được, ngươi chắp tay thời gian, tiểu ưng đã sớm bay đi phía sau ngươi. Đến về vung vẩy nắm đấm cũng không được, tùy ý đi ra ngoài máu bắn tung tóe. Tiểu ưng cũng không phải đuổi theo quả đấm, ở trên không bên trong liên tục lóe lên mấy lần, cái kia mảnh huyết hoa sẽ không có, toàn bộ tiến nhập tiểu ưng trong miệng. Ăn xong những huyết dịch này, tiểu ưng dĩ nhiên tại lắc đầu, tựa hồ là có chút thất vọng. Liên cũng không đuổi quả đấm, con mắt lần thứ hai nhìn chằm chằm ở trắng cá sấu trên người, sau đó đột nhiên kéo ra cánh vai. Không phải bay lượn như vậy mở rộng, mà là tốt giống như khổng tức khai bình tỏa sáng, quét đất một hồi, liền trên cổ lông chim, mang toàn thân lông chim, càng có lớn nhất cánh vai, từng cái lông chim đều nổ, sau đó kéo ra màu vàng miệng nhỏ, ngang một tiếng phát sinh to lớn lệ gọi. Âm thanh rất lớn, tựa hồ là mang theo một đạo kinh phong, thổi nơi rất xa rừng cây vang lên ào ào. Ở loại này trong tiếng kêu, Phan Ngũ lại đã hôn mê. Ở hôn mê phía trước một sát na thời gian trong, trắng cá sấu cũng là dương giọng gào thét. Hai loại tiếng kêu đụng vào một chỗ, nhưng căn bản không phải âm thanh, mà là thật giống hai đội binh sĩ đang đối chiến, một thanh âm tiến vào, một thanh âm khác liền lùi. Từ trước mắt đến xem, tiểu ưng cùng tiểu ngư thực lực xê xích không nhiều, tạm thời là tiểu ưng chiếm ưu, nhưng cũng không thể dễ dàng đánh bại trắng cá sấu. Căn bản cũng không phải là âm thanh thêm âm thanh, sẽ chỉ là càng thêm huyên náo tồn tại. Nó hai thanh âm là ở đối đầu, ai chiếm ưu ai thanh âm liền lớn một chút, truyền ra liền xa một chút. Hai âm thanh ở chống đỡ. Bốn con chiến ưng rốt cục hôn mê, rầm rầm rầm ngã xuống đất. Đại hắc ưng lùi lại hơi xa một chút, còn hai cái đại bạch ưng, căn bản là không có tỉnh lại. Lúc này Phan Ngũ là tỉnh táo. Rõ ràng là đã hôn mê mới đúng, nhưng là rất kỳ quái, hắn dĩ nhiên rõ ràng biết trắng cá sấu cùng tiểu ưng đối với đấu, cũng là biết chiến ưng nhóm hôn mê. Phan Ngũ có chút mơ hồ, ta không phải té xỉu sao? Thử nhấc động thủ cánh tay, phát hiện cánh tay hoàn toàn bất động. Phiên muộn cái ngày, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên vào lúc này, trong đầu linh quang vừa hiện, nguyên thần. Mặc dù không phải nguyên thần, cũng là vật tương tự. Phan Ngũ thân thể đã hôn mê, có lẽ là bị đặc biệt mãnh liệt công kích, dĩ nhiên kích thích ra trong thân thể hắn mặt ẩn giấu vật gì đó, quét đất một hồi, hắn liền thanh tỉnh. Vấn đề là loại này tỉnh táo hoàn toàn không hề có tác dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu ưng cùng tiểu ngư ở đối đầu, hắn hoàn toàn không giúp được gì. Chỉ có thể nhìn làm gấp, nói ngay tại lúc này Phan Ngũ. Phan Ngũ hết sức lo lắng. Tiểu ngư bởi vì loại này loạn gọi kêu loạn chịu đến hết sức thương nặng, hiện tại lại là này dạng kêu loạn, chẳng phải là sẽ bị thương lần nữa. Chương 611, Bạch ưng nguyên thần. Chính là lo lắng, đông nhiên nhìn thấy tiểu hắc ưng dĩ nhiên tỏa ra một mảnh hào quang màu vàng, nổ một hồi, kim quang đột ngột hiện, soi sáng tứ phương. Đứng ở kim quang chính giữa tiểu ưng đột nhiên bay về phía tiểu ngư, ngẩng đầu hung mánh hơn nữa mổ hạ. Bạch ngạc ngư quét đất lùi về sau, tiểu ưng liền đuổi theo lại mổ. Chúng nó hai phương thức chiến đấu từ mới vừa loạn gọi kêu loạn biến thành đánh lộn đối chiến. Tiểu Ưng không hô, Tiểu Ngư cũng không gọi. Phan Ngũ rất gấp, loại này đối chiến phương thức, Bạch Ngạc Ngư vô cùng chịu thiệt, bởi vì không biết bay. Tiểu Ưng nhưng là triển khai cánh bay, chẳng khác nào quỷ mị khắp nơi loạn bay. Bạch Ngạc Ngư rốt cục nổi giận, tốt như lần trước cùng bảng thú đánh trận như vậy, sử dụng sức lực toàn thân lân giáp vẫn là biến đỏ. Phan Ngũ càng gấp, tuyệt đối không thể bị thương nữa a. Cũng không biết tại sao, có lẽ là sốt ruột dẫn động tới tâm thần, nổ một cái, tỉnh táo chính là cái kia Phan Ngũ cùng hôn mê Phan Ngũ thân thể dung hợp một chỗ, Phan Ngũ đồng nhiên đứng dậy. Sau khi đứng dậy chuyện thứ nhất chính là xông về Tiểu Ưng, ngươi không phải bay sao. Vung lên đại nắm đấm liền đập tới. Phát sinh ngoài ý muốn, hắn rõ ràng là không đổi kịp đánh không tới Tiểu Ưng, nhưng là cú đấm này đánh ra phía sau, Tiểu Ưng bị đánh bay. Phan Ngũ hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Tiểu Ưng cũng mơ hồ, tuy rằng bị đánh bay, thế nhưng không có bị thương, thậm chí đều không có rơi xuống đất, bị đánh ra đoạn khoảng cách sau hơi hơi rung động cánh vai, vèo liền lại bay trở về. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ vẫn còn ở buồn bực thay đổi của mình, mắt thấy Tiểu Ưng lại bay trở về, hắn chính là đón Tiểu Ưng lại đánh ra một quyền. Chẳng lẽ là trùng hợp? Tiểu Ưng đặc biệt nhanh, nhanh đến Phan Ngũ chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mơ hồ cái bóng. Đổi thành bất luận người nào không có khả năng ở hoàn toàn mơ hồ cái bóng bên trong chuẩn xác tìm tới chân thân vị trí. Phan Ngũ không tìm được, thế nhưng một quyền vùng ra đi phía sau, Tiểu Ưng lại bị đánh bay. Cùng lần trước như thế, đánh bay là đánh bay, hoàn toàn không có bị thương, ở trên không bên trong vô hạ cánh vai liền lại bay trở về. Phát sinh biến cố này, Tiểu Ưng cũng không gây sự với Bạch Ngạc Ngư. Trong đôi mắt chỉ có Phan Ngũ, nó hết sức không thể tin hiện đang phát sinh tất cả những thứ này, lần thứ hai bay trở về, mục tiêu là Phan Ngũ. Mỏ nhọn mổ về con mắt của hắn. Phan Ngũ căn bản là không có thấy rõ Tiểu Ưng mục tiêu công kích, chỉ biết là nó đến, liền lại một quyền đánh ra đi. Tiểu Ưng lại bay, lúc nãy còn có thể mổ phá Phan Ngũ ra mỏ nhọn dĩ nhiên mất đi tác dụng. Phan Ngũ nắm đấm không có chuyện gì. Tiểu Ưng thân thể không có chuyện gì, thật giống bóng cao su như thế bị đánh bay. Liên tục 3 lần phía sau, Tiểu Ưng không bay, toàn thân kim quang cũng mất, triển khai cánh vai treo ở không trung, trong đôi mắt mặt chỉ có Phan Ngũ. Nó không nghĩ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Phan Ngũ giống như nó, cũng là không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Nhân lúc Tiểu Ưng ngây người, Phan Ngũ vội vàng bên trong cha. Tu vi không có tăng cường, tiểu thế giới vẫn là rất không, càng sẽ không đột phá. Như vậy, ta vì là cái gì có thể bắn trúng Tiểu Ưng? Muốn A nghĩ tới đều là không nghĩ ra, chính mỏ mâm đây, Tiểu Ưng không chơi, vung lên cánh vai, ở trên không bên trong kéo ra một đạo hát tuyến, thẳng tắp đưa đi chân trời, trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đừng đánh. Phan Ngũ vội vàng đến xem Tiểu Ngư, tiểu tử lân giáp chậm rãi khôi phục nhạt màu, trạng thái có chút đê mê. Đại Hắc Ưng đi tới hai cái đại bạch ưng bên người, hướng về Phan Ngũ kêu lên một tiếng. Phan Ngũ nói với Tiểu Ngư tiếng, thành thật, đừng núp đích. Chạy đi đại bạch ưng nơi đó. Hắn sẽ không cho chiến sủng xem bệnh chữa bệnh tổn thương, tất cả trị liệu thủ đoạn chính là các loại đan dược thêm vào dòng máu của chính mình. Mắt thấy hai cái tên to xác nằm ở hôn mê, Phan Ngũ đẩy mấy lần, kêu lên vài tiếng. Hai cái đại bạch ưng đều là không có phản ứng. Ngựa đầu nhìn ngày, cũng không thể bị thiên cơ các tìm tới chính mình, phí chút khí lực đem hôn mê 6 con ưng toàn bộ làm về hang núi. Từng cái đã kiểm tra, trái tim như cũ nhảy lên. Vậy thì chờ đi, chờ chúng nó tỉnh lại. Không phải Phan Ngũ hẹp hỏi, là đối đầu 6 đầu hôn mê bất tỉnh đại ưng, hắn này điểm huyết đủ đang làm gì. Đơn giản trước tiên chờ đợi xem, thực sự không được lại hiến máu. 4 cái đánh nhỏ ưng tỉnh lại so sánh nhanh. Lục tục tỉnh táo sau đó yên tĩnh nằm ở một bên, hết sức không có tinh thần đầu. Có thể hai cái đại làm sao bây giờ? Đột nhiên tâm thần một trận động niệm, Phan Ngũ quay đầu nhìn về phía Bạch Ngạc Ngư, Bạch Ngạc Ngư nhẹ nhàng gõ đầu. Ở lúc nãy trong nháy mắt đó bên trong, Bạch Ngạc Ngư nói cho hắn biết nói là thần niệm bị thương, không phải ngoại thương. Ngoại thương có thể trị có thể cho ăn huyết, thần niệm bị thương là chuyện gì xảy ra? Nhớ tới lần trước gặp phải bàng thú thời điểm, bàng thú nói thần ưng đoạt phách. Chẳng lẽ nói vừa mới cái kia tiểu hắc ưng là thần ưng? Cẩn thận hồi tưởng lúc nãy tiểu ưng cùng tiểu ngư khi đánh lộn bộ dạng, cái kia từng tiếng tiếng kêu sát sát thực thực ở công kích tâm thần của chính mình. Bất đồng chính là, tiểu ngư tiếng kêu không biết để chính mình hôn mê, mà tiểu ưng tiếng kêu trực tiếp để chính mình hôn mê ngã xuống đất. Tâm thần rốt cuộc là cái gì? Thần nghiệm? Nguyên thần? Phan Ngũ có chút cân nhắc không rõ, nhưng là ở hôn mê hồi đó thời gian trong thân thể hắn xác thực còn có một chính mình khác. Hình như là linh hồn như thế. Thân thể không có thể động, linh hồn tỉnh lại, rõ ràng biết ra mặt phát sinh tất cả, chỉ là không có thể khống chế thân thể. Mà làm linh hồn cùng thân thể trọng tân dung hợp sau đó, chính mình liền đã tỉnh lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Ngũ lại muốn mơ hồ. Nguyên bản là có đặc biệt nhiều nghĩ không hiểu sự tình, hiện tại lại nhiều hơn một cái. Bất quá đều là mới có lợi, tựa hồ là linh hồn bị đánh thức sau đó, có lẽ là có thần niệm sau đó, cứ việc tu vi không có tăng trưởng, lại có thể dễ dàng đánh tới tiểu ưng, chính mình cũng sẽ không bị thương. Nhìn mình nằm đấm, ngẫm lại vừa nãy hôn mê lúc trạng thái, Phan Ngũ nằm xuống nhắm mắt, trong đầu không ngừng đang kêu gọi thần niệm. Nhất định là không biết phương pháp, hắn chỉ có thể loạn gọi, đi ra, mau ra đây. Kêu lên một hồi lâu không có tác dụng, đổi thành, tỉnh lại, tỉnh lại. Giang có hơn nửa giờ cũng không hô lên trong thân thể chính mình, nhưng là đang ngủ. Chờ lần thứ hai tỉnh lại sau đó, hai cái đại bạch thương cũng tỉnh rồi. Vội vàng đi qua nhìn, phát hiện hai cái đại bạch thương lại khôi phục như cũ rất nhiều, trong ánh mắt tái hiện ác liệt ánh sáng. Đây là được rồi. Phan Ngũ giơ tay vô vô đại ưng, đột nhiên trong đầu xông tới cái thứ gì, theo sắt trong đầu xuất hiện một bộ quái lạ cảnh tượng. Một cái chính mình cùng một con thật rất nhỏ bạch hưng. Phan Ngũ choáng váng, nguyên thần vậy thì đi ra. Hắn giật mình, đại bạch hưng càng giật mình, hạ thấp xuống đầu nhìn về phía Phan Ngũ, nhìn một lúc lâu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu bạch hưng đặc biệt tiểu, chẳng khác nào gà con, trong óc chính mình ngồi trồm hôm xuống nhìn tiểu bạch hưng, nhìn một lúc lâu, vừa định rôi tay sờ soạn, đống nhiên trong đó, tiểu bạch hưng không thấy. Theo tới, trước người lớn đại bạch hưng đống nhiên đứng dậy, một hồi lao ra sơn động, nổ một cái bay về phía trên không. Vậy thì tốt rồi. Thật sự là không có kinh nghiệm, cũng là không có lao sư, bây giờ Phan Ngũ thấy cái gì đều cảm thấy kinh ngạc. Cứ việc bản thân gặp phải nhiều như vậy kỳ dị tình hình, nhưng là cũng không biết nguyên nhân. Mắt thấy một con đại bạch hưng thương thế khỏi hẳn, nó nguyên bản chính là nguyên thần bị thương, ngày hôm qua không hiểu ra sao đánh một trận, chính mình lại không hiểu ra sao nhìn thấy nguyên thần của nó, sau đó là tốt rồi. Đi tới một con khác đại bạch hưng trước người, thở dài một hơi, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa, xoát một hồi. Mới vừa cảnh tượng một lần nữa ở trong đầu xuất hiện, vẫn là cao lớn chính mình cùng nho nhỏ tiểu bạch hưng đối với nhìn ngây người, cũng là ở hắn dự định xoa xoa tiểu bạch hưng thời điểm, bạch hưng nguyên thần biến mất không còn tăm hơi, thứ hai đầu đại bạch hưng cũng là bỗng nhiên đứng dậy xông ra ngoài. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao chính mình cái gì cũng không biết liền chữa trị xong hai cái đại hưng? Nghĩ đến một đoạn thời gian thật lâu, hai đầu đại bạch hưng trở về hang động, hướng về Phan Ngũ gật đầu. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, lại đi mò đại hắc hưng. Đại hắc ưng cũng là có nguyên thần, chỉ là không có xuất hiện ở Phan Ngũ trong đầu, đồng thời cũng là không thấy mình nguyên thần. Phan Ngũ phát sinh triệu hoán, mặc dù không biết phương pháp, dù sao thì là các loại thử nghiệm chứ. Thử nghiệm kết quả là thất bại. Thất bại thì thất bại đi. Phan Ngũ để yên, dù sao cũng ngay cả mình thần nghiệm đều không khống chế tốt, nghèo dằn vặt cái gì sức lực. Bất quá cũng mới có lợi, trải qua lần này biến hóa, Phan Ngũ cũng có chút tin tưởng thiên cơ các 10 trưởng lao thuyết pháp, cố gắng thật có thể tu hành thành thần. Từ nay một ngày bắt đầu, Phan Ngũ lần thứ hai ở trong huyệt động ở lại, nếu phát hiện không cùng một dạng phương pháp tu hành, cũng là có khả năng xuất hiện biến hóa khác, chung quy phải làm cái rõ ràng mới là. Thời gian thoáng một cái đã qua, cùng ngày trên bay lạc tuyết hoa thời điểm, Phan Ngũ rốt cục nghĩ rõ ràng một ít chuyện, tỉ như hai cái đại bạch hưng căn bản cũng không phải là hắn cứu. Đại bạch hưng là nguyên thần bị thương, trong mắt bị hao tổn. Cũng may có thể tự mình chữa trị, trải qua một đoạn thời gian nuôi phục phía sau. Lần thứ hai gặp phải tiểu ưng công kích nguyên thần của bọn nó. Dựa theo bảng thú thần ưng đoạt phách lời giải thích, chúng nó lần thứ nhất gặp phải thời điểm, tiểu ưng muốn đoạt đi hai cái đại bạch ưng phá hồn, cũng chính là bọn họ thần nghiệm, sau khi bị thương hai cái đại ưng trở nên dại ra. Sau tới một lần là trực tiếp công kích nguyên thần, trái lại nổi lên đánh thức đại ưng nguyên thần tác dụng. Vừa vặn chính mình cũng là phát hiện được nguyên thần, trong lúc vô tình cùng hai cái đại bạch ưng thần nghiệm liên kết, cũng là nổi lên tỉnh lại bọn họ tác dụng, liền tổn thương là tốt rồi. Đến ở nguyên thần của chính mình là như thế nào xuất hiện? Phan Ngũ cũng là suy đoán rất nhiều loại khả năng. Khả năng nhất một loại là đại ngạc thần thần niệm cùng thân thể của chính mình dung hợp đến một chỗ, cái kia đạo thần niệm vẫn tồn tại ở trong thân thể. Bởi vì tiểu ưng xuất hiện, liên tục hai lần dùng nguyên thần để Phan Ngũ hôn mê, kích thích đại ngạc thần cái kia đạo thần niệm. Đại ngạc thần thần niệm chính là mình thần niệm, ở là của mình thần niệm tỉnh lại. Được rồi, thực sự quá thần kỳ. Mặc dù là đã có thần niệm tồn tại, Phan Ngũ vẫn còn có chút không thể tin được. Lúc này bông tuyết đầy trời bay xuống, rất nhanh cửa hàng trắng đại địa. Nhìn hoa tuyết từng mảnh bay xuống, Phan Ngũ càng ngày càng có chút ốc, thần niệm xuất hiện nhiều ngày như vậy, Phan Ngũ vẫn là náo không hiểu phải như thế nào tỉnh lại nó, cũng không biết phải như thế nào sử dụng nó, thậm chí không biết vật này có tác dụng gì. Phan Ngũ nghĩ đến rất nhiều loại biện pháp, nói thí dụ như ngủ nằm mơ. Theo hắn suy nghĩ là, người đang ngủ, cái gì cũng không biết. Thế nhưng thần niệm có thể biết. Ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, thần niệm có phải là liền xuất hiện. Đáng tiếc thử nghiệm rất nhiều lần, không có một lần thành công. Trái lại Bạch Ngạc Ngư cùng Đại Bạch Dương những người này, hết sức dễ dàng liền có thể cảm giác được bọn họ thần niệm tồn tại. Theo hắn suy nghĩ là, người đang ngủ, cái gì cũng không biết. Thế nhưng thần niệm có thể biết, ở cái gì cũng không biết dưới tình huống, thần niệm có phải là liền xuất hiện. Đáng tiếc thử nghiệm rất nhiều lần, không có một lần thành công. Trái lại Bạch Ngạc Ngư cùng Đại Bạch Dương những người này, hết sức dễ dàng liền có thể cảm giác được bọn họ thần niệm tồn tại. Chương 612, Hành giả. Nếu là lúc trước, nhất định là nghĩ không hiểu sự tình liền không cần nghĩ, lưu lại thời gian làm cái gì cũng tốt. Hiện tại không được, bây giờ Phan Ngũ nhất định phải dành thời gian trở nên mạnh mẽ, bằng không làm sao đối mặt đáng sợ thiên cơ các. Vào đêm, Phan Ngũ tiến nhập trong hồ nước luyện võ Bạch Thiên, nỗ lực triệu hoán nguyên thần. Trải qua một đoạn thời gian gian vặt, trước sau không có quá to lớn tiến triển, chẳng lẽ nói nhất định muốn hôn mê mới được. Hai cái đại bạch ưng khôi phục như cũ, lại tu dưỡng một quãng thời gian, lôi đại hắc ưng muốn đi tìm tiểu hắc ưng báo thủ, bị Phan Ngũ ngăn cản. Không muốn lại qua lương thiên, tiểu hắc ưng rốt cuộc lại đến. Phan Ngũ ngồi ở cây phía dưới ngây người, cũng có thể nói là khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tiểu hắc ưng không hề có một tiếng động rơi vào trước mặt. Một loại cảm giác rất kỳ quái ở Phan Ngũ đáy lòng bay lên, thật giống có người ở trong thân thể mặt nói chuyện, nhắc nhở có cường địch đến. Mở mắt ra nhìn thấy tiểu hắc ưng, cũng là nhìn thấy hắn ba con đại ưng, quét đất xuất hiện sau lưng tiểu hắc ưng, đây là muốn đánh nhau. Tiểu hắc ưng quay đầu nhìn ba cái tên to xác, hết sức ánh mắt khinh thường nhìn trở về, vẫn là nhìn chằm chằm Phan Ngũ. Hai cái đại bạch ưng nổi giận, hô một hồi xông lại, tiểu hắc ưng đống nhiên kêu dài một tiếng, hai cái đại bạch ưng lập tức dừng bước. Phát hiện được không tốt, Phan Ngũ vừa định đứng dậy, rất kỳ quái, trong đầu chính là cái kia chính mình rốt cục xuất hiện, Phan Ngũ liền cảm thấy toàn thân tràn ngập khí lực. Mở miệng điên cuồng gào thét. Tiếng hú cắt ngang tiểu hắc ưng lệ gọi, hai cái đại bạch ưng thoáng chậm một hồi, lập tức xông lại. Tiểu hắc ưng quét đất một hồi đứng sau lưng Phan Ngũ đại thụ phía sau. Hai cái đại bạch ưng vội vàng đuổi theo, tiểu hắc ưng lại nhẹ trở lại Phan Ngũ trước người. Phan Ngũ mở miệng nói chuyện, để cho ta tới. Trải qua lúc này cái kia hét dài một tiếng, để Phan Ngũ có tự tin, cũng là muốn thông qua tiểu hắc ưng tu luyện mình một chút nguyên thần. Nhưng là vừa nói xong, tiểu hắc ưng đông nhiên hướng hắn trợn mắt. Phan Ngũ thật giống bị cái gì đập một cái, váng đầu choáng váng thẳng mơ hồ. Nguyên lai đây mới là nguyên thần công kích. Không chỉ là như vậy, trong đầu chính mình dĩ nhiên nhìn thấy một con tiểu hắc ưng bay vào chính mình đầu góc. Hẳn là tiểu hắc ưng nguyên thần. Hoặc là thần niệm, ngược lại mặc kệ là vật gì, xông tới chính là ngậm Phan Ngũ nguyên thần cánh tay. Phan Ngũ lần thứ hai cảm giác bị đồ vật bắn trúng như thế ngất xỉu, tiếp đó, tiểu ưng nguyên thần dĩ nhiên tại nuốt Phan Ngũ nguyên thần. Trong đầu mình bị nuốt, Phan Ngũ đau đớn khó làm. Gào quát to một tiếng. Cả đời này cũng chưa bao giờ gặp như vậy đau đớn, nhất định muốn hình dung chỉ có bốn chữ, đau đến không muốn sống. Ở sự đau khổ này hạ, không có ai sẽ muốn sống. Phan Ngũ gào kêu to một tiếng, đột nhiên, trong đầu chính mình mãnh liệt thả ra kim quang, quét đất một hồi, tiểu hắc ưng nguyên thần biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo mà đến nhưng là tiểu hắc ưng điên cuồng lệ gọi. Rốt cục đến phiên ngươi đau đớn. Phan Ngũ thoáng nghỉ ngơi chốc lát, chờ đau đớn hơi đi, chính là một tay tóm lấy tiểu hắc ưng. Tiểu hắc ưng bị thương, từ thân thể bề ngoài không nhìn ra vết thương, thế nhưng trong đôi mắt có máu tươi chảy ra. Phan Ngũ nắm lấy cổ của nó, tiểu hắc ưng đình chỉ lệ gọi, trong ánh mắt huyết lệ nhưng là càng chạy càng nhiều. Suy nghĩ một chút, Phan Ngũ trong lòng độc thầm, muốn để cho mình nguyên thần đi kiểm tra là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc lại là thất bại. Tiểu hắc ưng nguyên thần có thể tiến nhập đầu góc của hắn, hắn nguyên thần của chính mình nhưng là không rời khỏi thân thể này. Nhìn tiểu hắc ưng đáng thương dạng, Phan Ngũ buông tay ra. Tiểu hắc ưng không gọi, cũng là không bay, bột một tiếng té lăn trên đất, sau đó không nhúc nhích. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, tiểu hắc ưng vẫn là ngược lại bất động. Không làm rõ ràng được là tình trạng gì, nghĩ đến cùng hai cái đại bạch ưng thần trí bị thương thời gian là giống nhau. Phan Ngũ hỏi đại bạch ưng, nó là thần ưng. Đại bạch ưng lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Phan Ngũ không biết là có ý gì, bất quá lập tức, đại bạch ưng nguyên thần dĩ nhiên cùng nguyên thần của chính mình nói rằng. Tiểu hắc ưng không phải thần ưng. Trong thiên hạ có một con ưng thần, có một con thần ưng. Ưng thần sao huyệt ở trên 9 tầng trời băng tuyết thế giới. Cái này trên 9 tầng trời là một tòa tên Tuyết Sơn, đặc biệt làm. Trong thiên hạ hết thể mạnh mẽ chiến ưng đều muốn trở thành thần ưng, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh, cũng có thể đi trên 9 tầng trời Tuyết Sơn khiêu chiến ưng thần. Thế nhưng có thể bay như vậy cao không có bao nhiêu, có tư cách khiêu chiến càng là ít ỏi. Muốn khiêu chiến ưng thần, đầu tiên muốn trở thành thần ưng. Lần trước ba con đại ưng bay về phía tây, liền là muốn trở thành thần ưng. Kết quả là toàn bộ bị thương. Như vậy ba con lớn đại khủng bố trên ưng, thậm chí đánh không lại trước mắt này con tiểu hắc ưng. Ưng đều là kiêu ngạo, là thà chết chứ không chịu khuất phục cái kia loại kiêu ngạo. Làm tu hành đến thực lực nhất định phía sau, nhất định sẽ đi khiêu chiến cường đại nhất cái kia một cái. Tiểu Hắc Ưng là trong đó người tài ba. Sự tình chính là như vậy, này chút mạnh mẽ chim ưng trong đó không có có cựu hận, cũng là vì cùng một cái mục tiêu. Làm rõ chuyện này, Phan Ngũ cảm thấy không cần phải, có cần phải như vậy. Cùng thiên đấu cùng địa đấu, cùng thế gian vạn vật đấu không đủ, còn muốn cùng đồng loại đấu. Mắt thấy Tiểu Hắc Ưng vẫn là nằm bất động, Phan Ngũ ngồi ở bên người, nhấc đầu khẽ vướt ưng đầu, vèo một cái, trong đáy lòng là một loại mát mẻ cảm giác, hắn một đạo thần niệm dĩ nhiên xuất hiện ở Tiểu Hắc Ưng thân thể bên trong. Phan Ngũ kinh sợ, theo bản năng khoát tay, cái kia đạo thần niệm vèo trở về. Lại giơ tay khẽ vướt ưng đầu, trong đầu nói thầm thần niệm đi qua, liền liền lại qua. Tiểu Ưng Nguyên Thần đang nằm bất động, rõ ràng bị thương sau này dáng vẻ, không đánh nổi một điểm tinh thần. Cho dù là Phan Ngũ thần niệm tiến nhập thân thể hắn, Tiểu Hắc Ưng Nguyên Thần vẫn là đang nằm. Thử khống chế mình thần niệm, đồng nhiên nở nụ cười một tiếng, đùa gì thế? Nhân ra Nguyên Thần tiến nhập thân thể mình, đều là thu nhỏ lại sau này dáng vẻ, tại sao tự mình đi tới chỉ là một đạo mơ hồ ý nghĩ? Giơ tay đứng dậy, đi mò Đại Hắc Ưng. Đồng dạng cũng là một đạo thần niệm đi qua, rời tay liền thu hồi lại. Chỉ là bộ dáng này. Cái kia vẫn như thế công kích người khác. Phan Ngũ cân nhắc một hồi lâu, mắt thấy Tiểu Hắc Ưng trước sau đều là vẻ vải không dao động dáng vẻ, chính là ôm vào hang núi. Nguyên thần bị thương so với thân thể bị thương muốn trong mắt một ít, dưỡng thương thời gian càng dài. Tiểu Hắc Ưng ở trong sơn động đầy đủ đợi 7 ngày mới khôi phục như cũ một ít. Mỗi thiên đô là Phan Ngũ cho ăn nó đồ ăn. 7 ngày sau đó, Tiểu Hắc Ưng hướng về Phan Ngũ gật gật đầu, sau đó liền bay đi. Phan Ngũ không muốn giết nó, mỗi thiên đô là dằn vặt mình thân nghiệm. Trải qua quá một lần lại một lần tu luyện, gặp phải Bạch Ngạc Ngư khinh bỉ, nói hắn là người ngu. Thân nghiệm tu luyện so với thân thể tu luyện khó hơn gấp 1 vạn lần còn chưa hết, bởi vì nó là chân chính từ không đến có. Trong loại tu luyện này lại sống quá mấy ngày, lần thứ 2 có người đi tới. Một cái hắc y râu ria rậm rạp không hề có một tiếng động xuất hiện ở trước sơn động mặt. Lúc này đêm đen, chỉ cửa động có một chút ánh sáng, sơn động bên trong đen cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể râu ria rậm rạp chính là như vậy hướng về sơn động bên trong nhìn. Phan Ngũ đã sớm tỉnh lại, méo đầu nhìn một lúc lâu râu ria rậm rạp, mới chậm rãi đứng dậy, có việc. Nhìn Phan Ngũ chậm rãi đi ra, hắc y râu ria rậm rạp nói chuyện, ta gọi nguyên nay, đến từ Thiên Cơ Các. Lại là Thiên Cơ Các, đúng là đủ thẳng thắn. Phan Ngũ hỏi, ngươi là làm sao tìm được ta? Nguyên nay nở nụ cười, tìm ngươi không khó. Làm sao tìm được? Nguyên nay không có giải thích, trái lại nói ra, ngươi đã thương nhiều người như vậy, đều là cấp 8-9 cấp tu vi cao thủ, ngươi cảm thấy Thiên Cơ Các sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi không phải đến đánh nhau. Nguyên nay suy nghĩ một hồi lâu, không có có ngoài ý muốn, nhất định sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi. Ngươi đây. Nguyên nay nở nụ cười, chậm rãi vươn tay trái ra, ngươi có thể thấy cái gì? Trên tay trái mặt dường như cái gì không có thứ gì, Phan Ngũ đảo qua một chút, tay ngươi. Nguyên nay trầm mặc một hồi lâu, ta là tới đánh nhau. Nói xong, lòng bàn tay trái xuất hiện một thanh mọc gai. Phan Ngũ còn không có phản ứng đây, hắc ám trong rừng cây truyền ra cái thanh âm giàn ua, ta cũng là đến đánh nhau. Nguyên nay biến sắc, quét đất hướng tương phản phương hướng lui ra rất xa mới đứng lại. Trong rừng cây chậm rãi đi ra cái lao đầu, râu mép thưa thớt, tóc cũng không nhiều, xuyên món áo gai. Đi tới Phan Ngũ trước người 10 thước địa phương dừng lại, hỏi nguyên nay, chỉ có chính ngươi. Nguyên nay trầm mặt không nói lời nào. Lao đầu nở nụ cười, hỏi Phan Ngũ, ngươi không muốn đi Thiên Cơ Các. Nguyên nay bỗng nhiên lớn tiếng câu hỏi, ngươi là hành giả. Lao đầu nghĩ đến một hồi lâu, tốt lâu không nghe được tên của chính mình. Nghe được câu này, nguyên nay vèo sẽ không có. Phan Ngũ rất bất ngờ, hắn hết sức sợ sẽ ngươi. Hành giả trầm mặc một hồi lâu, tại sao không đi Thiên Cơ Các? Phan Ngũ nói không cao hứng. Hành giả gật đầu, trời đất bao la, cao hứng to lớn nhất. Theo câu hỏi, ngươi muốn đi cái nào? Phan Ngũ lắc đầu, không biết. Đi theo ta đi. Hành giả nói, ta nhất định không biết ép buộc ngươi, ta không phải Thiên Cơ Các. Phan Ngũ hỏi tại sao? Hành giả hết sức thẳng thắn, bởi vì ta muốn chết, muốn tìm một truyền nhân. Ta là cấp 7 tu vi, không có cách nào từ đầu tu tập. Không phải để ngươi theo ta học. Hành giả quay đầu nhìn hắc ám rừng cây, ta sắp chết rồi. Không có tinh lực tìm kiếm truyền nhân, ngươi có thể giúp ta một hồi. Phan Ngũ vẫn là muốn cự tuyệt. Tựa hồ là nhìn ra ý nghĩ của hắn, hành giả chắp tay, xin nhờ. Phan Ngũ không có cách nào cự tuyệt, không sợ ngươi uy bức lợi dụ, chỉ sợ ngươi nói chuyện cẩn thận. Hắn đang do dự, hành giả chính là lệ dài không nổi. Quá một hồi lâu, Phan Ngũ thở dài, được rồi. Hành giả đứng lên nói, đa tạ. Lại hỏi, lúc nào có thể đi? Hiện tại đi. Phan Ngũ lên tiếng hô lên, từ sơn động bên trong chậm rãi bỏ ra ngoài Bạch Ngạc Ngư. Hành giả có chút bất ngờ, chiến sủng. Phan Ngũ còn chưa nói đây, Bạch Ngạc Ngư bỗng nhiên nổi giận, mạnh mẽ xông lại chính là một khẩu. Hành giả vội vàng tránh ra, xảy ra chuyện gì? Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày. Bạch Ngạc Ngư xưa nay không có giống như bây giờ quá, nói rõ hành giả có vấn đề. Sắc mặt trở nên lạnh nhìn sang, đúng đấy, xảy ra chuyện gì? Hành giả nhìn chằm chằm Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, có chút không nắm chắc được chủ ý. Bạch Ngạc Ngư lại di chuyển, vèo sông lại cắn một khẩu. Cá sấu miệng đặc biệt có khí lực, không cần nói là Bạch Ngạc Ngư loại này thần vật, chính là phổ thông cá sấu đều có thể dễ dàng cắn đoạn một căn thô mục, càng kinh khủng một chút có thể cắn đoạn thiết côn. Bạch Ngạc Ngư so với cái kia phổ thông cá sấu khủng bố hơn nhiều, chỉ cần bị nó muốn lên, hành giả cũng không cần muốn sống. Hành giả như cũ lựa chọn né tránh, hướng về Phan Ngũ hô to, chăm sóc ngươi chiến sủng. Phan Ngũ cười nói tốt. Chương 613, Nguyên Kim. Cứ việc Phan Ngũ nói cẩn thận, Bạch Ngạc Ngư nhưng là lần thứ ba xông lại. Hành giả nổi giận, vừa mới chuẩn bị hướng về Phan Ngũ hô to, cũng là lấy ra binh khí, liền lúc này, Phan Ngũ đống nhiên xông lại. Phan Ngũ động tác nhanh hơn Bạch Ngạc Ngư hơn nhiều, xông lại chính là một quyền, phịch một tiếng đánh chặt chẽ vững vàng. Hành giả bị đánh bay. Bạch Ngạc Ngư không tha thứ đuổi theo, ngay ở hắc ám rừng bên trong, Nguyên Kim đã trở về, từ chỗ cao nhảy xuống, giương tay ném đi, một mảnh lưới đen quét đất chụp xuống đến. Bạch Ngạc Ngư đã ăn qua một lần thiệt thòi, phát hiện được không đúng lập tức liền lùi. Phan Ngũ nhưng tiếp tục vọt tới trước, đuổi theo hành giả lại đập ra một quyền. Hành giả rất lợi hại, mà bây giờ Phan Ngũ cũng không phải trạng thái tốt nhất. Thành thạo người cố ý né tránh hạ, Phan Ngũ rất khó lần thứ hai bắn chúng. Nguyên Kim đuổi tới, một tấm vong lớn không thể bọc lại Bạch Ngạc Ngư, chính là kéo sông về Phan Ngũ. Mắt thấy Phan Ngũ sẽ bị lưới lớn phủ lên, đồng nhiên trong đó, Phan Ngũ như có thần trợ, nhẹ nhàng nhích sang bên vừa đứng, liền thấy Nguyên Kim kéo lưới lớn từ bên người chạy tới. Chuyện gì thế này? Hành giả sắc mặt khó coi, tất cả đi ra đi. Một câu nói phía sau, thứ trong rừng cây lại đi ra ba người. Phan Ngũ đảo qua một chút, lại nhìn về phía Nguyên Kim, đống nhiên nói chuyện, các ngươi không phải Thiên Cơ Các. Hành giả cười lạnh nói, có phải là thì lại làm sao, ngược lại ngươi muốn chết. Được rồi, tới giết ta đi. Phan Ngũ nhìn về phía sau đi ra ba người. Ba người này đều là toàn thân áo đen, trên mặt xăm lên quỷ diện. Thiên Cơ Các những người kia như thế nào đi nữa, cũng không trở thành đem cố gắng gương mặt mặt văn thành như vậy. Ba người chậm rãi đi tới, Nguyên Kim ném mở trong tay lưới lớn, nhảy đến Phan Ngũ đứng phía sau ở. Hành giả từ bên hông lấy ra cái khô lâu đầu, tay trái giơ cao ở sau, tay phải lấy ra một thanh màu trắng cốt đồng, trong miệng niệm một tiếng Phan Ngũ nghe không hiểu phí lời, cốt đồng đập vào khô lâu đầu mặt trên, phát sinh một tiếng tóm. Ba cái quỷ diện nam nháy mắt mà phát động, không có binh khí, đều là kéo ra hai cái quỷ chảo như thế tay không bắt tới. Nguyên Kim đúng là không nhúc nhích, hắn đang chờ Phan Ngũ phạm sai lầm. Chuyện của tôi lốt nét. Phan Ngũ cảm thấy không đúng. Chỉ là phía trên chiến trường không còn kịp suy tư nữa. Đón hành giả xông tới. Hành giả lại đánh một hồi khô lâu đầu, nghe lên chỉ là một tiếng tóm, Phan Ngũ nhưng như bị sét đánh, nhanh chóng vọt tới trước thân hình nhất thời dừng lại. Ba cái quỷ diện nam vọt tới Phan Ngũ bên người, kèn kẹt két tiếng liên tiếp vang lên, sáu con quỷ chảo tóm chặt lấy Phan Ngũ, dường như muốn bắt đứt đoạn mất như thế. Phan Ngũ không kịp né tránh, cũng là không có cách nào né tránh, hành giả vẫn còn ở đánh khô lâu đầu, tiếng bịch bịch liên tiếp vang lên, vô hình đau đớn ở Phan Ngũ thân thể bên trong tàn phá. Bạch Ngạc Ngư vọt lên, răng rác một tiếng cắn đoạn một cái người mặt quỷ chân, theo cắn về phía thứ hai người mặt quỷ. Nguyên Kim lập tức xông lên. Liên vào lúc này, màu đen trong rừng cây bay ra một đạo màu đen thiểm điện, vèo xuyên qua hành giả thân thể, phù một tiếng nhẹ vang lên, mang theo một mảnh máu loãng lao ra. Hành giả ngây người, túi đầu nhìn trước người xuất hiện hàng lớn, xem đi xem lại, hô thông một tiếng ngã chồng vó. Khô lâu đầu rơi trên mặt đất, Bạch Ngạc Ngư lại là cắn về phía thứ hai quỷ diện nam. Cứ việc Nguyên Kim vọt tới Bạch Ngạc Ngư bên người, giương tay một kiếm đâm xuống, nhưng là còn có đại ưng đây. Trên bầu trời vèo bay xuống đại hắc ưng, dường như lần trước giết chết Thiên Cơ Các cao thủ như vậy, ưng chảo nhẹ nhàng vồ một cái, dễ dàng xuyên qua Nguyên Kim thân thể. Thời gian quá ngắn, quỷ diện nam vừa nhìn thấy hành giả chết đi, lại phát hiện Nguyên Kim chết đi, quỷ diện nam mau trốn chạy. Trốn không thoát đâu, lúc này cái kia màu đen thiểm điện là tiểu hắc ưng đã trở về, trực tiếp xuyên chết hành giả. Lập tức bay trở về lại chui qua quỷ diện nam thân thể. Ngăn ngắn trong nháy mắt mà thôi, năm người liền toàn bộ chết rồi. Tiểu Hắc Ưng hết sức kiêu ngạo, hướng về Phan Ngũ kêu một tiếng liền đi. Phan Ngũ đi kiểm tra thi thể, phát hiện năm người đều có hình xăm. Các loại bùa vẽ quỷ như thế hình xăm bao trùm cả người. Đặc biệt là ba cái quỷ diện nam, từ mặt tới tay đến chân, toàn thân tuyệt đại bộ phận đều đâm quái lạ đồ án. Nguyên kim cùng hành giả muốn khá hơn một chút, nhưng cũng là bao trùm 8 phần 10 da rẻ. 5 người trong lòng đều có ít đồ, nhảy ra đến xem, rất nhiều là xương cốt làm thành vũ khí hoặc là đồ chơi nhỏ. Phan Ngũ không nhìn ra công dụng, rất nhiều xương cốt tổn thương cũng vẽ ra quái lạ đồ án. Thành thạo người trên người tìm tới 2 quyển sách, lít nha lít nhít tất cả đều là các loại đồ án, tiện tay phiên phiên, có một loại đồ án nhìn rất quen mắt, cầm so sánh quỷ diện nam thân thể, dễ dàng tìm tới. Lại trên người Nguyên Kim tìm tới một quyển sách, là chính bản thân hắn ghi chép tu hành yếu quyết gì gì đó. Bất quá không có công pháp tu hành, chỉ nhìn những kinh nghiệm này tâm đắc gì gì đó, cũng không thấy như thế. Vơ vét ra một đống đồ vật, đem 5 thi thể đặt tới đồng thời, Phan Ngũ đi về nghỉ. Cách ngày hướng đông, cẩn thận lật xem cái kia đống đồ vật, sau đó liền biết rồi một cái tử, linh tu. Khá lắm, có Phật tu, hiện tại lại đi ra linh tu, chân chính là thế giới quá lớn, chuyện gì đều sẽ phát sinh. Xem thật kỹ quá vài cuốn sách sách, lại đến xem những thi thể này, Phan Ngũ rất khó chịu, rõ ràng là quỷ tu. Linh tu ngươi cái đầu. 5 cái trên người hình xăm dĩ nhiên là trận pháp. Hẳn là không có gì chỗ đại dụng. Dựa theo trên thư viết, bọn họ chỗ tu luyện nhất định muốn âm khí âm u mới tốt, 2 bản đồ sách bên trong đồ án, phần nhiều là sử dụng tụ linh, ngự linh các chữ mệnh danh, có thể là thế nào nhìn làm sao đều là cảm giác không thoải mái. Đống nhiên liền không muốn xem, có ý nghĩa sao? Bất quá vì tương lai dự định, vạn nhất gặp lại loại này quái lạ ngoạn ý làm sao bây giờ? Chịu nhịn tính tình xem qua mỗi một thứ, còn thử dằn vặt. Căn bản đều là giả có được hay không? Tụ linh khí không nhìn thấy, quỷ khí cũng không có. Dựa theo đồ sách đồ án trên mặt đất trên vẽ nhiều cái, tình huống thế nào đều không phát sinh. Có lẽ muốn sử dụng máu tươi mới được. Kéo qua đến một bộ thi thể, tiện tay một đao lấy máu, sử dụng máu tươi vẽ, hoàn toàn dựa theo đồ hình nhất bút nhất họa vẽ ra, còn là tình huống thế nào đều không phát sinh. Bất giác chính là xem thường vẻ mặt, lừa gạt quỷ A. Bất quá, thông qua lật nhìn hắn nhóm trên người gì đó, Phan Ngũ rốt cuộc là biết rồi một chuyện. Việc tu luyện của bọn họ phương pháp là thật. Đồng thời, nguyên thần cũng là chân thật tồn tại. Bọn họ có thể tìm được chính mình, nguyên nhân chính là mình tu luyện được thần niệm. 5 người này môn phái gọi thăng linh môn, tu luyện nhưng thật ra là nguyên thần, thế nhưng đồ chơi này khó tu, sư môn tiền bối đổi dùng thủ xảo phương pháp. Thế nhân đâu chỉ ngàn ngàn vạn, có đặc biệt có thể đánh, thì có hết sức dễ dàng tu hành xuất thần niệm. Thần niệm ban đầu là linh trí, chính là trong giấc mộng ngươi bỗng nhiên cảm thấy được bản thân thứ hai, hoặc là đi đến nơi nào sau đó, phát hiện chỗ này rất quen thuộc, hay là trải qua chuyện gì, ngươi phát hiện trước đây trải qua. Tóm lại các loại tình huống tương tự, đều là linh trí ban đầu bắt đầu sinh. Ở ngươi hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, linh trí xuất hiện. Ở ngươi hoàn toàn không có có ý thức được tình huống, linh trí làm rất nhiều chuyện. Lúc này linh trí là không có có ý thức, bất luận làm chuyện gì đều là dựa vào bản năng. Có linh trí mạnh mẽ, có thể làm ra rất nhiều chuyện. Năm rộng tháng dài tích lũy lại đến, linh trí chậm rãi ngưng tụ, thật giống không khí ngưng tụ thành xương nước như thế. Rốt cục có một ngày, linh trí bỗng nhiên dung hợp được, biến thành một cái cường đại thần niệm. Lúc này thần niệm vẫn là không có có ý thức, hoặc giả nói là độc lập, cùng thân thể của ngươi không có bất cứ quan hệ gì, cũng không để ý tư tưởng của ngươi đầu óc của ngươi. Thế nhưng, nằm trong loại trạng thái này thần niệm đã có thể đem ra tu luyện. Cái gọi là thăng linh môn chính là khắp nơi bắt lấy bắt đầu sinh xuất thần niệm người. Thần niệm có cũng được mà không có cũng được, mặc dù ở trong đầu của ngươi xuất hiện, ngươi cũng là không hề phát hiện. Hơn nữa vật này cùng tu hành không quan hệ. Tu hành luyện là thân thể, thần niệm là không thấy được tia sợi linh hồn. Nhưng là thăng linh môn người có thể phát giác được thần niệm bắt đầu sinh. Phát hiện sau đó liền đi bắt người như vậy, lợi dụng các loại hình xăm đồ án, cũng sẽ ở. Đống nhiên liền không muốn xem, có ý nghĩa sao? Bất quá vì tương lai dự định, vạn nhất gặp lại loại này quái lạ ngoạn ý làm sao bây giờ. Chịu nhịn tính tình xem qua mỗi một thứ, còn thử dằn vặt. Căn bản đều là giả có được hay không. Tụ linh khí không nhìn thấy, quỷ khí cũng không có. Dựa theo đồ sách đồ án trên mặt đất trên vẽ nhiều cái, tình huống thế nào đều không phát sinh. Có lẽ muốn sử dụng máu tươi mới được. Kéo qua đến một bộ thi thể, tiện tay một đao lấy máu, sử dụng máu tươi vẽ, hoàn toàn dựa theo đồ hình nhất bút nhất họa vẽ ra. Còn là tình huống thế nào đều không phát sinh. Bất giác chính là xem thường vẻ mặt, lừa gạt quỷ A. Bất quá, thông qua lật nhìn hắn nhóm trên người gì đó, Phan Ngũ rốt cuộc là biết rồi một chuyện. Việc tu luyện của bọn họ phương pháp là thật. Đồng thời, nguyên thần cũng là chân thật tồn tại. Bọn họ có thể tìm được chính mình, nguyên nhân chính là mình tu luyện được thần niệm. 5 người này môn phái gọi thăng linh môn, tu luyện nhưng thật ra là nguyên thần, thế nhưng đồ chơi này khó tu, sư môn tiền bối đổi dùng thủ xảo phương pháp. Thế nhân đâu chỉ ngàn ngàn vạn, có đặc biệt có thể đánh, thì có hết sức dễ dàng tu hành xuất thần niệm. Thần niệm ban đầu là linh trí, chính là trong giấc mộng ngươi bỗng nhiên cảm thấy được bản thân thứ hai, hoặc là đi đến nơi nào sau đó, phát hiện chỗ này rất quen thuộc, hay là trải qua chuyện gì, ngươi phát hiện trước đây trải qua. Tóm lại các loại tình huống tương tự, đều là linh trí ban đầu bắt đầu sinh. Ở ngươi hoàn toàn không có phát hiện dưới tình huống, linh trí xuất hiện. Ở ngươi hoàn toàn không có có ý thức được tình huống, linh trí làm rất nhiều chuyện. Lúc này linh trí là không có có ý thức, bất luận làm chuyện gì đều là dựa vào bản năng. Có linh trí mạnh mẽ, có thể làm ra rất nhiều chuyện. Năm rộng tháng dài tích lũy lại đến, linh trí chậm rãi ngưng tụ, thật giống không khí ngưng tụ thành xương nước như thế. Rốt cục có một ngày, linh trí bỗng nhiên dung hợp được, biến thành một cái cường đại thần niệm. Lúc này thần niệm vẫn là không có có ý thức, hoặc giả nói là độc lập, cùng thân thể của ngươi không có bất cứ quan hệ gì, cũng không để ý tư tưởng của ngươi đầu óc của ngươi. Thế nhưng, nằm trong loại trạng thái này thần niệm đã có thể đem ra tu luyện. Cái gọi là thăng linh môn chính là khắp nơi bắt lấy bắt đầu sinh xuất thần niệm người. Thần niệm có cũng được mà không có cũng được, mặc dù ở trong đầu của ngươi xuất hiện, ngươi cũng là không hề phát hiện. Hơn nữa vật này cùng tu hành không quan hệ. Tu hành luyện là thân thể, thần niệm là không thấy được tia sợi linh hồn. Nhưng là thăng linh môn người có thể phát giác được thần niệm bắt đầu sinh. Phát hiện sau đó liền đi bắt người như vậy, lợi dụng các loại hình xăm đồ án, cũng sẽ ở. Nhưng là thăng linh môn người có thể phát giác được thần niệm bắt đầu sinh. Phát hiện sau đó liền đi bắt người như vậy, lợi dụng các loại hình xăm đồ án, cũng sẽ ở. Chương 614, Đại Lộc. Phan Ngũ đánh một tiếng huýt sáo. Tư Kỳ cao mày nhìn sang, huýt sáo. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, thật giống trên đời này hết thảy lợi hại cao thủ đều tìm tới chính mình. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, khá bảo trọng. Người cũng bảo trọng. Phan Ngũ ôm quyền nói, đa tạ. Tư Kỳ lắc lắc đầu, chuyển sang nơi khác đi, tìm một chỗ không có không ai bắt đầu ẩn cư. Thiên tử cái này người không có gì tính nhẫn mại, nếu như thời gian một năm không tìm được ngươi, có thể thì thôi. Một năm. Tìm ta một năm còn gọi không có tính nhẫn mại. Phan Ngũ lại là cười khổ một tiếng, được rồi, ta tìm địa phương trốn một năm. Tư Kỳ nhìn hắn một hồi lâu, tại sao chính là không chịu đi thiên cơ các đây? Một câu nói phía sau, nhẹ lướt đi. Mắt thấy đệ nhất thiên hạ mỹ nữ lưu luyến ly khai, Phan Ngũ trầm mặc một hồi lâu, ôm lấy Bạch Ngạc Ngư trở lại sơn động. Xa xa đống lửa vẫn còn ở thiêu đốt, thịt nướng mùi vị tràn ngập cánh rừng cây này, dẫn ra một con sói. Cùng chó không chênh lệch nhiều, không có có thành niên, trên người có hai đạo vết thương, móng vuốt cùng trên miệng dính vào vết máu, nhìn chằm chằm đại hỏa cháy hương hực, một lát sau ánh mắt chuyển hướng sơn động phương hướng. Đốt cháy nhất định chọn ở không có cây cối địa phương, sói con chậm rãi xuyên qua rừng cây, đứng ở rừng cây biên giới hướng về sơn động bên trong nhìn. Phan Ngũ ngồi ở cửa động đả tọa, phát hiện một đầu có chút chật vật sói con. Đầu tiên là khẽ cười một tiếng, về động bên trong lấy ra một khối thịt ném qua đi. Sói con hết sức cảnh giác, rõ ràng là khối thịt đặt ở trước mặt, vẫn cứ không nhìn, ánh mắt đều là trên người Phan Ngũ loanh quanh. Chính là cái phổ thông thú nhỏ, Phan Ngũ đơn giản không để ý tới, tiếp tục đả tọa tu luyện. Sói con đợi một hồi lâu, đột nhiên xông lên, Phan Ngũ còn là ngồi bất động. Sói con bắt đầu chạy dĩ nhiên rất nhanh, vài bước đi tới Phan Ngũ trước người, thử chính là một khẩu. Rắc một thanh âm vang lên. Sói con bị bắn bay một chiếc răng, Phan Ngũ căn bản chuyện gì không có, chỉ là quần áo lủng một lỗ. Sói con xoay người chạy, Phan Ngũ lấy tay nắm lấy, trở về đi ngươi. Một phát bắt được đuôi, sói con mạnh mẽ một kiếm, gào phát sinh cái tiếng kêu thống khổ, mạnh mẽ quay đầu lại là một khẩu. Phan Ngũ thoáng nhường một hồi. Nắm lấy đuôi chó sói tay đè đến trên lưng sói, sói con nghẹn ngào một tiếng biến ngã xuống. Nhìn sói con bộ dạng, Phan Ngũ buông tay, sói con vèo chạy đi. Chạy ra chút khoảng cách quay đầu lại nhìn, phát hiện Phan Ngũ căn bản không thèm để ý nó. Lúc này mới nhìn về phía khối thịt kia, do dự, đi tới cắn, lại nhìn về phía Phan Ngũ. Gặp Phan Ngũ căn bản không thèm để ý, sói con xoay người đi vào rừng cây. Tìm cây đại thụ nằm hạ, sói con bắt đầu ăn cơm. Phan Ngũ hướng về cái hướng kia nhìn một lúc lâu, phát hiện mình rất khó tàn nhẫn lên. Lẽ ra sói con chủ động công kích, có thể giết chết. Thoáng trải qua một lúc, chiến ưng nhóm lục tục trở về. Từ lúc hai cái đại bạch thương chưa khỏi vết thương sau đó, chiến ưng nhóm chính là khôi phục thành dĩ vãng dáng vẻ, chúng nó là bầu trời vương giả, chỉ có núi cao mới là nhà của bọn nó vườn. Trở về bồi Phan Ngũ chờ một lúc, cũng là thả xuống mấy con hung thú, sau đó liền đi. To lớn sơn động trở thành Phan Ngũ cùng Bạch Ngạc Ngư ra. Nhưng là, Phan Ngũ cũng không muốn ở lại chỗ này. Kể từ khi biết nguyên thần tồn tại, Phan Ngũ thì có mới theo đuổi mục tiêu. Tu hành sao, đều là phải có cái mục tiêu mới tốt. Trước kia là vì là cha báo thủ, sau đó mù không lý tưởng, không cẩn thận hôn đến hiện tại loại cảnh giới này, như vậy, nên hướng về cao nhất phong nỗ lực leo. Tư Kỳ đi rồi, cái kia chút quỷ tu còn lại một đống xương đầu, nhìn Thanh Yên từ rừng cây bầu trời bay lên, Phan Ngũ thở dài một hơi, đáng tiếc à, có liên quan với nguyên thần tu hành, không có ai ở đằng trước dẫn đường, chỉ có thể tự tìm tòi. Cách trên trời trưa, trong rừng cây bỗng nhiên vang lên một trận động tĩnh, sói con nhanh chóng xông lại, đi tới trước sơn động mặt mới dừng lại. Sau lưng nó là một con báo. Sói con ở cửa động dừng lại nhìn lại, con báo mặc kệ cái kia chút, tiếp tục xông về phía trước. Không có cách nào, sói con vọt mạnh vào trong hang mặt. Phan Ngũ ở diện bích, trong chuyện đều là có cao thủ làm như thế. Nói là tu hành không có tiến triển thời điểm, phải đi diện bích, quay về vách tường ngây người, nên có một ngày trên vách tường lưu lại bóng người của ngươi phía sau, ngươi thành công. Phan Ngũ không có lớn như vậy dạ tâm, chỉ là kẻ nhạt thời điểm, lung tung thử nghiệm các loại phương pháp. Sói con vọt vào đến, chạy đến hắn bên người mới dừng lại. Con báo hướng về vào hang núi, nhìn thấy Phan Ngũ cùng Bạch Ngạc Ngư sau đó sửng sốt, rất là không làm rõ được tình hình. Thoáng suy nghĩ một chút, đột nhiên hét lớn một tiếng. Phan Ngũ thở dài, méo đầu nhìn con báo, đi ra ngoài đi, ảnh hưởng ta đã tọa. Con báo không có đi ra ngoài, trái lại cùng mấy ngày trước tiểu như sói, xông lên chính là một khẩu. Phan Ngũ quần áo lại xuất hiện mấy cái phá động, con báo hàm răng bị bắn bay một viên, con báo xoay người chạy. Sói con không chạy, yên tĩnh nằm ở Phan Ngũ bên người, một bộ tìm được chỗ dựa bộ dạng. Phan Ngũ xem nó một chút, chuyển quay đầu lại tiếp tục diễn bích. Diễn bích là một cái đặc biệt chuyện nhàm chán, Phan Ngũ kiên trì 3 ngày thì không được, đứng dậy thời điểm lung lay đến mấy lần, tay vịn vách tường mới đứng vững. Lại là chậm một hồi lâu mới khôi phục như cũ, mắng to một tiếng, khốn nạn, trên sách mặt đều là gạt người. Bạch Ngạc Ngư phụt ra hạ mũi, Phan Ngũ tức giận nói, dĩ nhiên dám chê cười ta. Chán sống đúng không? Bạch Ngạc Ngư không để ý tới hắn, chậm rãi bỏ ra ngoài sơn động. Phan Ngũ cũng là chậm rãi đi ra ngoài, liền thấy sói con nằm ngang ở trước sơn động mặt, làm bộ là bảo tiêu như thế, nhưng thật ra là tìm kiếm Phan Ngũ bảo vệ. Ở sói con phía trước là một đầu đại lộc, trên đỉnh đầu có hai cái vừa thô lại lớn rác. Hiệu rác phân nhánh, hình như là đẩy hai căn cành cây to như thế. Đại lộc rất đẹp, cao cao to to rất là hùng tráng. Phan Ngũ đi tới, đại lộc cảnh giác nhìn sang, chân trước nhẹ nhàng nâng lên một cái. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Phan Ngũ dừng bước lại, phê bình đại lộc một câu, không biết điều. Trong rừng cây bỗng nhiên lao ra con kia con báo, sói con lập tức đứng dậy. Đại lộc dĩ nhiên không sợ, hạ thấp xuống đầu nhắm ngay con báo. Phát sinh ngoài ý muốn, con báo thật giống không nhìn thấy đại lộc như thế, vèo vọt tới sói con bên người dừng lại, liếc mắt nhìn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ chính nghi hoặc đây, rừng bên trong vang lên hổ gầm, gào một tiếng lao ra một con sặc sỡ mãnh hổ. Đại lộc nhanh chân chạy. Vừa chạy vào rừng cây lại lập tức lui ra ngoài, hướng Phan Ngũ bên người chạy tới. Phan Ngũ vừa nhìn, bầy dã thú này liền không có một đần. Cho dù là từ trước đến giờ nhỏ yếu hiệu, có thể dài đến lớn như vậy sống lâu như thế, khẳng định so với phổ thông dã hiệu thông minh một ít. Một con sói con, một con hoa báo, một con dã hiệu, ba cái hoàn toàn dựng không tới cùng nhau ra hỏa dĩ nhiên yên tĩnh đứng ở một chỗ. Bên cạnh còn có cái cổ quái Bạch Ngạc Ngư. Con cọp có chút mơ hồ, đây là tình huống gì? Lại nhìn thấy đứng ở trước mặt nhất Phan Ngũ, đột nhiên lại phát một tiếng gầm. Phan Ngũ quay đầu nhìn về phía con báo, vô liêm sỉ. Gặp Phan Ngũ nhìn sang, con báo lùi về sau hai bước, còn Phan Ngũ nói cái gì, nó ngược lại đều là không hiểu. Con cọp do dự một chút, đột nhiên nhún người nhảy lên, hướng Phan Ngũ cắn tới. Phan Ngũ lùi lại một bước, có thể con cọp vừa rơi xuống đất lại lần nữa nhào tới. Phan Ngũ không khách khí với hắn, nhấc chân liền đạp, con cọp biến thành bóng cao su đập vào trong rừng cây. Hô thông vang lên vài tiếng. Đại lão hổ dĩ nhiên giống mèo như thế phát sinh cái tiếng kêu, sau đó liền chạy. Con cọp bị đuổi chạy. Đại lộc mắt nhìn con báo, đột nhiên chạy đến Phan Ngũ đứng phía sau ở. Vậy thì lại đầu hàng một cái. Phan Ngũ đập nó một cái tát. Đại lộc theo bản năng nghĩ muốn tranh né, bất quá đến cùng vẫn là đứng lại, mặc cho Phan Ngũ bàn tay đập ở trên người. Thật tốt thịt, nhất định ăn thật ngon. Phan Ngũ cười hì hì nói lầm bầm. Như vậy. Phan Ngũ trong đội ngũ lại thêm một đầu đại lộc. Con báo muốn hơi kiêu ngạo một ít, đứng ở hơi địa phương xa một chút, bày ra phó không có quan hệ gì với Phan Ngũ bộ dạng. Phan Ngũ không biết cùng chúng nó tính toán, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cơm tối là thịt nướng, ăn thật nhiều ngày vẫn là thịt nướng. Luyện Bạch Ngạc Ngư đều là ăn đủ rồi, Phan Ngũ vẫn là mỗi thiên đồ ở ăn. Rất nhanh bay lên mùi thịt, rừng bên trong đống nhiên chuyển ra cái thanh âm, nhiều nướng một phần. Phan Ngũ quay đầu đến xem. Từ trong rừng chậm rãi đi ra cái cầm đoạn đao đại hán. Ăn mặc áo vải, đoạn đao không vỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống lại không có thứ khác. Đại hán cầm đao đi tới, cũng không hỏi Phan Ngũ lời, tùy ý tòa hạ, cái gì thịt? Con cọp thịt. Đại hán nhíu lại đầu lông mày, quay đầu nhìn thấy đại lộc sói con cùng hoa báo, tay phải đao tùy tiện chém ra đi, đại lộc đập thỉnh thịch một tiếng ngã xuống đất, đầu cùng thân thể chia lịa, máu tươi phun ra ngoài rất xa. Đại hán rất tùy ý nói chuyện, thịt hiệu tốt hơn ăn. Đại lộc cầm ầm chết đi, dọa sợ sói con cùng hoa báo, hai gia hỏa vèo tiến vào rừng bên trong. Phan Ngũ mắt nhìn đại lộc, từ không nghĩ tới máu của nó dĩ nhiên hồng như vậy chói mắt. Lại nhìn đại hán một chút, căn bản không đứng dậy. Đại hán mất hứng, hiệu nướng thịt. Phan Ngũ vẫn là không có phản ứng. Ngươi là muốn chết sao? Phan Ngũ không trả lời. Đại hán nở nụ cười một tiếng, nguyên bản muốn để cho ngươi làm cái quỷ no, xem ra a nói chuyện tay phải lại là tùy ý chém ra một đao. Phan Ngũ hướng về sau đổ ra, đao gió từ phía trên thân thể chém quá, cố gắng lò lửa, trên lò lửa cái giá, trên cái giá khối thịt, chính là vỡ thành hai nửa. Phan Ngũ nằm trên đất nhìn đại hán. Đại hán nhưng là lại chém ra một đao. Phan Ngũ phóng người lên, dưới thân xuất hiện một đạo dài câu. Đại hán liên tục hai đao không có chém trúng Phan Ngũ, đặc biệt là Phan Ngũ vẫn là nằm tránh né mở, chính là nở nụ cười một tiếng, có chút ý nghĩa. Phan Ngũ mũi chân ở trên vách tường một điểm, lăng không vọt lên, mũi chân tiếp tục tại trên vách núi gật liên tục, rất nhanh đứng ở trên hang núi mặt thạch phong trên. Đại hán đứng lên, ra bên ngoài mặt đi mấy bước, xuống đây đi. Phan Ngũ không nói lời nào. Đại hán cười cười, ngươi cái này người a nói còn chưa dứt lời, người đã trải qua biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Phan Ngũ cũng là biến mất không còn tăm hơi, mà ngay ở Phan Ngũ biến mất phía sau, đại hán đứng ở hắn vị trí mới vừa rồi trên. Phan Ngũ đã nhảy dựng mặt đất. Đại hán một đao nghiêng đánh xuống, đồng thời nhún người mà xuống. Phan Ngũ không có hợp tay vũ khí, chỉ có một đôi nắm đấm. Mắt gặp đại hán lần thứ hai gọi tới, tốc độ nhanh đến không có cách nào né tránh. Phan Ngũ một sốt ruột, đột nhiên hướng về sau mặt lần thứ hai đổ ra đi. Chính là dưới chân phát lực, thân thể hướng về sau mặt ném ra, là mặt hướng lên trên cái kia loại. Đại hán xuất hiện ở trước người hắn, mặt không thay đổi lại chặt bỏ một đao. Theo đạo lý nói, Phan Ngũ cần phải không có cách nào trốn tránh mới là, vốn là không tránh khỏi. Có thể vừa lúc đó, trong đầu hiện ra nguyên thần, hiện ra cái kia nho nhỏ chính mình. Rõ ràng cần phải không kịp né tránh thân thể, quét đất một hồi bình di tránh ra một đao này. Đại hán choáng váng, làm sao có khả năng. Phan Ngũ cũng có chút bất ngờ, như vậy là được rồi. Chương 615, dùng đao đại hán. Đại hán không tin tà, cũng rốt cục nghiêm túc, không còn là chơi đùa như thế. Hít sâu một cái, một tay đao hung mánh bổ tới, một đao phía sau lại là một đao, thì nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy đao. Động tác nhanh, đao ảnh liền thành một vùng, liền ở vùng không gian này, bất luận từ bất kỳ địa phương nào nhìn, đều là một đám lớn đao ảnh. Phan Ngũ động tác không có đại hán nhanh, hoặc giả nói là đại hán đặc biệt sẽ nắm bắt cơ hội, từ đao thứ nhất bắt đầu, mỗi một đao đều có thối tha, trong đầu tính ra Phan Ngũ khả năng tránh né phương hướng, cùng với khả năng chiêu số ứng đối, đại hán liền là dựa theo dự đoán Phan Ngũ là chiến lược, liên tục bổ ra mấy trăm đao. Thậm chí là suy đoán chính mình bổ đao sau đó, Phan Ngũ phản ứng, lại căn cứ những khả năng này tồn tại phản ứng, đại hán lại chém ra một đao. Dù sao thì là nhất định muốn giết Phan Ngũ, chỉ cần bên trong một đao, Phan Ngũ liền có thể chết ở chỗ này. Tu vi cao, tốc độ nhanh, đao càng nhanh hơn, từ đảm nhiệm một phương diện tới nói, Phan Ngũ đều cần phải bại ở đây, cũng là phải chết ở chỗ này. Nhưng là một mục địa, Phan Ngũ cũng không có quá mức né tránh, chỉ nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, dùng so với đại hán muốn chậm tốc độ né tránh mở cái kia chút đặc biệt mau đao chiêu. Trong nhấp nháy, muôn vàn đao ảnh đánh tan, địa phương này khôi phục phí tổn đến dáng vẻ. Phan Ngũ cũng vẫn là nguyên bản dáng vẻ, lặng lặng đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn đại hán. Đại hán càng bất ngờ, ngươi là cấp 7 tu vi. Phan Ngũ không nói lời nào, đối đầu một cái muốn giết chết người của mình, tất yếu trả lời câu hỏi của hắn sao. Gặp Phan Ngũ không nói lời nào, đại hán cười lạnh một tiếng, vậy cũng chớ nói chuyện, cả đời đều đừng nói chuyện. Câu nói này phía sau, đại hán cũng không nói chuyện, mạnh mẽ xuống lại, động tác mau để chính mình biến thành một mảnh mây khói, hình như là yên vụ bao phủ đại địa như thế, đại hán dùng vô số bóng người của chính mình bao phủ lại Phan Ngũ. Vào lúc này, Phan Ngũ ngược lại nói, hoa lý hồ tiếu, hữu dụng không? Hữu dụng, phi thường hữu dụng. Cứ việc đại hán nhiều hơn rất nhiều đao, căn bản là lãng phí thể lực, có thể đại hán không thèm để ý, cũng là có bản lĩnh để này vô số đao cùng ra một đao chênh lệch thời gian không nhiều. Bất luận đối đầu cao thủ như thế nào, nhìn thấy này một mảnh đao ảnh, hoặc là trốn, hoặc là chết. Đáng tiếc gặp cho tới bây giờ Phan Ngũ. Sớm một ít ngày gặp được Phan Ngũ thật sự chỉ có cái kia hai loại kết cục, trốn hoặc là chết. Bây giờ Phan Ngũ nhiều hơn một cái nguyên thần, mặc dù là hư không gì không thể thấy, tuy rằng không thể tăng cao tu vi, cũng không thể để động tác biến nhanh, có thể một mực địa, cái này nguyên thần có thể trợ giúp Phan Ngũ dễ dàng né tránh mở hết thể công kích. Phan Ngũ căn bản không nghĩ tới tiến công. Bằng tốc độ của hắn cũng là không đả thương được đối phương. Vì lẽ đó đều là né tránh, ở nguyên thần dưới sự giúp đỡ, hình như là liệu địch tiên cơ như thế, dù cho đại hán điên cuồng chém ra 10.000 đao, Phan Ngũ cũng là có thể vừa vặn đứng ở đệ nhất vạn lẻ một đao ở ngoài địa phương. Đại hán nổi giận, đao chiêu nhanh chóng liền đao đồng thời, lượn quanh ra Phan Ngũ, đem Phan Ngũ vây vào giữa. Chỉ cần Phan Ngũ vẫn còn ở nơi này, liền không có chỗ có thể trốn, đỉnh đầu của hắn chân một bên, bốn phương tám hướng đều là đao quang. Vô số đao quang thật giống một cái lồng sắt như thế chụp lại Phan Ngũ, cũng từ từ hướng vào phía trong đè ép. Chỉ cần mảnh này đao quang đè ép đến một chỗ, chỉ cần mảnh này đao quang hợp đến một chỗ, Phan Ngũ chỉ có tử vong một cái kết cục. Có thể một mực địa, rõ ràng đâu đâu cũng có đao quang, cũng là mắt thấy rất nhiều đao chém trên người Phan Ngũ, lại cứ không có chuyện gì. Phan Ngũ lại cứ không có bị thương, hơn nữa còn là nhẹ đứng ở đao quang bên ngoài. Không phải Phan Ngũ có thể từ trong ánh đao khoan ra, là đại hán ra đao thứ nhất thời điểm, Phan Ngũ đã đứng ở bên ngoài, đứng ở nhất cần phải đứng địa phương. Đại hán đao rất nhanh, chớp mắt chính là chém ra một cái lồng sắt. Thời gian ngắn đến Phan Ngũ bóng mờ vẫn còn ở đao quang đan thành trong lồng che mặt. Làm Phan Ngũ thân ảnh đi ra ngoài, mảnh này đao quang liền từ trên thân Phan Ngũ cắt qua. Đáng tiếc chỉ là đánh trúng bóng mờ. Ở đại hán đao quang lồng sắt rốt cục đè ép đến đồng thời phía sau, căn bản không có thương tổn được Phan Ngũ. Phan Ngũ còn không nghĩ tiến công, chặt chẽ sát đao quang đứng vững vàng, ánh mắt như vậy an tĩnh nhìn trên người đại hán. Quét đất một hồi, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, đại hán đối mặt Phan Ngũ đứng lại, ngươi có gì đó cổ quái. Phan Ngũ không nói lời nào, nhìn hai bước ở ngoài đại hán. Khoảng cách gần như thế, tùy tiện đưa tay có thể đều đánh tới trên người đối phương. Có thể Phan Ngũ hoàn toàn không sao cả, đem khủng bố đại hán xem là đứa nhỏ như thế. Gặp Phan Ngũ chính là không nói lời nào, đại hán hừ cười một tiếng, tốt, ngươi rất tốt, chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong người đã không thấy tăm hơi. Đại hán ly khai, Phan Ngũ thở một hơi, thân thể bỗng nhiên liền khô tàn hạ xuống, lau mồ hôi lạnh trên trán, quá dọa người. Chỉ nói ra bốn chữ, nói xong phía sau, khô tàn thân thể hô thông ngã chồng vó. Thở dài một hơi, cảm giác toàn thân đâu đâu cũng có chua xót đau đớn, liền liền không muốn động, yên tĩnh nằm ở đây. Trải qua trận chiến này, Phan Ngũ triệt để nhận rõ mình cùng giữa cao thủ chênh lệch, nếu như không có ba đầu đại ưng hỗ trợ, cũng là không có Bạch Ngạc Ngư hỗ trợ, chỉ bằng thực lực của chính mình, phỏng chừng rất khó sống sót. Vẫn nằm chết dí nửa đêm mới lên, một lần nữa bay lên lò lửa, một lần nữa thịt nướng. Nhất định muốn ăn no mới được. Nhưng là, ở mùi thịt lại một lần bay trên không trung thời điểm, Phan Ngũ tâm trạng dùng mình, đột nhiên xông về sơn động bên trong. Tiếp đó, phía sau vang lên đổ vật đổ đi thanh âm, quay đầu lại nhìn. Hắn lò lửa cùng thịt lại biến thành hai nửa, cách đó không xa vẫn là cái kia đại hán. Phan Ngũ hết trô nói rồi, lần thứ nhất gặp được cái bộ dáng này cao thủ. Chậm rãi đi ra, ngươi có bệnh a? Đại hán gật đầu, đúng đấy, ngươi có thuốc sao? Phan Ngũ choáng váng, nhìn trong bụi đất khối thịt, còn có đùng đùng thiêu đốt ngọn lửa, thở dài một hơi, có bản lĩnh hay cùng đến. Nhanh chân đi hướng về sườn núi, nhanh chóng chạy xuống đi, một hơi đi tới bên hồ đứng lại. Đại hán đi theo chỗ không xa, nhảy nước tự sát. Quả nhiên là một cái hảo hán tử. Phan Ngũ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi vào hồ nước, đặt mặt hồ đứng lại, đến sao? Không, ta sợ nước. Đại hán đứng ở bên hồ, ngươi còn không ra. Phan Ngũ nhẹ xả giận, dưới chân tá lực, thân thể hô thông chìm vào trong hồ nước. Bạch Ngạc Ngư theo lại đây, một người một cá sấu đều là đem đầu lộ ở bên ngoài, lạnh lùng nhìn về phía đại hán. Đại hán đứng một hồi lâu, đại khái có nửa canh giờ. Ở này trong vòng nửa canh giờ mặt, con mắt vững vàng tập trung Phan Ngũ. Muốn phải bắt được đối thủ khinh thường trong nháy mắt đó. Mãi đến tận nửa canh giờ sau rốt cuộc tìm được cơ hội, bóng người lóe lên, người đã trải qua xuất hiện ở Phan Ngũ trước mặt, ở hắn tới chỗ này cùng thời khắc đó, đoạn đao cắt về phía Phan Ngũ đầu. Đại hán phi thường tự tin, chỉ bằng một đao này, trong thiên hạ phỏng chừng không có mấy người có thể tránh ra. Vì lẽ đó hắn là toàn lực một đao. Có thể ngày này qua ngày khác, Phan Ngũ đông nhiên liền trầm xuống mặt nước, quái dị là mặt nước dĩ nhiên không có bọt nước nhảy ra. Hết sức bình tĩnh nhìn một đao này cắt tiến vào hồ nước, cũng là cắt ra một mảnh bọt nước. Bạch Ngạc Ngư cũng mất, đại hán cảm thấy không đúng, thân thể cao cao nhảy lên. Đây chính là động tác quá nhanh chỗ hỏng, chờ hắn nhảy đến không trung mới cảm giác được đau đớn, Bạch Ngạc Ngư cắn vào chân của hắn. Tiếng rắc rắc thanh âm vang lên, đại hán một đao chặt bỏ. Không cần hắn chém, Bạch Ngạc Ngư cắn tới một khẩu phía sau lập tức há mồm, ở đại hán giao bầu hạ lúc tới, Bạch Ngạc Ngư đã rơi đến trên mặt hồ phương. Một lát sau rầm một tiếng rơi vào trong hồ nước. Phan Ngũ lại xuất hiện, đứng ở trên mặt hồ chờ đại hán rơi xuống. Không có ai sẽ bay, đại hán một đao cắt không, thân thể nhanh chóng tăm tích, đống nhiên nhìn thấy Phan Ngũ chờ ở phía dưới, lập tức mạnh mẽ vốn một cái eo, sử dụng sức lực toàn thân bổ đi ra một đao. Đao thế uy mãnh, xuống một đao sau, bình tĩnh hồ mặt nhấc lên sóng to gió lớn, cao to bọt nước bắn tung cao mấy chục mét. Ở một mảnh bọt nước bên trong, đại hán lọt vào trong hồ. Thân thể vừa mới tiến vào trong hồ nước, vừa muốn phát lực nhún người nhảy lên, cũng cảm giác một đạo sức mạnh va ở bên hông mình, nổ một cái, mặt hồ lần thứ hai tung tóe lên sóng lớn. Hai lần sóng lớn khoảng cách rất ngắn, hình như là cùng một cái sóng lớn như thế, ở mảnh này sóng lớn bên trong, đại hán ngược lại từ trong đợt sóng xuyên ra đi. Nhìn từ đằng xa, hình như là đại hán ở trên không bên trong chặt bỏ một đao, để mặt hồ sóng lớn quần quận ngất trời, ở bọt nước điên cuồng lên thời điểm, đại hán rơi vào trong hồ. Theo chính là bóng người bay ngược mà ra, cùng theo một lúc chính là lại một mảnh sóng lớn, giống như cũng là từ hắn mang theo. Chỉ là, Phan Ngũ đứng ở đối diện, hữu quyền còn không có thu trở lại, đón hắn nắm đấm đánh ra phương hướng, mặt hồ xuất hiện một đạo rãnh nước, hồ nước phân thành hai mặt, cũng là nhấc lên hai mảnh sóng lớn. Lại bị đánh trúng rồi. Ở bay ngược bên trong, đại hán gương mặt kinh ngạc vẻ mặt, cái này Phan Ngũ còn thật là khó khăn đối phó. Nói cho cùng, hắn vẫn là khinh thường. Không phải Phan Ngũ khó đối phó, là Phan Ngũ bên người hết thể giúp đỡ cũng rất khó đối phó. Bạch Ngạc Ngư lúc trước cắn hắn một khẩu, lớn có sức mạnh miệng dễ dàng cắn đoạn chân của hắn xương. Bất quá rốt cuộc là cao thủ, chỉ là gây vỡ mở, cũng chưa cùng chân nhỏ chia lịa. Theo sát Phan Ngũ một quyền đập trên người hắn, bề ngoài nhìn không có thương tổn, thân thể bên trong nhưng là có một nguồn sức mạnh không yếu ở tàn phá. Nếu như chỉ là như vậy, đại hán vẫn là có thể toàn thân lùi lại, dù sao cũng là cao thủ khủng bố nhất. Nhưng là còn có đại ứng đây. Lúc nãy cái kia sẽ đánh nhau, sớm kinh động bà con đại ưng. Run rẩy cánh vai bay đi sơn động, không có tìm cũng Phan Ngũ, lại run rẩy cánh vai đi tới mặt hồ bầu trời, đúng dịp thấy bay ngược bên trong đại hán. Ở trên đất bằng, đại hán là cao thủ tuyệt thế. Ở trên không bên trong, thân thể không có gắng sức địa phương, hắn chỉ có một thân cứng rắn xương ra. Nhưng là cái này cứng rắn muốn xem đối thủ là ai. Đối thủ là Phan Ngũ, chính là lại đánh bên trong mười mấy quyền cũng không đáng kể, bởi vì không đả thương được căn bản. Có thể đối thủ là con đương lớn, hơn nữa còn là ba con. Đại hắc gương cái thứ nhất bay xuống, thép chảo dễ dàng cào xuyên đại hán bả vai. Đại hán là dán vào mặt hồ bay ngược, chỉ chờ khí lực dùng hết hạ tiến vào trong nước. Đáng tiếc vẫn còn ở bay ngược đây, đại hắc gương một hồi cào nát hắn bên trái xương vai. Đại hán tay phải đao mạnh mẽ đi lên đầm, đại hắc gương đã tung ra mở móng vuốt. Ở trên đất bằng, đại hán là cao thủ tuyệt thế. Ở trên không bên trong, thân thể không có gắng sức địa phương. Hắn chỉ có một thân cứng rắn xương ra. Nhưng là cái này cứng rắn muốn xem đối thủ là ai. Đối thủ là Phan Ngũ, chính là lại đánh bên trong mười mấy quyền cũng không đáng kể, bởi vì không đả thương được căn bản. Có thể đối thủ là con đương lớn, hơn nữa còn là ba con. Đại hắc gương cái thứ nhất bay xuống, thép chảo dễ dàng cào xuyên đại hán bả vai. Đại hán là dán vào mặt hồ bay ngược, chỉ chờ khí lực dùng hết hạ tiến vào trong nước. Đáng tiếc vẫn còn ở bay ngược đây, đại hắc gương một hồi cào nát hắn bên trái xương vai. Đại hán tay phải đao mạnh mẽ đi lên đầm, đại hắc ưng đã tung ra mở móng vuốt. Chương 616, Thiên tử. Ở trên mặt hồ liên tục lấp lóe mấy lần, nhanh chóng tiến vào rừng bên trong. Ba con đại ưng nhanh chóng bay xuống, đại hán đều là ở trong chớp mắt tránh né mở sự công kích của bọn họ, chờ vọt vào rừng cây, đại hán liền không ra ngoài, ở trong rừng rậm một đường lao nhanh. Ba con đại ưng vóc người to lớn, ngược lại là có thể va đoạn cây cối hủy diệt rừng cây, nhưng là không có cần thiết, đại hán trốn đặc biệt nhanh. Ba con đại ưng chính là ở trên không bên trong truy đuổi. Đại hán chân phải bị thương, ở hắn ly khai phía sau, điểm điểm giọt máu rơi ở trên mặt hồ, chậm rãi tăng hẳn ra. Nhìn vết máu kéo dài tới trên bờ, Phan Ngũ đánh tiếng huýt sáo. Ba con đại ưng bay rất nhanh, một lòng nghĩ muốn giết chết đại hán, nhưng là nghe được tiếng huýt gió. Đại ưng nhóm hơi do dự một chút, xoay người bay trở về. Lúc này Phan Ngũ cũng là trở lại trên bờ, chậm rãi hướng về hang động đi. Bạch Ngạc Ngư đi theo bên người, đại ưng rất nhanh bay trở về. Có chút không hiểu rơi xuống. Phan Ngũ nói cảm tạ, nhưng là không có giải thích, tiếp tục đi về phía trước. Hắn không phải là không muốn giết lúc nãy cái kia đại hán, ngay ở ba con đại ưng đuổi theo ra thời điểm, không khỏi cảm thấy một loại hoảng sợ. Vì lẽ đó rất nhanh ly khai hồ nước, cho đòi về ba con đại ưng, hắn không biết cái kia loại nguy hiểm là cái gì. Trở lại cửa động dừng bước, trên đất là vẫn như cũ thiêu đốt hỏa diễm. Đọc truyện với. Nhìn một lúc lâu, lại quay đầu nhìn trời. Loan Nguyệt treo cao. Đã sớm màn đêm thăm thẳm, Phan Ngũ đi thu thập lò lửa, long thành một đống, bên ngoài dùng tảng đá vây lên chính là cái lò lửa, tìm một đầu đạt được cái giá, dùng tỉ mỉ nhánh gỗ xuyến thịt phóng tới trên giá. Mùi thịt lần thứ ba bồng bềnh ở trong rừng, lần này không có đại hán tới quấy rối. Phan Ngũ rất có kiên trì, đồng thời nướng mấy khối thịt heo. Rừng bên trong đông nhiên có người hỏi, có thể có người ở. Phan Ngũ đứng dậy nhìn sang, đã nhìn thấy một người trung niên chậm rãi đi ra, xuyên món màu xanh nhạt nho bảo, nụ cười đáng yêu địa chậm rãi tỉnh lại, lao hủ gọi Đường Thiên Xuyên, không biết nơi đây chủ nhân có hoan nghênh hay không ta đây cái ác khách đến. Phan Ngũ nhìn hắn một cái, Thiên Cơ Các. Đường Thiên Xuyên cười đáp lời, vâng, cũng không phải. Có ý gì? Nói là đây. Ta đúng là đến từ chỗ đó nói không phải, chỗ ta ở không gọi Thiên Cơ Các. Có việc. Đường Thiên Xuyên đến gần hai bước, ôn quyền nói, ta là thật tâm hy vọng ngươi đi Thiên Cơ Các. Phan Ngũ nở nụ cười. Đường Thiên Xuyên cũng cười, Thiên Cơ Các cũng không phải là chỉ có bằng thú, thiên tử người như vậy, chỗ kia sắp tới 3.000 người, có bọn họ loại tính cách này cũng không kỳ quái. Lý do này không sai. Không phải lý do, là sự thực. Đường Thiên Xuyên nói, đứng ở lập trường của ngươi tới nói, Thiên Cơ Các những người kia việc làm. Có thể để người căm ghét, nhưng là tổng cộng cũng chỉ mấy cái như vậy người, Thiên Cơ Các rất lớn, Thiên Cơ Các cũng là có rất nhiều bí mật, người giống như ngươi nếu như không đi Thiên Cơ Các, là sự tổn thất của ngươi, cũng là Thiên Cơ Các tổn thất. Phan Ngũ nhớ tới Tư Kỳ đã nói Thiên Cơ Các sự tình, nếu như không có bảng thú những người đó làm bừa, Phan Ngũ có thể cũng không phản đối đi Thiên Cơ Các. Nhưng là liền Tư Kỳ thêm vào đan giác, mới bắt đầu gặp phải Phan Ngũ thời điểm, cũng đều là một loại tự nhiên mất tự nhiên cao nhân nhất đẳng cảm giác. Phan Ngũ không thích cái cảm giác này, hắn vẫn luôn là tiểu nhân vật, vẫn bị người xem thường, cho dù là thắng được thi đấu trở thành toàn quốc số 1, cũng vẫn là tiểu nhân vật. Gặp Phan Ngũ không nói lời nào, Đường Thiên Xuyên còn nói, ta muốn biểu thành ý. Phan Ngũ lui về phía sau hai bước, muốn nhìn hắn làm sao biểu thành ý. Đường Thiên Xuyên thành ý chính là hiển lộ võ công, làm động tác đầy đủ nhanh, là cao thủ liền sẽ khoảng cách gần thuần di. Đường Thiên Xuyên nhưng là nháy mắt xuất hiện ở Phan Ngũ bên người. Phan Ngũ theo bản năng trốn một chút, đồng thời vung quyền đánh ra đi. Có thể Đường Thiên Xuyên đã đi rồi, nháy mắt xuất hiện ở Đại Bạch Dương trước người, theo lại một lánh, lại lóe lên. Trong nháy mắt, Đường Thiên Xuyên tự hồ chỉ là lắc động đậy, nhưng là phân biệt ở Phan Ngũ cùng ba con đại ương trước người trải qua. Chỉ bằng tốc độ như thế này, trong tay nếu là có một thanh vô cùng sắc bén đao, bây giờ Phan Ngũ không chết cũng là trọng thương. Phan Ngũ lại lui về phía sau một bước, nhìn Đường Thiên Xuyên không nói lời nào. Đường Thiên Xuyên đứng ở mới vừa địa phương, nếu như ngươi vào lúc đó trước mắt, căn bản là phát hiện không tới hắn ly khai. Đường Thiên Xuyên ôm quyền nói, ta không phải Thiên Cơ Các người, vì lẽ đó ta cũng không phải Thiên Cơ Các trưởng lão, chỗ ta ở gọi giáp viện, bọn họ phần nhiều là xưng hô ta giáp sư. Giáp sư là những trưởng lão kia lão sư. Đường Thiên Xuyên còn nói, cũng có gọi Đường sư. Phan Ngũ trầm mặc không nói. Đường Thiên Xuyên lại nói, ngươi biết Đăng Thiên Đài, biết Thiên Cơ Các, nhưng lại không biết hai địa phương này bất quá là thứ hai giới hai cái bình thường phương, thật giống như giáp viện như thế, cũng là thứ hai giới một chỗ tên mà thôi. Thứ hai giới? Các ngươi ở một thế giới khác. Phan Ngũ không có nhịn được lòng hiếu kỳ. Dĩ nhiên không phải, chúng ta còn sinh sống trên thế giới này, bất quá là lấy như vậy một cái tên mà thôi. Các ngươi sẽ tùy tiện đặt tên. Đương nhiên không tùy tiện. Đường Thiên Xuyên nói, tu hành càng lâu, tu vi càng cao, với cái thế giới này nghi hoặc thì càng nhiều, ngươi biết thế giới này là tròn sao. Phan Ngũ nói biết. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, là ngươi tiếp dẫn sứ người nói cho ngươi biết. Phan Ngũ nói là, còn nói tự mình đi một lượt. Đường Thiên Xuyên nói, thế giới này là tròn, kỳ thực chính là cái quả cầu to. Như vậy, chúng ta từ trước đến nay học tập đến bất luận là đồ vật gì, tựa hồ cũng không thể tự bào chữa, tựa hồ theo chúng ta hết thể nhận thức đều không giống nhau. Thấy đối phương hết sức có nói hứng thú, Phan Ngũ trở lại lò lửa bên cạnh, nhanh chóng chuyển động khối thịt, cầm lấy một khối câu hỏi, ăn sao? Ăn. Phan Ngũ liền ném qua đi một chuỗi, chính mình cũng là cầm lấy một chuỗi bắt đầu ăn. Đường Thiên Xuyên cắn một khẩu thịt, người từng giết người, cũng từng giết hung thú, có hay không có phát hiện, kỳ thực người cùng thú kỳ thực rất giống, nhưng là, tại sao chỉ có chúng ta có thể đứng thẳng cất bước, cũng là có thể lợi dụng công cụ, vẫn có thể nuôi dưỡng động vật. Phan Ngũ lắc đầu. Đường Thiên Xuyên nói, sống được càng lâu thì càng biết mình nhỏ bé, ta không phải ép buộc ngươi, là thật tâm mời ngươi đi thứ hai giới nhìn một chút. Thứ hai giới rất lớn, ngược lại không lớn. Đường Thiên Xuyên nói, nếu chúng ta sinh hoạt quê hương là một cái quả cầu to, như vậy cái này quả cầu to ở nơi nào? Muốn dạng địa phương gì, lớn đến mức nào không gian mới có thể thả xuống cái này quả cầu to lại có thêm, phía trên thế giới này có phải là chỉ có chúng ta dưới chân này một cái quả cầu to? Phan Ngũ lắc đầu. Tất cả đều là nghe không hiểu lời, thực sự khó có thể nói tiếp. Đường Thiên Xuyên nở nụ cười, chúng ta cho rằng còn khác biệt quả cầu to, nếu như chúng ta tu hành mục đích là một lại làm bản thân mạnh lên, làm chúng ta cường đại đến đỉnh điểm phía sau, tỉ như cấp 10 tu vi, chúng ta có phải hay không còn muốn sinh sống ở cái này lớn bình thường cầu trên? Ngươi muốn nói cái gì? Có hay không có như vậy một khả năng, chúng ta ở trên thế giới này chỉ có thể tu hành đến 9 cấp. Trừ phi ngươi gặp cấp 10 tu vi cao thủ. Phan Ngũ lắc đầu. Đường Thiên Xuyên nói tiếp, đã như thế, hoặc là nói nhân loại chúng ta chỉ có thể tu hành đến 9 cấp tu vi hoặc là nói tu đến cấp 10 sau đó chính là đi đến một thế giới khác. Cố sự trong truyền thuyết luôn có phi thăng nói chuyện, cũng có thành tiên gì gì đó. Ngươi nói sẽ không phải là người tu hành tu đến cấp 10 sau đó không thể không rời đi nơi này. Phan Ngũ đã không biết nên như thế nói tiếp, người này đầu là thế nào dáng dấp. Dĩ nhiên tràn đầy các loại quái lạ ngôn luận. Đường Thiên Xuyên nói, chúng ta hy vọng có một thế giới khác tồn tại, làm chúng ta tu hành đến cấp 10 sau đó liền sẽ tiến nhập thế giới kia, vì lẽ đó, chúng ta đem chúng ta địa phương ẩn cư xưng là thứ hai giới. Phan Ngũ suy tính một chút, càng ngày càng giống chuyện xưa, trong chuyện xưa chính là giống như ngươi vậy nói. Ngươi không có trải qua, làm sao mà biết cái kia chút cố sự không phải thật. Đường Thiên Xuyên nói, thiên cơ các là thứ hai giới người nhiều nhất địa phương, cũng là có tiền nhất địa phương, xưa nay đều là bọn hắn phụ trách cùng hạ giới câu thông, lâu dài thời gian hạ xuống, rất nhiều người sinh ra không nên có tâm tình, khó tránh khỏi sẽ kiêu ngạo, cũng sẽ tùy ý đối đãi người khác. Nhưng là, ta có thể cam đoan với ngươi, thiên cơ các cũng không phải là người tu hành kẻ địch, chúng ta là muốn tập hợp khắp thiên hạ người tu hành cộng đồng thăm dò loài người huyền bí, còn có cái thế giới này huyền bí đương nhiên. Nếu có thể phi thăng tới hạ nhất giới Đường Thiên Xuyên hổ bãi nở nụ cười, thứ hai giới người tu hành không thể tùy tiện giết người, chúng ta là chân tâm hoan nghênh ngươi đến, càng là hy vọng ngươi có thể đủ giúp chúng ta, cũng là đang trợ giúp chính. Ngươi, lẽ nào ngươi không muốn trường thọ sao? Liên đường đường hoàng đế cũng bất quá là sống đến 50, 60 tuổi, lẽ nào ngươi liền không hiếu kỳ sống đến trăm năm sau đó là hình dáng gì? Đường Thiên Xuyên hết sức có thể nói, cũng là rất có thành ý, ta rất ít ly khai thứ hai giới. Lần trước đi ra ngoài là hơn 40 năm trước, trong ngày thường đều là chờ ở giáp trong viện tu hành, không nghĩ tới ngoại giới phát sinh lớn như vậy biến cố. Nếu như ngươi rất tức giận, hoặc là có thể như vậy, ngươi theo ta đi một lần thiên cơ các, chờ một ngày cũng tốt, chờ một tháng cũng tốt, không có ai sẽ bức bách ngươi, chỉ cần ngươi đi, sau đó cảm thấy nơi đó rất kẻ nhạt, tùy thời có thể ly khai. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ý của ngươi là không phải nói, ta không cần lại chạy trốn. Không cần. Đường Thiên Xuyên giải thích thêm một câu, ta bình thường rất ít ly khai giáp viện, lần này đúng dịp đi ra lấy một vài thứ, liền thấy thiên tử đi ra. Thiên tử chính là vừa nãy đánh nhau với ngươi người kia. Phan Ngũ ử một tiếng. Ta rất hiếu kỳ, muốn nhân vật dạng gì cần thiên tử tự mình ra tay, liền tìm người hỏi, vì lẽ đó xuống chậm một ít bất quá cũng còn tốt, ngươi không có chuyện gì. Ta cần phải cảm thấy vui mừng. Đường Thiên Xuyên lắc lắc đầu, ngươi có thể yên tâm, ta nói cho bọn hắn biết. Theo còn nói. Đối với lời mời của ngươi, ở ta khi còn sống hữu hiệu, ném tới một khối trong suốt hổ phách, bên trong tựa hổ có cái thứ gì? Đường Thiên Xuyên nói, ta biết ngươi tu luyện ra thần niệm, cái này hổ phách bên trong phong cấm đồ vật cùng thần niệm gần như, lúc nào ngươi muốn tới thiên cơ các, liền bóp nát hắn. Nói xong cơ cơ trong tay sâu thịt, không có muối, thật không biết ngươi làm sao ăn được đi, bất quá vẫn là phải cảm ơn. Nói xong xoay người đi vào rừng cây. Đường Thiên Xuyên đi rồi, Phan Ngũ lại bắt đầu ngây người. Hắn là điển hình đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười tính cách của người, nếu như Đường Thiên Xuyên cũng là cùng thiên tử một cái đạo đức, Phan Ngũ chính là liều mạng không có khả năng đi thiên cơ các. Hiện tại thế nào, ngay cả có một điểm nhỏ do dự, thiên cơ các gá thiên cơ các, nếu như đều là Đường Thiên Xuyên người như vậy, ngược lại là có thể đi một chuyến. Chương 617, Đường Thiên Xuyên. Cầm nướng chín khối thịt đi vào hang núi. Tựa hồ là lo lắng Phan Ngũ gặp lại nguy hiểm, ba con đại ưng lưu ở trong động. Phan Ngũ cũng chỉ có thể ngủ ở cửa động. Đem khối thịt phân cho Bạch Ngạc Ngư, hắn dựa vào vách tường ngồi từ từ ăn. Cẩn thận hồi tưởng cùng thiên cơ các những người kia nhận thức tới nay tất cả mọi chuyện, mới bắt đầu là Liêu Yên Sầu, sau đó là Tư Kỳ, lại có Trương Dương. Cứ việc mỗi người đều là hết sức kiêu ngạo, nhưng là ở mới bắt đầu lúc gặp mặt, tốt xấu có chút lễ phép. Sau đó thì sao? Quên đi, sau đó không có gì có thể nói, từ bàng thú bắt đầu nổi lên mâu thuẫn. Tiếp xúc qua nhiều như vậy thiên cơ các người, có một chút nói với Đường Thiên Xuyên là giống nhau, chính là hết sức hoan nghênh Phan Ngũ người như vậy. Cũng không chỉ là Phan Ngũ, chỉ cần là tu hành đến cấp 7 đỉnh cao, có thể đột phá sau, thiên cơ các sẽ phát ra mời, đồng thời chủ động trợ giúp những người này lên tới cấp 8 tu vi. Cần phải nói như vậy, hy vọng là tốt, mục tiêu cũng là tốt, chỉ là người có muôn vàn vạn loại, đều sẽ có người làm ra ngươi không chuyện thích, cũng đều sẽ có người với ngươi xào xáo. Buổi sáng hôm sau, Phan Ngũ không muốn đi tìm con thỏ nhỏ. Nói cho ba con đại ưng, về Thiên Tuyệt Sơn. Ba con đại ưng muốn phải dẫn hắn bay thẳng trở lại. Phan Ngũ hơi do dự một chút, để đại ưng đi trước, hắn cùng Bạch Ngạc Ngư làm sao tới đúng là làm sao trở lại. Tất cả đều tu hành, ở trên đường trở về muốn nghĩ một vài sự việc. Chậm rãi đi chậm rãi được, xuyên món phá xiêm y đi hề. Trên người chỉ có một thanh đao nhỏ cùng một cái đá lấy lửa, phía sau cùng cái Bạch Ngạc Ngư. Đường Thiên Xuyên biết chính mình tu ra đến nguyên thần, nói rõ hắn rất lợi hại, ít nhất ở nguyên thần trong tu hành so với kiến thức của mình phải nhiều. Hắn là rất nhiều chín cấp cao thủ lão sư, đường sư A, khẳng định hiểu được đặc biệt nhiều sự tình. Dùng hai chân bước số lượng thế giới này, một đường trên tuy rằng ăn gió nằm sương, xác thực có khác một loại nhàn nhã. Ở Thiên Tuyệt Sơn thời điểm, ở trên hải đảo thời điểm, cho dù là ở sơn động nơi đó thời điểm, Phan Ngũ đáy lòng đều có một loại cảm giác gấp gáp, có rất nhiều chuyện nhất định phải làm, không đáng kể nô không nỗ lực, tu hành là kiên trì, nếu tu hành liền nhất định phải kiên trì. Kiên trì nhưng thật ra là một loại áp lực, cần rất nhiều thứ chống đỡ. Hiện tại ở trên đường, cũng là bởi vì Đường Thiên Xuyên thay hắn làm xong thiên cơ các, cảm giác gấp gáp chính là biến mất rồi. Cứ việc hết sức rõ ràng trở lại Thiên Tuyệt Sơn liền lại phải kiên trì. Mỗi một thiên đô không thể lười biếng, có thể bây giờ không phải là ở trên đường sao. Ở rừng cây loại liên tục ngang qua, gặp phải rất nhiều trùng thú. Luôn có dũng cảm ngu ngốc xông lên gây phiền phức. Phan Ngũ không biết cùng bọn họ tính toán, chỉ cần không phải cơm khẩu thời điểm, đại thể giã thú đều có thể thong dong chạy trốn. Liên tục đi tới 4 ngày thời gian, rốt cục trở lại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên trên lại đàn dê, có ngựa đám, thì có đàn sói. Ở đêm hôm ấy, Phan Ngũ vừa rồi trở lại Thảo Nguyên trên không bao lâu, liền gặp đàn sói. Phan Ngũ cùng Bạch Ngạc Ngư không sẽ sợ, nhìn một đám đần độn sói cẩn thận tiếp cận. Đại khái đến một hồi, 6 chỉ đại lang tam chỉ sói con, là một cái nhỏ đến đáng thương đàn sói. Phan Ngũ không thèm để ý, mặc cho đàn sói ở một bên bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Đột nhiên, Phan Ngũ nhìn phía xa xa. Liền vào lúc này, con chó sói phát sinh mệnh lệnh, đàn sói đột nhiên xông lên. Phan Ngũ còn không để ý tới, Bạch Ngạc Ngư có chút sinh khí, bất quá nhìn thấy Phan Ngũ như vậy lười biếng, nó dĩ nhiên đi rồi. Nhanh chóng bỏ đến một bên, nhìn một đám sói vây công Phan Ngũ. Đàn sói có chút bận tâm Bạch Ngạc Ngư, vẫn cứ phân ra 3 đầu sói con tập trung này mặt, lo lắng Bạch Ngạc Ngư đánh lén. 6 đầu ác lang hung ác nào tới, Phan Ngũ không thể không di chuyển, nếu là hắn không hoàn thủ, kết cục chỉ có thể là một cái, quần áo bị xé thành rách nát. Vì lẽ đó tiện tay víu vào kéo, lại víu vào kéo, 6 đầu ác lang chính là lật tới một bên. Xa xa lấy ra một điểm ánh lửa, còn có người thổi còi. Lại qua một lúc thời gian có tiếng chân truyền đến. Đây là có giúp đỡ. Đàn sói nhìn Phan Ngũ, đều quay đầu nhìn về phía con chó sói. Con chó sói nhìn phía xa xa ánh lửa, khẽ kêu một tiếng, đàn sói lui lại. Phan Ngũ không núp ních, Bạch Ngạc Ngư chậm rãi bỏ qua đến. Xa xa ánh lửa càng ngày càng gần, đi tới Phan Ngũ trước người dừng lại, một người thanh niên lớn tiếng câu hỏi, đáng tiếc nói là An La ngôn ngữ, Phan Ngũ chỉ có thể lắc đầu. Đối phương tổng cộng 5 người, đều là cầm đao vác lấy cùng. Lĩnh người đầu tiên giơ bó đuốc. Mắt gặp cùng Phan Ngũ không thể trò chuyện, dẫn đầu người kia khẽ chau mày, lại nhấc đầu nhìn lên. Trong bầu trời đêm có vẫn mạnh mẽ hùng ưng đang bay lượn, ngẫm lại lúc này thời gian, lại có thêm đuổi tới những người này, cái kia đầu ưng ứng nên là những người trước mắt này nuôi. Dẫn đầu người kia đánh ra cái hô lên, trên trời hùng ưng lệ kêu một tiếng, hướng phía tây bắc bay đi. Đầu lĩnh chân mày nhíu sâu hơn, hướng về xa xa nhìn tới, lại nhìn vài tên đồng bạn. Bọn họ dùng An La ngôn ngữ thương lượng vài câu. Đầu lĩnh lại lên tiếng hô lên, cái kia đầu hùng ưng lập tức bay trở về, đồng thời rơi xuống đầu lĩnh trên bả vai. Tuy nói ngôn ngữ bất đồng, nhưng khi nhìn vẻ mặt nhìn động tác, biết bọn họ không có ác ý, thậm chí là có ý tốt mời Phan Ngũ cùng đi. Bọn họ nói trên thảo nguyên buổi tối rất nguy hiểm, để Phan Ngũ cùng đi. Bất luận bọn họ nói cái gì, Phan Ngũ đều là hai tay ôm quyền liên tiếp lay động, đây là biểu thị lòng biết ơn. Nếu là nói không thông, trực tiếp đi qua tới một người, đỡ Phan Ngũ hướng về trên lưng ngựa đưa. Đến một bước này, Phan Ngũ thật ngại từ chối. Nhưng mà, không thể cự tuyệt cũng được từ chối, vạn nhất đi đến bọn họ trong doanh trướng ăn một bữa uống một chầu, tuy rằng bọn họ là lòng tốt, có thể đều là phiền phức áp vì lẽ đó ngăn lại người kia động tác, mỉm cười cúi đầu. Hắn như thế có lễ phép, những người kia càng cao hứng, lại là nói nghe không hiểu lời để Phan Ngũ trên ngựa. Phan Ngũ cười hì hì, ôm lấy Bạch Ngạc Ngư nhanh chóng chạy mất. Những người này sửng sốt, hữu tâm truy đuổi đi, có thể Phan Ngũ đã chạy mất dạng. Lúc này đêm đen, ly khai hơi xa một chút liền không nhìn thấy bóng người. Những An La tộc kia người chỉ có thể tự trở lại. Phan Ngũ ôm Bạch Ngạc Ngư một trận chạy cự ly dài, đi tới một dòng sông một bên mới dừng lại. Có nước địa phương đã có người ra, dọc theo bờ sông hướng về hai đầu nhìn. Được rồi, luôn có một đoạn dòng sông phụ cận không có ở nhà. Chọn một bằng phẳng chỗ ngồi xuống, thuận lợi đem Bạch Ngạc Ngư ném vào trong sông. Đêm đó như vậy đi qua, chờ trời sáng choang sau, Phan Ngũ đông nhiên có chút được, thật giống ngày hôm qua gặp phải tốt hơn một chút người, hôm nay chính là nhiều hơn một chút ý nghĩ. Lang thiên tính chính là giết chóc, chỉ có không ngừng giết chóc mới có thể tìm được khiến chúng nó sống sót thịt. Dân chăn nuôi muốn cùng ác lang tranh đấu, cũng là vì mình sinh tồn đi săn giết sói hoang. Nhưng là người tu hành thiên tính là cái gì? Nhớ tới Đường Thiên Xuyên nói những câu nói kia, thiên cơ các mục tiêu theo đuổi đúng rồi nhân loại am hiểu chính mình, hiểu rõ thế giới này, tranh thủ giải hết thể huyền bí. Nghĩ đi nghĩ lại, Phan Ngũ dĩ nhiên ngủ thiếp đi. Rõ ràng là trời sáng choang, rõ ràng là mới vừa dậy không bao lâu, Phan Ngũ lại là chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngộng, Phan Ngũ thiết thực nhìn thấy một chính mình khác. Cái kia nho nhỏ nguyên thần, hình dạng nhưng là giống bây giờ như thế thương lão. Thật giống chỉ là thu nhỏ lại sau này chính mình. Tên kia đàng hoàng trịnh trọng cùng chính mình đối thoại, Phan Ngũ, ngươi biết mình là ai sao? Trong giấc ngộng, Phan Ngũ không có trả lời. Cái kia nho nhỏ chính mình liền tiếp tục nói, nhớ kỹ, ngươi không phải ngươi. Phan Ngũ rất tức giận, ngươi biết cái gì a? Liền nói ta không phải ta. Chính nghĩ như vậy, trái tim bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu thấy đau. Thật giống có thật nhiều cây kim ở trước người sau người cùng nhau đâm vào thân thể, đều là cắm phía trên trái tim. Ta là muốn chết sao? Trong đau nhức, Phan Ngũ bắt đầu sinh duy từng cái ý nghĩ. Nhưng là rất kỳ quái, đã như vậy đau đớn, tại sao còn không từ trong ngộng tỉnh lại? Nguyên thần tu luyện rốt cuộc là cái gì? Kỳ thực chính là ý nghĩ, là một cái hư vô, không thể nhận ra, thế nhưng hết sức linh hoạt, vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ độ vận. Ý nghĩ hiểu rõ, nói đúng là tu hành tổng có thành tựu. Có thể Phan Ngũ rất khó chịu, bây giờ Phan Ngũ đau đớn khó nhịn, giống để chính mình tỉnh lại phải đi tìm chữa bệnh, hoặc là tìm chút thuốc đến ăn. Trong ngộng cái kia nho nhỏ chính mình không để hắn tỉnh táo, ngồi ở đại Phan Ngũ trước mặt nói chuyện, ngươi muốn biến thành ta, mới có thể tu có thành tựu. Lại là phí lời, này cái giấc mơ kỳ quái a. Đến cùng thế nào mới có thể kết thúc? Đến cùng thế nào mới có thể làm cho mình tỉnh lại? Trong ngộng cái kia nho nhỏ chính mình một mực lại nhảy phí lời, trái tim cũng vẫn rất đau. Đống nhiên trong đó, đau đã không cách nào khống chế, Phan Ngũ a quát to một tiếng. Tỉnh ngộng. Trong đầu chính mình vẫn còn, bất quá bây giờ hắn không có thời gian để ý tới này chút, đi trước nhìn trái tim. Không có châm, chỉ có mồ hôi nước, trước người sau người đều là mồ hôi nước, lạnh ra toàn thân mồ hôi nước. Sa sút tinh thần ngồi xuống, lẽ nào đây chính là nguyên thần tu hành. Rốt cục phát hiện mình kỳ thực không có chuyện, cũng là vào lúc này, rốt cục phát hiện trong đầu nho nhỏ nguyên thần. Phan Ngũ câu hỏi. Là ngươi làm sao? Ta chính là ngươi. Tiểu tử đáp lời. Nhưng là ngươi nói, ta có thể biến thành ngươi, mới coi như tu có thành tựu. Chính nghĩ như vậy, trái tim bỗng nhiên mãnh liệt bắt đầu thấy đau, thật giống có thật nhiều cây kim ở trước người sau người cùng nhau đâm vào thân thể, đều là cắm phía trên trái tim. Ta là muốn chết sao? Trong đau nhức, Phan Ngũ bắt đầu sinh duy từng cái ý nghĩ. Nhưng là rất kỳ quái, đã như vậy đau đớn, tại sao còn không từ trong ngộng tỉnh lại? Nguyên thần tu luyện rốt cuộc là cái gì? Kỳ thực chính là ý nghĩ, là một cái hư vô, không thể nhận ra, thế nhưng hết sức linh hoạt, vĩnh viễn tràn ngập sinh cơ độ vận. Ý nghĩ hiểu rõ, nói đúng là tu hành tổng có thành tựu. Có thể Phan Ngũ rất khó chịu, bây giờ Phan Ngũ đau đớn khó nhịn, giống để chính mình tỉnh lại phải đi tìm chữa bệnh, hoặc là tìm chút thuốc đến ăn. Trong ngộng cái kia nho nhỏ chính mình không để hắn tỉnh táo, ngồi ở đại Phan Ngũ trước mặt nói chuyện, ngươi muốn biến thành ta, mới có thể tu có thành tựu. Lại là phí lời. Này cái giấc mơ kỳ quái a. Đến cùng thế nào mới có thể kết thúc? Đến cùng thế nào mới có thể làm cho mình tỉnh lại? Trong ngộng cái kia nho nhỏ chính mình một mực lại nhảy phí lời, trái tim cũng vẫn rất đau, đống nhiên trong đó, đau đã không cách nào khống chế, Phan Ngũ a quát to một tiếng. Tỉnh ngộng. Trong đầu chính mình vẫn còn, bất quá bây giờ hắn không có thời gian để ý tới này chút, đi trước nhìn trái tim. Không có châm, chỉ có mồ hôi nước, trước người sau người đều là mồ hôi nước, lạnh ra toàn thân mồ hôi nước. Sa sút tinh thần ngồi xuống, lẽ nào đây chính là nguyên thần tu hành? Rốt cục phát hiện mình kỳ thực không có chuyện, cũng là vào lúc này, rốt cục phát hiện trong đầu nho nhỏ nguyên thần. Phan Ngũ câu hỏi, là ngươi làm sao? Ta chính là ngươi. Tiểu tử đáp lời. Nhưng là ngươi nói, ta có thể biến thành ngươi, mới coi như tu có thành tựu. Chương 618, Tráng Sĩ. Thảo nguyên trên thường thường phát sinh chiến tranh, chạy phía trước hai cưỡi, đều là túi xuống ở thân ngựa trên không ngừng dục chạy mau. Phía sau đuổi theo một đám người, tình cờ có người phóng hai chi mũi tên. Hơn nửa đêm, dĩ nhiên cũng là có đuổi có trốn, còn thật náo nhiệt. Phan Ngũ không nghĩ ẩn giấu đi, hai người kia nhìn thấy, lập tức đẩy ngựa đầu xông lại, tráng sĩ cứu mạng. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, xác định chỉ có chính mình này một tên tráng sĩ, chính là nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người kia nhanh chóng chạy tới, xác thực không ngừng lại, từ Phan Ngũ bên người một luồng gió xông tới. Phan Ngũ càng mất hứng. Một lát sau, đội kỵ binh kia đuổi theo, không biết là nghĩ thế nào, có lẽ là nhìn Phan Ngũ một người, thuận lợi giết liền giết. Có lẽ là cho rằng trước mặt hai người là một phe. Ngược lại một người cầm đầu phóng ngựa từ Phan Ngũ bên người đi qua thời điểm, tay phải đao nhanh chóng chặt bỏ. Còn có thể càng khốn nạn một ít sao. Phan Ngũ nhảy dựng lên chính là một quyền, tên kia từ trên ngựa ném ra, cút khỏi xa xa, đã lăn tới vô biên trong bóng đêm. Phan Ngũ ra tay, phía sau những người kia lập tức ghìm ngựa dừng bước, trong lúc nhất thời tất cả đều là chiến mã xích xích tiếng, vó ngựa phân tranh đạp, một ngựa hướng Phan Ngũ vào tới. Ngược lại đều là đánh, Phan Ngũ lần thứ hai nhảy dựng lên vung quyền đầu. Đánh những người này so với đại nhân bắt nạt đứa nhỏ còn đơn giản, mấy quyền đi qua, xung quanh ngã một vòng người. Ngựa đúng là không có chuyện, hoảng loạn một chút ở tại chỗ đảo quanh, cũng là xích xích gọi hai tiếng, an tĩnh đứng ở mười mấy mét ở ngoài túi đầu ăn cỏ. Đội ngũ này đại khái chừng 20 người, phàm là chủ động công kích hắn, hiện tại đều nằm trên đất. Còn có 6, 7 người ngồi ở trên ngựa, hoặc là giật mình nhìn sang, hoặc là sắc mặt không chừng nhìn về phía té xuống đất đồng bạn, cũng có người xuống ngựa giải cứu đồng bạn. Phan Ngũ không nguyện ý phản ứng bọn họ, như cũ yên tĩnh đứng. Như vậy một buổi tối, cố gắng làm chút gì không tốt. Chạy tới chạy lui đánh đánh giết giết, kẻ nhạt không. Lúc nãy chạy tới hai người vừa chạy một bên quay đầu lại nhìn, chờ phân phó hiện nơi này biến hóa phía sau, hai người dĩ nhiên đã trở về. Phóng ngựa đi tới gần, không phải xuống ngựa bái tạ, mà là vung lên trường đao xông về những người kia. Phan Ngũ càng thêm không cao hứng, đây là lợi dụng ta nghiện A. Bóng người lóe lên, liên tục hai quyền xuống. Hai chàng này cũng thay đổi thành phi nhân, ở trên không bên trong bay ra rất xa té xuống đất. Vừa rơi xuống đất chính là đầy ngụm máu tươi phun mạnh. Phan Ngũ kéo lại hai thất chiến dây cương ngựa, mang đi một bên động viên. Toàn bộ quá trình không nói câu nào. Đã như thế, đối phương những kỵ sĩ kia cũng không làm rõ được trạng huống, cái tên này làm sao ai cũng đánh. Hữu Cơ Linh một chút xuống ngựa đi tới, ôm quyền câu hỏi. Lễ phép là có, đáng tiếc ngôn ngữ không thông. Phan Ngũ mặt không thay đổi nhìn sang. Mặc cho tên kia lại nhảy nửa ngày. Đối phương cũng là bất đắc dĩ, hơn nửa đêm bỗng nhiên gặp phải cá nhân, dĩ nhiên là cao thủ mạnh mẽ. Ở hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này, thương binh lục tục được cứu về, đại bộ phận phân có thể hành động, chỉ là miệng đầy máu tươi dáng vẻ hơi dọa người. Thảm nhất là người thứ nhất động đao chính là cái kia người, còn có mới bắt đầu trốn chạy hai người. Cái thứ nhất động đao người có đồng bạn nhất trở về, hai người kia thoáng chậm quá một hơi, rằng co liền tiếp tục chạy trốn. Phan Ngũ vẫn là đứng lặng lặng. Thật giống như không nhìn thấy. Hai ba người cũng không dám lộn xộn, trời mới biết cái tên này có thể hay không đột nhiên liền mất hứng, lại trừng trị bọn họ một trận. Trang diện nhất thời cứng đờ, lại cứ Phan Ngũ không nói lời nào. Nhân số khá nhiều một phương chậm rãi tụ lại đây, vẫn là mới vừa nói người kia lại đây ôm quyền, lại là nói trên một trận nghe không hiểu lời. Phan Ngũ tùy ý phất tay, ý là đi nhanh lên đi. Những người kia nhìn nhau một chút, vội vàng hướng Phan Ngũ bái một cái, đi tìm hồi mã thớt. Có thể lên ngựa liền cưỡi trở lại, không thể lên ngựa thì có bầu bạn mang về. Thoáng dằn vặt một lúc, đội ngũ này chậm rãi rời đi. Còn có hai kẻ xui xẻo đây, dãy rủa ra bên ngoài trốn, đáng tiếc bị thương quá nặng, trong chốc lát liền không chống đỡ nổi, hai người không trốn, tựa hồ là nhận mệnh như thế, nằm trên đất chờ chết. Phan Ngũ nhìn hai con ngựa, quên đi, ném mở dây cương, hướng về Bạch Ngạc Ngư nói một tiếng, đi. Trời tối người yên, ở vô biên vô tận đại thảo nguyên trên tùy ý đi loạn. Không bao lâu trời đã sáng rồi, nhìn đại thái dương từ phía đông chậm rãi xuất hiện, Phan Ngũ cười hì hì, đừng có gấp, chờ ta nắm một muôi nước tới tắt ngươi. Tư Kỳ lại tới nữa rồi, cùng thần gió nhẹ nhàng xuất hiện, phía sau mang theo một vòng thái dương vầng sáng. Phan Ngũ cau mày, tại sao lại đến? Tư Kỳ biến sắc, rất đáng ghét ta là chứ. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ta là cảm thấy được thật không tiện, này mỗi một ngày chỉ là chạy tới chạy lui, đam làm lỡ việc tu hành của ngươi. Tư Kỳ sắc mặt hơi chậm. Ta tới, ngươi không cao hứng thật không? Không thể. Làm sao có khả năng không cao hứng? Ngươi phải biết. Ngươi là cỡ nào biết bao đẹp đẽ. Nhìn thấy Tư Kỳ mặt, Phan Ngũ muốn ra lý do. Tư Kỳ sắc mặt liền lại đẹp đẽ một ít, ta đẹp đẽ làm sao vậy? Ta tự mình biết, không có quan hệ gì với ngươi. Ta chỉ là đang nói sự thực. Tư Kỳ nhìn hai bên một chút, ngươi đang làm gì? Bọn họ nói ngươi trên thảo nguyên đi rồi vài ngày, tại sao? Bọn họ... Thiên Cơ các một ít sư huynh. chuyên môn phụ trách giám thị ta. Nghĩ gì thế? Thế giới lớn như vậy, ngươi bất quá là trong đó một viên nho nhỏ sỏi. Phan Ngũ ừ một tiếng, lần này là chuyện gì? Bọn họ nói ngươi theo ta quan hệ tốt nhất, đường sư liền để cho ta tới. Lại là bọn hắn. Được rồi. Phan Ngũ vô vô quần áo, không ăn không có uống, ngươi được cùng theo một lúc chịu khổ. Vốn là một người loạn lắc, cũng là một người loạn tưởng, khó tránh khỏi sẽ có chút nho nhỏ phiền muộn. Hiện tại có thêm Tư Kỳ, cái nào sợ cái gì lời đều không nói, cũng là một đạo hết sức phong cảnh xinh đẹp. Chỉ là bây giờ Tư Kỳ không mặc nữa lấy trước kia loại hiển lộ vóc người chiến y gì, dùng một bộ quần dài che ở chân dài to, còn có rất nhiều nơi. Mỹ lệ chưa bao giờ sẽ bởi vì che lấp liền mất đi màu sắc, xinh đẹp Tư Kỳ ăn mặc quần dài vẫn như cũ đẹp đến kinh hồn động phách. Phan Ngũ đánh giá một hồi, binh khí đây. Tư Kỳ xoay cổ tay một cái, theo ngươi học. Lòng bàn tay là một thanh đao nhỏ, theo còn nói, vẫn là loại này đao nhỏ dùng tốt. Dùng tốt. Đúng đấy. Tư Kỳ vén lên tay trái ống tay áo, lúc nãy bị ống tay áo che lại trên cánh tay là một cái bao cổ tay hình vỏ bọc, khoảng chừng cắm vào 5-6 cây chùy thủ. Đây là làm phi đao sử dụng a. Hai người chậm rãi đi tới, rõ ràng nơi đang ở trống trải thảo nguyên, lại cứ thật giống đạp thanh như thế. Cái kia loại nhàn nhã vô luận như thế nào đều chứa không ra đến. Cũng không nói chuyện, chỉ là sóng vai đi tới. Đi thẳng đến buổi trưa thời gian phân, Phan Ngũ mới hỏi nàng có đói bụng hay không. Tư Kỳ gật đầu. Phan Ngũ cười ha ha, nhẫn nhịn. Tư Kỳ liếc nhìn hắn một cái, dĩ nhiên từ trong tay áo lấy ra một khối bánh ngọt vừa đi vừa ăn. Lại đi ra mười mấy dặm địa. Khoảng cách thật xa có thể nhìn thấy một tòa núi lớn, dưới chân núi là đàn dê, có mấy cái thiếu niên thiếu nữ ngồi ở cách đó không xa nói chuyện, mặt khác có hai cái đại cẩu. Hình như là tranh vẽ như thế mỹ lệ, Tư Kỳ vừa rồi than thở một tiếng, hai cái đại cẩu chính là đều. Mấy cái thiếu niên lập tức đứng dậy, có nắm roi, có nắm đao nhỏ, còn có hai cái thiếu niên lấy ra cung tiễn. Phan Ngũ chậm rãi đi tới, một tên thiếu niên nhanh chóng lên trước lớn tiếng câu hỏi, làm sao đều là nghe không hiểu. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn Tư Kỳ, ngươi hiểu không? Tư Kỳ lắc đầu. Phan Ngũ cũng chỉ phải quay về các thiếu niên xua tay, hướng một hướng khác đi đến. Ngôn ngữ không thông, trừ phi là cướp, hay không lại chỉ có thể đi săn thú ăn thịt nướng. Nhưng là cũng kỳ quái, từ khi Tư Kỳ xuất hiện phía sau, bình thường thường có thể nhìn thấy sói, thỏ gì, hoàn toàn là không thấy tăm hơi. Mà ở buổi tối thời điểm, Tư Kỳ lại lấy ra một khối bánh ngọt từ từ ăn. Phan Ngũ vây quanh Tư Kỳ đi một vòng, giấu ở cái nào? Tư Kỳ không đáp lời, tinh tế lặp lại. Lại đi tới một lúc, sắc trời hoàn toàn hắt đi, Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, nếu như ngươi luôn như vậy hoang phế thời gian, không bằng đến xem màn trời. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, các ngươi cảm thấy nơi nào nguy hiểm nhất? Cái gì? Ta muốn đi chỗ nguy hiểm nhất nhìn. Tư Kỳ cười lạnh một tiếng, ngươi đó là muốn chết. Theo còn nói, ngươi gặp thiên tử, hắn thế nào? Rất mạnh. Mặc dù là thiên tử, cũng có rất nhiều nơi không thể đi, ngươi thì càng đừng nghĩ đến. Thì như mặt tây cao to tuyết phong. Tư Kỳ cúi đầu, trên đỉnh núi cao, từ không ai có thể leo đến mức cao nhất. Nói tới chỗ này, Tư Kỳ cười nói, truyền thuyết đỉnh núi tuyết quả thực là đi về thiên cung bậc thang, có thể đi tới đỉnh núi, thì có thể đi đến thiên cung. Nói bậy cũng tin. Ngươi lại không đi qua, làm sao biết là nói bậy. Ngươi nếu như nói như vậy liền không có ý nghĩa cô sự có trường sinh bất lao đan, ngươi cầm một trò ta nhìn. Lại đi ra đoạn khoảng cách, tìm địa phương nghỉ ngơi. Càng chuyện kỳ diệu phát sinh, Tư Kỳ dĩ nhiên từ trong tay háo lấy ra một tấm vải, triển khai bày lên bãi cỏ, nằm trên đó nghỉ ngơi. Phan Ngũ hiếu kỳ, trong tay háo còn có cái gì? Tư Kỳ không có đáp lời, tiện tay vỗ tới một cái tát, Phan Ngũ không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau. Phan Ngũ không đáng kể, có khối bình địa là được. Thêm vào đêm qua không ngủ, trong chốc lát ngủ. Trước mặt mấy ngày như thế, ngủ về sau tiến nhập mộng cảnh, ở một thế giới khác bên trong loanh quanh. Hôm nay là một ngày tốt đặc biệt diễm lệ mộng đẹp, Tư Kỳ xuất hiện ở trong ngộng, ăn mặc lần thứ nhất gặp mặt lúc chiến giáp. Dây bó, chiến quần, ngắn ngực giáp, chỗ khác toàn bộ lộ ở bên ngoài. Ở trong mơ mặt, Tư Kỳ chính chính đứng ở trước mặt hắn, khoát tay liền có thể tìm thấy. Trong ngộng chính mình hết sức do dự hết sức dây rủa, đột nhiên cảm giác thấy khoảng cách sắc đẹp gần quá là không tiện lắm. Hắn đang cố gắng kiên cường, trong ngộng Tư Kỳ xác thực ném qua đến một cái mỹ nhãn. Mỹ nữ lực sát thương là không có giới hạn, nhẹ nhàng một cái ánh mắt, Phan Ngũ tất cả kiên cường lập tức tan vỡ sụp xuống, ngay ở hắn nghĩ muốn rơi thời điểm xuất thủ, Tư Kỳ cười sau lùi một bước, nhẹ nhàng giải khai ngực giáp. Trong ngộng Phan Ngũ không biết di chuyển, một mặt muốn qua ôm ấp Tư Kỳ, một mặt vừa hy vọng Tư Kỳ mau mau cởi xuống ngực giáp, vừa lúc đó, cái kia nho nhỏ chính mình xuất hiện, lăng không treo ở Tư Kỳ đỉnh đầu, mặt coi thường vẻ mặt nhìn sang, còn có khinh bỉ, còn có cười nhạo. Trong ngộng Phan Ngũ hết sức phiền muộn, hướng về nho nhỏ nguyên thần sứ ánh mắt, lại là trừng mắt, có thể tiểu tử chính là không đi. Phan Ngũ lần nữa dùng vẻ mặt tiến hành uy hiếp, tiểu tử cười lạnh một tiếng, ta đi được chưa? Phan Ngũ vui mừng trong bụng, nhìn tiểu tử chậm rãi biến mất không còn tăm hơi. Chỉ là, Tư Kỳ cũng không thấy. Trong ngộng Phan Ngũ tả hữu tìm, Tư Kỳ nhưng không lại xuất hiện. Trong ngộng cái kia đáng thương chính mình chỉ có thể ngơ ngác ngồi xuống. Chương 619, đặc lô đồ. Lẽ nào cái này cũng là tu hành? Trong ngộng chính mình vẫn ngồi vào sáng sớm, ngồi vào mặt trời mọc, Phan Ngũ tỉnh lại, hắn mới bỏ được ly khai. Tỉnh lại sau này Phan Ngũ nhiều nằm trên một hồi lâu mới dậy. Tư Kỳ rất sớm tỉnh lại, ở phía xa không biết là luyện võ vẫn là luyện múa, dù sao cũng đẹp đẽ. Khoảng chừng một phút sau, Tư Kỳ dừng lại đến xinh đẹp tu luyện, đi tới câu hỏi, đói không? Phan Ngũ gật đầu. Nhẫn nhịn. Tư Kỳ rốt cuộc lại từ trong tay háo lấy ra một khối bánh ngọt. Phan Ngũ không cam lòng nói, phóng lâu như vậy, sẽ không hư a? Ta thích ăn hư. Xem người ta ăn đồ ăn sẽ đặc biệt đói bụng, Phan Ngũ đi ra ngoài kiếm ăn, huống hồ còn có bạch ngạc ngư một cái. Không có đi ra bao xa nhìn thấy một con đại ưng chảo cái rắn từ đỉnh đầu bay qua. Phan Ngũ đột nhiên quát to một tiếng, sợ đến con ưng kia cấp tốc bay xa, liên quan con rắn kia đồng thời. Tư Kỳ ở phía sau mặt cười, ưng khẩu cướp đồ ăn, còn thất bại. Phan Ngũ không để ý tới, tiếp tục tìm kiếm. Không tìm được ăn, tìm tới cái người chết. Ngay ở Phan Ngũ hết sức buồn bực thời điểm, xa xa có mấy thất ngựa nhanh chóng chạy tới. Phan Ngũ trực giác không đúng, nhanh chân chạy, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tư Kỳ ung dung đi theo phía sau, có muốn hay không ta trở lại thông báo bọn họ. Phan Ngũ quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, đây là tu hành, ngươi không hiểu. Lừa gạt bé gái a, ta nhưng là lão bà. Phan Ngũ thật muốn nói, lão bà làm xinh đẹp như vậy làm cái gì, cũng còn tốt không tính quá đần độn, thời khắc mấu chốt khống chế lại chính mình. Tiếp tục đi tiếp tục tìm kiếm, đúng là nhìn thấy rất nhiều có thể là sơn dã món ăn đồ vật, nhưng là không thể ăn sống a. Bạch Ngạc Ngư không nhịn được, hướng Phan Ngũ phụt ra một tiếng, hướng phía trước mặt nhanh chóng chạy đi. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới, một phút sau, hắn rốt cục tìm được đồ ăn, một con bị Bạch Ngạc Ngư cắn chết đại mập thỏ. Vội vàng châm lửa bắt đầu thiêu đốt. Tư Kỳ vừa cười, từ cá sấu trong miệng cướp ăn, cũng là ngươi tu hành. Phan Ngũ cười nhìn nàng, có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, lập tức ngồi lại đây, vừa nãy có người nói chuyện sao? Bữa cơm này là phân chia đồ ăn thỏ, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ mỗi người phân một cái chân sau, còn dư lại tất cả đều tặng cho Bạch Ngạc Ngư. Ngay ở bọn họ ăn cao hứng thời điểm, đằng trước xuất hiện du kỵ. Phan Ngũ ngẩng đầu nhìn một chút, hơn 20 người. Làm gì a? Tư Kỳ đi phía trước mặt nhìn, lại quay đầu hướng về nhìn, phía sau thật giống cũng người đến. Phan Ngũ quay đầu lại nhìn, hiện nay cái gì đều không nhìn thấy, chính là đứng lên. Trước mặt du kỵ đội ngũ phát hiện được bọn họ, phóng ngựa lại đây. Liếc mặt một cái liền nhìn thấy Tư Kỳ, cả đội hơn 20 người đều là nhìn thấy Tư Kỳ, có người động tâm tư khác. Hết cách rồi, nữ nhân xinh đẹp như vậy, nam nhân làm sao có khả năng không động tâm. Bất quá bọn hắn là binh sĩ, mặc dù động tâm cũng là không thể sang vậy. Nhìn nhau một chút, trong đó một cái râu ria rậm rạp phóng ngựa lên trước, vị cô nương này, ở đây tức sắp trở thành chiến trường, ngài vẫn là sớm chút ly khai đi. Phan Ngũ sửng sốt, ngươi hiểu tiếng Hán. Người kia hết sức không nhịn được liếc hắn một cái, không có nói chuyện cùng ngươi. Lại nói với Tư Kỳ, chúng ta là An La Vương dưới trướng Thiên Lang Quân, đại tướng quân chọn lựa ở đây làm chiến trường, thật sự, ngài vẫn là đi nhanh lên đi. Nói chuyện quay đầu lại nhìn, lại phóng ngựa lên trước hai bước, bất quá tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng. Đơn giản xuống ngựa đi tới Tư Kỳ bên người, ngại như vậy cô nương xinh đẹp, đều sẽ có người loạn động tâm, vẫn là mau mau ly khai thảo nguyên đi, trở lại quê hương của ngươi. Những lời này là hạ thấp giọng nói, sau khi nói xong lùi lại một bước, nên nói đều nói rồi, cáo tử. Xoay người ngựa, lúc này mới lại nhìn Phan Ngũ một chút, nói nhiều một câu, ngươi muốn là thật tâm trở vị cô nương này, vẫn là mau mau dẫn nàng ly khai thảo nguyên đi. Phan Ngũ chớp mắt một cái, đây là một người tốt ta, ngươi tên gì? Người binh sĩ kia lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn có bao nhiêu yêu thích Tư Kỳ, liền ghét bao nhiêu Phan Ngũ, căn bản cũng không đáp lời. Tư Kỳ cười đứng dậy, người tên là gì? Người binh sĩ kia sững sờ, sắc mặt dĩ nhiên đỏ, tiểu nhân gọi Đặc Lô Đồ. Đặc Lô Đồ? Rất êm hai a. Tư Kỳ cười nói, ta nhớ kỹ. Không êm hai, không êm hai, cái kia. Ta đi rồi. Đặc Lô Đồ phóng ngựa ly khai. Phan Ngũ nhìn bóng lưng của hắn, ngươi nói, hắn có thể sống sót sao? Ngay ở nói câu nói này thời điểm, sau lưng cũng có kỵ binh đến, nhân số nhiều hơn một chút, đại khái hơn 50 người. Nhìn thấy Phan Ngũ cùng Tư Kỳ sau, cũng là nhìn thấy Đặc Lỗ Đồ cái kia hơn 20 người. Có người cười quát to một tiếng, chi kỵ binh này đội ngũ ngay lập tức xuống lại. Đặc Lỗ Đồ trong đội ngũ có người hô to một tiếng, lập tức có mười mấy cưỡi phóng ngựa đi đầu, còn có 10 tên lính lưu lại, mỗi người đều là dương cung dựng mũi tên chăm chú vào xa xa. Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, ta không muốn hắn có chuyện. Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, đi tới nói chuyện với Đặc Lỗ Đồ, ta là vị cô nương kia bảo tiêu, cô nương phân phó, nói ngươi không thể có sự tình, cần ta ra tay sao? Ngươi đi nhanh lên, đi nhanh lên. Mau mau bảo vệ ngươi chủ nhân ly khai. Phan Ngũ bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn về phía Tư Kỳ, Tư Kỳ cười khẽ một tiếng, ta là chủ nhân của ngươi. Phan Ngũ thở dài, lấy ra ngũ phẩm đao nhỏ, xoay người hướng đi sắp xông tới chi kia đội ngũ kỵ binh. Chiến mã lao nhanh, mấy ngàn thước khoảng cách cũng là rất nhanh chạy qua. Mắt nhìn thấy đi tới Phan Ngũ trước mặt. Phan Ngũ đông nhiên vẽ ra một đao, trên mặt đất chính là xuất hiện một đạo dài câu. Chính là mạnh mẽ xông tới các kỵ binh mau mau ghim ngựa, cũng có vũ tiễn bắn về phía Phan Ngũ. Phan Ngũ tùy ý né tránh mấy lần, đây là giới tuyến, các ngươi trở về đi thôi. Một thanh đao nhỏ lăng không chém ra một cái dài câu, tùy tiện đi hai bước là có thể tránh thoát mũi tên. Các kỵ binh biết gặp phải nhân vật lợi hại, đều đem ánh mắt nhìn về phía đội trưởng. Tuy rằng không nghe rõ Phan Ngũ nói cái gì, thế nhưng có thể đoán ra đại khái ý tứ. Nhìn cái kia thật dài câu tuyến, đội trưởng hết sức do dự, làm sao sẽ xuất hiện một cao thủ như vậy. Có thể không đánh mà lui, trở lại cũng là một chết. Chính là hô to một tiếng, phóng ngựa vọt qua cái kia đạo câu tuyến. Đây là không nể mặt mũi A Phan Ngũ đón sông lên, mắt thấy muốn cùng chiến mã va vào nhau, tung người một cái, dễ dàng đá bay đội trưởng, hắn trái lại ngồi ở trên lưng ngựa. Lôi kéo dây cương bao trùm nhất chuyển, chiến mã dừng bước, xoay người, mặt hướng nó đã từng chủ nhân. Phan Ngũ không nguyện ý bắt nạt những người này, hắn vẫn cho rằng binh lính bình thường đáng thương nhất, tính mạng xưa nay đều không thuộc về mình. Lãnh chúa hoặc là tộc trưởng một cái mệnh lệnh, bọn họ liền muốn tự có vũ khí đi chịu chết. Tuy rằng rất nhiều người ở trên chiến trường từng có cướp đoạt hành vi, nhưng là không có cách nào a. Không có quân lương, người khác đều làm như thế, nghĩ muốn đang khắp nơi đều giống nhau tàn khốc thảo nguyên trên tiếp tục sinh sống, bọn họ nhất định phải làm như thế. Bằng không người nhà sẽ chịu đói, chính mình cũng sẽ không có chiến mã không có vũ khí, lần thứ hai đạp trên chiến trường liền là chịu chết. Bộ lạc người tính mạng xưa nay không thuộc về mình, thuộc về tộc trưởng, thuộc về An La Vương. Vì lẽ đó Phan Ngũ không có hạ sát thủ, cái kia một cước bị đá bay ra hỏa chỉ là đã hôn mê, không tốn thời gian dài sẽ tỉnh lại. Nhưng là đội trưởng hô lên công kích mệnh lệnh, phía sau 50 tên kỵ binh lập tức lo liệu binh khí xông lên. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, những người này là thật nắm hảo tâm của ta không coi là việc to tát ta, liền liền đá đi. Phan Ngũ thật giống cái giống như con khỉ ở trên lưng ngựa gọi tới gọi lui. Tư Kỳ lạnh giọng nói chuyện, hữu dụng không? Người tốt bụng không giết, nhưng bọn họ đúng là vẫn còn muốn trên chiến trường. Phan Ngũ quay đầu lại liếc mắt nhìn, cười khổ một tiếng tăng thêm khí lực, tất cả mọi người là hôn mê không nói, tay phải toàn bộ gãy xương. Tư Kỳ lại đang cười lạnh, dưỡng thương thời điểm, ai tới nuôi sống bọn họ. Phan Ngũ cả giận nói, xong chưa? Nếu không ngươi đi làm. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, rất đơn giản à, ngươi giết chết An La Vương, bọn họ liền tất cả nghe theo ngươi. Hai An La Vương, đều chết hết sau đó, này một mảnh rộng lớn thảo nguyên đã không còn thiên vương. Mỗi cái bộ lạc trong đó không biết đón thêm bị cái gọi là triều đình điều khiển. Tư Kỳ có ý tứ là để Phan Ngũ trở thành mới An La Vương. Nhìn một chỗ người bị thương, vừa quay đầu, phát hiện Đặc Lỗ Đồ những người này dĩ nhiên khoái mã xông lên, nghĩ muốn sửa mái nhà rột. Phan Ngũ hô to một tiếng, trở về. Đặc Lỗ Đồ mắt nhìn Phan Ngũ, lại đến xem Tư Kỳ. Tư Kỳ nhẹ giọng nói, trở về đi, hắn sẽ giết người. Mắt thấy đồng bạn đã muốn vọt tới Phan Ngũ trước mặt, Đặc Lỗ Đồ mau mau hô to một tiếng. Những kỵ binh kia nghi hoặc nhìn sang, bất quá cũng có hai cái so sánh có tính nết, khoái mã vọt qua cái kia câu tuyến. Vì lẽ đó, bọn họ bi kịch vận mệnh muốn so với này hơn 50 cái kẻ xui xẻo còn muốn bi kịch, không có hôn mê, hơn nữa còn là đứt rời hai cánh tay. Đặc Lỗ Đồ xem thêm Phan Ngũ một chút, lại hướng về các binh sĩ kêu lên một tiếng, mọi người đi qua giơ lên hai cái kẻ xui xẻo, vội vàng lùi lại. Nhìn của bọn hắn ly khai, Phan Ngũ đánh giá một hồi xung quanh, thực sự là bằng phẳng, tốt biết bao chiến trường a. Tư Kỳ nói đi thôi. Phan Ngũ vừa nhìn về phía Đặc Lỗ Đồ những người kia phương hướng ly khai, cần phải tranh cướp đồng cỏ, chính là cướp địa bàn. Ngươi nói bọn họ sẽ đánh thành ra sao? Ngươi muốn ngăn chặn? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, không. Bắt chuyện Bạch Ngạc Ngư một tiếng, lựa chọn thứ ba phương hướng ly khai. Tư Kỳ đuổi theo, ngươi làm sao cùng đứa nhỏ như thế? Phan Ngũ liếc nhìn nàng một cái, trong đầu đống nhiên xuất hiện tối hôm qua giấc mộng kia, mộng bên trong Tư Kỳ càng đẹp mắt, chân cũng là càng dài càng bóng loáng, rất muốn sờ một chút. Tư Kỳ câu hỏi, nghĩ gì thế? Phan Ngũ sửng sốt một chút, ta đang nghĩ buổi tối ăn cái gì? Chết đói ngươi. Tư Kỳ nhanh chân đi đến đằng trước. Phan Ngũ có chút không thích hướng loại này phương thức nói chuyện, do dự, vẫn là không nên nói nữa tốt hơn. Hắn không muốn nói chuyện, nhưng là Tư Kỳ rồi lại dừng lại, chờ hạ. Phan Ngũ hiếu kỳ nhìn sang. Tư Kỳ nói, ta không muốn để Đặc Lỗ đổ chết. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, sao thế, để ta đi qua làm bảo tiêu. Hắn là người tốt. Người tốt liền không chết. Ngươi không phải nói đây là của ngươi tu hành sao? Ta tu hành là Phan Ngũ suy nghĩ một chút, nói đi, có phải là muốn ta trở lại bảo vệ hắn? Ngăn lại cuộc chiến tranh này. Phan Ngũ cười lắc đầu, vì không để Đặc Lỗ đổ chết, ngươi liền muốn ngăn chặn cuộc chiến tranh này. Biết phải làm sao sao? Ta nghĩ, ngươi cứ như thế trôi qua, đem hai bên chủ tướng giết chết, lại dưới báo danh hiệu của chính mình, ở không có cho chủ tướng báo thù trước, bọn họ nhất định không sẽ đánh nhau, ngươi nói là chứ? Phan Ngũ nghe ha ha cười không ngừng, Đường Thiên Xuyên chính là như thế dạy ngươi. Ngược lại chủ tướng cũng là hưởng chịu đủ lắm rồi, nên ăn nên uống đều bị đặt đủ, chết thì chết đi huống hồ chỉ chết đi hai người bọn họ, muốn so với chết đi lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên lính tốt hơn nhiều. Bọn họ xuôi nam làm sao bây giờ? Ngươi có thể tiếp tục giết chết chủ tướng. Chương 620, Tiểu Dâu Mép Người Hán. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, ngươi thật lòng. Ân. Phan Ngũ gật gật đầu, tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tại sao muốn chờ ngươi? Cảm thấy thực lực ta không đủ. Phan Ngũ liền nhớ lại Hạo Nguyệt công chúa, cười khổ nói, có phải là nữ nhân xinh đẹp đều như ngươi vậy? Nữ nhân xinh đẹp? Ngươi còn nhận thức bao nhiêu cô gái? Phan Ngũ nháy nháy con mắt, xuất phát, chỉ là ngươi phải nghe lời ta. Ta không nói động thủ, ngươi không thể giết người. Tư Kỳ ngẫm lại nói tiếng tốt. Phan Ngũ ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, cùng Tư Kỳ hướng lai lịch chạy đi. Nếu như là cấp 7 trở xuống Tu Vi, mặc dù có lá gan làm chuyện như vậy, không hẳn có thể toàn thân trở ra. Tu Vi lên tới cấp 8, đối đầu phổ thông người tu hành thật là có thể muốn làm gì thì làm. Phan Ngũ là không cùng một dạng cao thủ cấp 7, khác nói. Rất nhanh trở lại lúc nãy cái địa phương kia, đã có đại trước trận chiến cảm giác, trên trời là chiến ưng bay lượn. Thảo nguyên là du kỵ băn khoăn. Từ nơi này mong hướng về phương Bắc, khoảng cách rất xa có đại quân đóng trại. Nếu xem trước đến bọn họ, coi như là bọn họ xui xẻo, Phan Ngũ cùng Tư Kỳ hướng phương Bắc bước đi. Hai cái đại bộ lạc tranh cướp địa bàn, chiến tranh lúc nào cũng có thể phát sinh, hai phe binh sĩ đã sớm thần hồn nát thần tính, đồng nhiên phát hiện được Phan Ngũ, lập tức có kỵ binh xông tới. Phan Ngũ dừng bước, ta muốn gặp các ngươi. Tộc trưởng, không biết có cũng không nói gì đối xứng gọi là, theo bù đắp một câu. Hoặc là đại tướng quân. Những người này không hiểu tiếng Hán, lập tức vây nốt Phan Ngũ cùng Tư Kỳ. Phan Ngũ thở dài nói, lại không thể có cái hiểu tiếng Hán người sao. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ là nam người trang phục, lập tức có kỵ binh trở lại đại doanh. Đại khái một phút sau, một đám người nhanh chóng đi tới, người cầm đầu lại là một người Hán. Phan Ngũ rất cao hứng, mau tới mau tới. Là cái hơn 40 tuổi tiểu dâu mép, mặc một bộ bạch sam, đi tới hai người phụ cận hơi đánh giá, trong đôi mắt chỉ còn dư lại Tư Kỳ. Phan Ngũ tẳng hắng một cái, nhanh. Nói chính sự. Tiểu dâu mép đem ánh mắt chuyển đến Phan Ngũ trên người, ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Đừng động ta là ai, nói cho các ngươi già lão đại các ngươi, ta bên người vị này thần tiên tỷ tỷ không nguyện ý nhìn thấy các ngươi đánh nhau, chết tất cả đều là binh lính bình thường, vô vị. Phan Ngũ nói, ta là tới điều đình. Ngươi nói cái gì? Tiểu dâu mép cẩn thận xem đi xem lại, chẳng lẽ là người điên? Phan Ngũ nói, yên tâm, ta không biết chỉ yêu cầu các ngươi triệt binh, chờ các ngươi sau khi đồng ý, ta lại đi một bên khác điều đình. Tiểu dâu mép nở nụ cười, hai quân sắp giao chiến, ngươi chạy tới nói những câu nói này, là cảm thấy cho bọn họ không giết người hắn sao. Phan Ngũ lắc lắc đầu, ngươi trở lại nói cho các ngươi lão đại, thần tiên tỷ tỷ nguyên văn là giết chết hai người các ngươi phương quân đội lão đại, các ngươi dĩ nhiên là không đánh được, ta cảm thấy được không tốt lắm, muốn cho lão đại các ngươi một cơ hội, cũng là muốn cho các ngươi một cơ hội. Nhiệm vụ của ngươi chính là giúp ta truyền một lời. Nói tới chỗ này nở nụ cười, ta có thể chờ ngươi một phút đã là hết sức nể tình cùng cơ hội, hy vọng ngươi không muốn lãng phí hảo ý của ta. Ngươi là người điên. Tiểu dâu mép sắc mặt trở nên rất khó coi. Ta đúng là ở cho các ngươi cơ hội, mau mau đi. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, vì để lão đại các ngươi tin tưởng chuyện này chân thực tính, nàng là cấp 8 tu vi. Cái gì? Tiểu tròm dâu con mắt vừa nhìn về phía Tư Kỳ. Tư Kỳ không vui nói. Liền ngươi nhiều chuyện, trực tiếp đi giết chết sự tình, như vậy làm phiền làm cái gì? Giết bọn họ lão đại hộ vệ cần phải cũng đồng thời bị giết chứ? chôn cất sau đó mới làm một ít chôn cùng gì gì đó. Thiếu chết một người là một cái. Phan Ngũ lại đối với tiểu dâu mép nói cho các ngươi lão đại, cũng nói cho thảo nguyên trên hết thể lão đại, ta gọi Phan Ngũ, từ hôm nay bắt đầu, bất luận người nào chết, không cho phép coi chôn theo, ai hạ lệnh để cho người khác chôn cùng, ta thì giết người đó nhìn con mắt ta nói là lời thật. Cấp 8 tu vi cao thủ. Tiểu dâu mép do dự, tuy rằng không có trở lại bẩm báo, nhưng là cũng không dám nói lung tung. Phan Ngũ thở dài nói, lo lắng ta lừa ngươi thật không? Hắn nguyên bản muốn hiển lộ một hồi võ công, bất quá ý nghĩ nhất chuyển, chính là đứng lại bất động, mau mau truyền lời, ta không có bao nhiêu kiên trì, nghe cho kỹ, cơ hội liền lần này. Nói xong chính là hỏi Tư Kỳ, ta có phải hay không quá kỳ kèo? Ân. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, chờ một phút. Nhìn hai người kia toàn bộ dáng vẻ không sao cả, tiểu dâu mép con mắt nhất chuyển, xoay người lại đại doanh. Toàn bộ quân đội nơi đóng quân còn đang xây, soái trướng cũng là người thứ nhất đứng lên. Tiểu dâu mép một đường trở về, cùng hộ tống vệ ngôn ngữ một tiếng, hộ vệ tiến nhập đại trướng. Một lát sau hộ vệ đi ra, tiểu dâu mép đi vào soái trướng, đi tới chính giữa vị trí quỳ xuống, gặp qua đại soái. Chuyện gì? Tiểu dâu mép hướng về hai bên nhìn. Đại soái nói không sao, cứ việc nói. Tiểu dâu mép đáp lời, hay là mời bình lùi trái phải, tiểu nhân mới dám bẩm báo đại soái. Đại soái một mặt đánh dâu mép, điển hình người trong thảo nguyên tướng mạo, màu đồng cổ da rẻ, mày rậm mắt to, con mắt nhìn chằm chằm tiểu dâu mép xem đi xem lại, đồng nhiên vung tay lên. Trong lều tướng lĩnh chính là chắp tay ra trướng. Nói đi. Đại soái ngồi xuống. Tiểu dâu mép trước tiên nói chuyện thứ nhất, bẩm đại soái, bên ngoài đại doanh mặt tới một đẹp như thiên tiên người Hán nữ tử, nói muốn gặp đại soái một mặt. Đẹp như thiên tiên. Trên đời nữ nhân đẹp nhất liền trên thảo nguyên, ngươi nói nàng đẹp còn là công chúa của ta càng đẹp hơn. Tiểu dâu mép suy nghĩ một chút, bẩm đại soái, cũng không phải là chỉ có cô gái kia, còn có cái gọi Phan Ngũ người Hán, mang theo một cái màu trắng cá sấu, hình như là ngọc như thế trắng nõn, hẳn là thần vật. Đại soái suy nghĩ chốc lát, nói thẳng đi, là chuyện gì? Tiểu dâu mép cường tráng hạ lá gan, mời đại soái thứ tội, phía dưới, tiểu nhân thực sự không dám nói. Cứ nói đừng ngại. Tiểu dâu mép trước tiên gõ trên một cái đầu, mới thân thể thẳng tắp nói chuyện, Phan Ngũ nói, mời đại soái lui binh, chẳng những là đại soái ngài, còn có cha đạt đến bộ lạc bằng tướng quân cũng phải lui binh. Đại soái cười ha ha, lá gan không nhỏ. Hắn nói bọn họ là cấp 8 tu vi. Cái gì? Đại soái biến sắc. Nếu nói rồi, tiểu dâu mép chính là không thèm đến xỉa, Phan Ngũ nói đại soái sự tình không nên để binh lính bình thường trên chiến trường chịu chết, nói nhất định phải lui binh, nếu không hắn liền muốn ám sát đại soái. Cùng với bằng tướng quân. Ám sát ta. Tiểu dâu mép quỳ xuống nói tiếp, hắn còn nói, từ nay về sau bất kể là ai chết rồi, cũng không thể để người sống chôn cùng, nếu không ai ở dưới mệnh lệnh, hắn liền giết ai. Đại soái có chút mơ hồ, cấp 8 tu vi cao thủ sẽ nhảm chán như vậy. Không cần nói cấp 8 tu vi, mặc dù là cấp 4 tu vi cấp 5 tu vi đại tướng, đối với người bình thường tính mạng cũng là nhiều không để ý. Chỉ cần là cấp 4 lấy thượng tướng quân, nhà ai còn không có mấy chục hơn trăm cái nô lệ. Chớ đừng nói chi là trong bộ tộc tộc dân. Tiểu dâu mép suy nghĩ một chút, cái kia Phan Ngũ còn nói, chỉ có một phút thời gian, nếu như đại soái không đáp ứng, hắn liền muốn giết đi vào. Đại soái ha cười ha ha vài tiếng, cấp 8 tu vi thì thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cấp 8 tu vi cao thủ có thể hay không ở ta mấy vạn tinh binh trước mặt làm giữ. Vừa dứt lời, đại mành lều cửa chọn mở, đi tới Phan Ngũ cùng Tư Kỳ, hắn cười cái gì? Ngươi vào bằng cách nào? Tiểu dâu mép đột nhiên nhảy lên che ở đại soái trước người. Đại soái tiện tay bái mở hắn, dùng tiếng Hán hỏi dò, ngươi chính là Phan Ngũ. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, kỳ thực, giết chết ngươi đơn giản nhất, thế nhưng lòng ta thiện, ngươi nhìn cho rõ, ta muốn một quyền đánh vào trên bụng của ngươi, yên tâm, không đau. Nói chuyện chậm rãi đánh ra một quyền. Thật sự phi thường chậm, thật giống làm du hy chậm như vậy chậm rỗi ra nắm đấm. Đại soái rút đao liền chặt, thiếu nghe được đang một tiếng, nắm đấm còn đang chậm chậm đưa tới. Đao của hắn bị bắn bay. Đại soái biến sắc, quả nhiên là cao thủ. Lập tức trầm hơi thở vận khí, oanh đánh ra một quyền. Hắn tâm trạng có chút không chắc, cú đấm này có chút thủ xảo, là từ trên hướng phía dưới đập. Lại là phịch một tiếng, quyền của hắn đầu bị bắn trở về, Phan Ngũ nắm đấm còn đang chậm chậm đưa tới. Mắt thấy cái kia nắm đấm phải đánh ở trên bụng mình, đại soái mạnh mẽ lui về phía sau. Luận động tác không biết so với Phan Ngũ nắm đấm phải nhanh hơn bao nhiêu, có thể bất luận né tránh bao nhanh. Cái kia nắm đấm còn ở trước người chậm rãi đưa tới. Đại soái đi lên nhảy, muốn xông ra doanh trướng. Có thể cái kia nắm đấm dĩ nhiên cũng bay lên rất cao, không hề có một tiếng động đánh vào trên bụng của hắn. Chỉ cảm thấy bị món đồ gì chạm vào một hồi, đại soái hướng lên trên tung nhảy thân thể nhưng rơi xuống, phát sinh phịch một tiếng. Phan Ngũ xem hắn, nói lại lần nữa, kỳ thực giết chết ngươi là có thể giải quyết tất cả vấn đề, ta là tự cấp ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể hiểu được nắm bắt. Đại soái sắc mặt trắng bệnh, dầu gì cũng là cấp 6 tu vi, ta là cấp 6 tu vi A. Gặp gỡ cái này 5 người, dĩ nhiên trốn cũng không thể trốn. Tư Kỳ mặt lạnh nói chuyện, phí lời thật nhiều, theo ta đem hết thảy thiên vương giết tất cả, sau đó là tốt rồi. Phan Ngũ cười khổ nói, giết sạch thiên vương, lại giết sạch hoàng đế, thế giới này làm sao bây giờ? Chẳng phải là loạn hơn? Loạn? Ai dám loạn liền giết ai? Giết không nổi. Phan Ngũ nhìn Tư Kỳ nói ra, ta có thể bảo đảm, ngươi nếu như thật làm như vậy rồi, sau đó mỗi thiên đô là giết người, không dứt đều là giết, đến lúc đó, ngươi giết người đem so với trận chiến tranh ngày người chết còn nhiều. Tư Kỳ hừ một tiếng không lên tiếng. Phan Ngũ nhìn về phía đại soái, nghĩ xong sao? Nếu như ta nói chưa nghĩ ra, ngươi có phải là hiện tại liền động thủ? Đây là khẳng định. Một cái là lập tức chết ngay, một cái là tạm thời lui binh kéo dài thời gian, đại soái không phải ngớ ngẩn, đương nhiên là có lựa chọn của người thông minh, cười khổ một tiếng nói, tốt, ta lui binh, thế nhưng có một yêu cầu. Ngươi không có tư cách để yêu cầu. Không phải yêu cầu, là ngươi nói, muốn đối diện những người kia cũng lui binh. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, như vậy đi, ngươi đi với ta một chuyến. Cái gì? Đại soái vừa nói xong, liền phát hiện mình bị Phan Ngũ bắt lại, sau đó liền đi ra. Đại ngoài trướng mặt tất cả như trước, các binh sĩ nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, căn bản cũng không biết có người xông vào soái trướng. Đại soái biến sắc, có thể lập tức liền biết. Sau một khắc, hắn cảm giác mình thật giống sẽ giống như bay, ở trên không bên trong nhanh chóng ngang qua, trong chớp mắt ly khai quân doanh. Lại qua một lúc thời gian, trước mắt xuất hiện đối thủ một mất một còn đại doanh. Phan Ngũ dừng bước lại, gọi mấy cổ họng, để người tướng quân kia đi ra. A, ta là đưa tới cửa muốn chết sao? Phan Ngũ lắc lắc đầu, phiền phức. Tư Kỳ hừ lên một tiếng, liền ngươi nhiều chuyện. Chương 621, Mục Đặc. Phan Ngũ nỗ lực biện giải, tốt xấu là cái nhân mạng, ta có thể hay không ôn nhu một ít. Nghe được hai người nói chuyện đều là loại này nội dung, đại soái cười khổ một tiếng, mời tiền sinh thả ta xuống. Hắn rốt cục nhận rõ tình thế. Phan Ngũ buông tay, đại soái vững vàng đứng ở trên đất. Liền thời gian ngắn như vậy, phía sau rất nhiều phụ trách phòng bị kỵ binh nhanh chóng đổi tới. Chẳng những là bọn họ, đối phương cũng có rất nhiều kỵ binh xông lại, đều là muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Đại soái nói chuyện lớn tiếng, ta là Mục Đặc, gọi bằng dơ cao đi ra gặp ta. Âm thanh rất lớn, song phương kỵ binh sau khi nghe, đều là nhanh xông lại. Phía sau kỵ binh muốn phải bảo vệ đại soái, kỵ binh đối phương nghĩ muốn bắt đại soái. Liền chán ghét này đám làm lỡ thời gian, Phan Ngũ nên đón, đưa tay phải ra phiến bạt hai, chỉ nghe một trận đùng đùng tiếng nhớ tới. Những cái này rõ ràng cười ở cao đầu đại mã trên dũng mãnh kỵ sĩ, đều là bị một bạt thai xuống ngựa cõng. Đối diện xông lại hơn 100 người, gần như là cũng trong lúc đó té rớt, có thể thấy được Phan Ngũ động tác nhanh bao nhiêu. Trừng trị đối phương những kỵ binh này, Phan Ngũ quay đầu lại nhìn Mục Đặc, dùng lớn tiếng nhất thanh âm gọi. Mục Đặc cười khổ một tiếng, lên tiếng hô to. Liên gọi vài tiếng, từ đối với phương chính ở xây dựng trong đại doanh đi ra đoàn người. Cũng là cưỡi ngựa đi ra, bọn họ vừa xuất hiện. Lập tức có rất nhiều binh sĩ cướp được đằng trước, ở hai cánh, cũng là ở chính diện an bài mấy ngàn binh sĩ. Sau đó, cái kia gọi bằng dơ cao tướng quân mới xuất hiện ở ngoài trăm thước. Mục Đặc cười lạnh nói, không dám lại đây. Lá gan nhỏ như vậy. Có cái gì không dám. Bằng dơ cao phóng ngựa đi chậm rãi đến, ở hắn đi lại thời điểm, bên người binh sĩ đồng dạng tràn lên. Phan Ngũ động thủ, veo quá khứ, veo lại trở về, gần cự ly 100 mét, nháy mắt cái mắt thời gian. Phan Ngũ trong tay có thêm cái kia bằng dơ cao. Chủ tướng bị tóm, các binh sĩ lập tức liền rối loạn, quanh xung lại, hoàn toàn vây quanh ở Phan Ngũ những người này. Phan Ngũ hỏi bằng dơ cao, hiểu tiếng hắn sao? Người là ai? Bằng dơ cao đúng là rất bình tĩnh bộ dạng. Hiểu tiếng hắn là tốt rồi. Phan Ngũ nói, lui binh đi. Thứ nay về sau đừng đánh đại ủy vào. Bằng dơ cao có chút không rõ. Phan Ngũ lạnh giọng nói chuyện, chẳng những là người, hắn cũng giống vậy. Hai người các ngươi nhất định phải lui binh, ai không lui binh, ta giết ai. Tại sao? Không có vì cái gì. Phan Ngũ nói, ta không cao hứng nhìn thấy các ngươi đánh trận, có được hay không? Bàng dơ cao không có nói tiếp. Phan Ngũ cũng là đưa ra hai cái lựa chọn, một cái là lui binh, một cái hiện tại bị ta giết chết, lựa chọn một cái. Bàng dơ cao do dự một chút, có thể không chọn sao? Không chọn chính là từ bỏ, ta có thể thay ngươi chọn. Bàng dơ cao nhìn về phía Mục Đặc. Mục Đặc một gương mặt dùng tiếng Hán nói ra, không cần nhìn ta, ta là muốn lui binh. Lui binh có thể, ngươi chiếm ta đồng cỏ tính thế nào? Ngươi còn giết người của ta đây. Ngươi cũng đã giết người của ta. Ngươi cướp ta tộc dân nói thế nào? Mắt thấy hai người rất có tranh luận dục vọng, Phan Ngũ vội vàng kêu ngừng, oan có đầu nợ có chủ, ai cũng đừng muốn lừa gạt ai, hiện tại cứ như vậy, hai người các ngươi chỉ cần không đánh ỉ vào, chậm rãi thương nghị, hai người các ngươi đều phải nhượng bộ, không nhượng bộ chuyện này liền không để yên, mà ta nhất không có kiên trì. Nói chuyện nhìn ngày, một canh giờ, ta tha các ngươi ly khai, các ngươi trở lại kêu lên hết thể có thể người đến họp, cố gắng thảo luận một phen, lấy một canh giờ làm hạn định. Nói xong câu đó, Phan Ngũ âm thanh bỗng nhiên trở nên lạnh, nếu như một canh giờ thảo luận không ra kết quả, ta sẽ đem các ngươi hai, còn có các ngươi mang tới hết thể người tài ba, không còn một ngống giết hết, đến lúc đó, tộc nhân của các ngươi làm sao, người nhà của các ngươi làm sao, có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Cái tên này hình như là đùa thật. Bàng Dơ Cao nhìn về phía Mục Đặc nghĩ đến một hồi lâu, tiếng vang tốt. Sau đó nói cho Bàng Dơ Cao, ta lập tức dẫn người lại đây, ngươi nếu như muốn chết đây, liền không nên tin lời của hắn nói. Nói xong hướng về Phan Ngũ liền ôm quyền, xoay người rời đi. Phan Ngũ nhắc nhở, nhanh, thời gian chuẩn bị một phút. Hình như là trò đùa như thế, mặc kệ hai người đều là ủng có mấy vạn người quân đội, cũng là không để ý tới giữa bọn họ mâu thuẫn, dù sao thì là lung tung tới mệnh lệnh, sau đó liền bất kể. Ở Mục Đặc sau khi rời đi, Phan Ngũ hướng về Bàng Dơ Cao nói, ngươi cũng đi thôi. Vậy thì có thể đi. Bàng Dơ Cao rất có điểm không thích hứng. Phan Ngũ nói thêm tỉnh một câu. Ta bên người vị mỹ nữ này tỷ tỷ là cấp 8 tu vi, tính khí không tốt lắm, ngươi nếu là không muốn chi khí chưa thủ chết ở chỗ này, vẫn là... Đúng không? Còn là cái gì a? Đúng không cái gì a? Bàng Dơ Cao nhìn một hồi Tư Kỳ, đồng nhiên thi lễ một cái, xoay người lại trong đội ngũ. Tư Kỳ bĩu môi nói, liền ngươi bận rộn, trực tiếp giết chính là... Phan Ngũ nói cho ngươi sự kiện. Cái gì? Ta đặc biệt không thích Thiên Cơ Các. Biết. Không thích nguyên nhân chính là... Các ngươi không coi chúng ta là người nhìn, các ngươi không thèm để ý chúng ta, chỉ cần có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức, giết một cái vẫn là giết 10 cái, đối với các ngươi tới nói đều là không đáng kể, căn bản sẽ không cho đừng người cơ hội lựa chọn. Tư Kỳ cười lạnh nói, thật giống ngươi cho. Phan Ngũ nói, không sai, ta cũng không cho, đứng ở góc độ của bọn họ tới nói, ta đối với bọn họ cũng là không công bình, thế nhưng, ta không công bằng có thể giải cứu rất nhiều sinh mệnh, đối đầu này chút cái gọi là tướng lĩnh. Ta càng nguyện ý cho binh lính bình thường nhóm cơ hội lựa chọn, nếu có cơ hội, ai không muốn Lam Thiên Bạch Vân hạ chăn dê cưỡi ngựa, Nguyệt Minh tinh rượu bên trong uống tràn điên cuồng bài hát. Chúng ta chỗ đứng bất đồng, nhìn thấy đồ vật góc độ bất đồng, nghĩ tới sự tình tự nhiên cũng bất đồng. Tư Kỳ nói hắn là ngụy biện. Phan Ngũ thừa nhận hạ xuống, ta là ngụy biện, thế nhưng không đáng kể, chỉ cần có thể có càng nhiều người bình thường sống sót, ta đồng ý ngụy biện, cũng nguyện ý cho những tướng lãnh này một lần cơ hội sống sót. Nói thật dễ nghe, còn chưa phải là ta để cho ngươi trở về. Không sai, là ngươi không nguyện ý đặt lỗ đồ chết ở chỗ này, vì lẽ đó chúng ta mới vừa về. Chỉ là, ngươi nếu để ý đặt lỗ đồ một người, tại sao không liền không thể để ý nhiều ngàn vạn cái giống như đặt lỗ đồ người? Tư Kỳ hừ lạnh, tất cả đều là ngụy biện, đều là ngụy biện. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, các ngươi đều là như vậy, đều là cảm thấy cao nhân nhất đẳng, kỳ thực. Ngươi lại nói ta cao nhân nhất đẳng, ta liền giận. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu. Ngươi tốt vô cùng, ta nói là bảng thú cùng thiên tử những người kia. Tư Kỳ lại hừ một tiếng, nhìn về phía đối diện doanh trướng, cái kia bảng tướng quân thật giống còn không hết hy vọng. Phan Ngũ nhìn sang. Đối diện trong đại doanh tiếng kèn lệnh liên tục vang lên, binh sĩ đình chỉ xây dựng quân doanh, nhanh chóng cả đội. Thời gian không bao lâu chính là đứng thành một mảnh rừng rậm, vẫn là cưỡi ở trên lưng ngựa rừng rậm. Bàng Dơ Cao không có xuất hiện, phía trước là rất nhiều tướng lĩnh tuyên bố hiệu lệnh. Ở bọn họ bận rộn thời điểm, Mục Đặc mang theo 6 người cưỡi ngựa lại đây. Mục Đặc khoảng cách quân doanh khá xa, trở về rất nhanh, nói rõ hết sức tin tưởng Phan Ngũ cùng Tư Kỳ cấp 8 thực lực. Thoáng đi qua một lúc, Mục Đặc đám người đi tới Phan Ngũ phía sau, dìm lại chiến mã sau cũng không nói chuyện, tương tự nhìn phía Bàng Dơ Cao quân doanh. Bàng Dơ Cao một mực trong đại trướng các loại tin tức, hắn là thực sự không nguyện ý cứ như vậy đầu hàng. Cũng qua ung dung đi, ngươi bắt ta đi qua nói vài lời, ta liền được tiếp thu an bài của ngươi. Dựa vào cái gì? Rất nhanh có binh sĩ báo lại, nói là Mục Đặc mang theo 6 người đã trở về. Bàng Dơ Cao ánh mắt một trận lấp lóe, hẳn là Mục Đặc khiến kế sách. Bất luận có gọi hay không ỷ vào, mục đích cuối cùng đều là chiếm đoạt địa bàn. Hắn một mực do dự, chủ yếu là chưa từ bỏ ý định. Cái này rất bình thường, đổi thành bất cứ người nào ở vào vị trí của hắn trên, hơn nửa cũng sẽ như vậy không cam lòng cùng do dự. Nhưng là, vạn nhất hai người kia thực sự là cấp 8 tu vi làm sao bây giờ? Bàng Dơ Cao nghĩ đi nghĩ lại, cũng là cùng bên người thương nghị một chút. Trung hợp là, người kia cũng là một người Hán. Người kia đề nghị là, thà tin là có không thể tin đó vì, đến xem nhìn không tổn thương mất cái gì, còn nhiều một canh giờ thương nghị đối sách. Bàng Dơ Cao suy nghĩ chốc lát, chính là mang theo 9 người đi ra đại doanh. Phan Ngũ đang tính toán thời gian, hỏi Tư Kỳ, đến 1 phút không có. Tư Kỳ nói không biết. Mục Đặc ở phía sau mặt nói tiếp, sớm quá. Quá. Phan Ngũ nhìn Bàng Dơ Cao đi tới, vượt qua 1 phút. Bàng Dơ Cao xuống ngựa giải thích, chúng ta không giống gỗ tướng quân chuẩn bị đầy đủ, ta đều là hiện đi tìm người, tìm khắp nơi người, vì lẽ đó chỉ hoãn một chút thời gian, kính xin tiên sinh thứ lỗi. Phan Ngũ gật đầu, được rồi, bắt đầu từ bây giờ tính giờ, cho các ngươi một canh giờ, chính mình thương nghị đi. Nói xong đi tới cách đó không xa ngồi xuống. Tư Kỳ đi tới, bái lệ lãng phí một canh giờ. Không công lãng phí. Phan Ngũ lập tức đứng dậy, mời Tư Kỳ đại tiểu thư chỉ điểm 1, 2. Bày ra cái chiến đấu thủ thế. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày ngẫm lại, tốt, chính phải xem thử xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một câu nói xong, bóng người tung bay mà mở, hình như là một giọt mực nước rơi vào thanh thủy trong ao chậm rãi nhân mở. Bất đồng chính là, Tư Kỳ là màu trắng, nhanh chóng tung bay trên thảo nguyên, bóng người quá nhanh, nhanh đến có thể che lại dưới chân một mảnh xanh tươi. Bàng Dơ Cao cùng Mục Đặc những người kia phân ngồi hai hàng, vừa muốn bắt đầu dùng ngôn ngữ cướp địa bàn, liền phát hiện Tư Kỳ biến hóa. Liền cũng không thảo luận, tất cả đều là nhìn chăm chú vào nhìn. Tư Kỳ tung bay thành thuốc lá ảnh, Phan Ngũ lù lù bất động, nắm đấm phải đầu đống nhiên đập ra. Tuy rằng khoảng cách khá xa, có thể Mục Đặc cùng Bàng Dơ Cao cái kia mười mấy người đều là nhìn thấy một nhánh lớn đặc biệt nắm đấm đập ra đến, một đám người theo bản năng trốn một chút. Lóe lên một cái thân thể mới phản ứng được, cái kia nắm đấm căn bản không phải đánh về phía bọn họ. Bàng Dơ Cao trầm mặc chốc lát, hỏi Mục Đặc, bọn họ không phải ngươi mời tới. Mục Đặc cười lạnh một tiếng, đầu óc ngươi có vấn đề. Ta nếu có thể mời tới bọn họ giúp ta, còn dùng cùng ngươi ở đây ngồi sao? Vừa nói như vậy, xem ra là không có âm mưu. Bàng Dơ Cao thả xuống một ít tâm, chỉ là vẫn còn có chút không thể tin được, chẳng lẽ nói cao thủ chính là như vậy tùy ý. Bởi vì không nguyện ý gặp được có binh sĩ thương vong, liền không để cho bọn họ đánh trận. Đầu óc hỗn loạn nghĩ, mắt nhìn Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đối chiến. Đáng tiếc, chỉ mới bắt đầu vậy một lát đây còn có thể nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không bao lâu, Phan Ngũ cũng chuyển động, hai người động tác mau, để con mắt của bọn họ đều không lên. Bàng Dơ Cao đông nhiên một tiếng thở dài, nhân ra lợi hại như vậy, cũng không nói cướp địa bàn đoạt tiền, có thể thấy được tu vi cao thấp quyết định tầm mắt to nhỏ. Mục Đặc cũng là thở dài nói, ta có chút không rõ. Bàng Dơ Cao nhìn về phía hắn. Mục Đặc lắc lắc đầu, nói đi, chỉ cần ngươi bất quá phân, chúng ta sau đó cũng là đừng đánh giặc nữa. Bàng Dơ Cao trầm mặc chốc lát, ngươi cũng đừng quá phận là tốt rồi. Chương 622, Bàng Kình. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ đánh rất náo nhiệt, không âm thanh, thật giống hai đám cái bóng như thế ở bồng bền. Lúc bắt đầu hậu, Tư Kỳ còn thu tay, nhưng là bất luận làm sao tiến công, Phan Ngũ đều là quần áo thành thạo điêu luyện bộ dạng. Tư Kỳ có chút không cao hứng, ngươi cũng thật là xem thường ta à. Dần dần, Tư Kỳ bắt đầu trở nên nghiêm túc, cũng là không khống chế nữa cường độ, như vậy lại qua một lúc, Tư Kỳ đánh tới có vẻ, triệt để thoải mái tay chân. Từ khi tu luyện tới cấp 8 tu vi sau đó, Tư Kỳ xưa nay không có giống như bây giờ đánh tận hứng. Tiến nhập thiên cơ các liền là đồng môn, lẫn nhau có thể luận bàn, nhưng không có thể làm tổn thương đối phương. Bất luận là Tư Kỳ đối đầu người khác, hay là người khác đối đầu Tư Kỳ, đều là có lưu lại 3 phần đường sống. Đông nhiên gặp phải một cái Phan Ngũ tên như vậy, da dày thịt cứng không nói, còn có một tấm đáng ghét mặt, cái kia còn khách khí làm gì. Hai người đầy đủ đánh hơn một canh giờ mới dừng lại, Tư Kỳ mệt mỏi, mồ hôi nước chảy ròng. Phan Ngũ dĩ nhiên mặt không biến sắc. Tư Kỳ lau mồ hôi, nhìn Phan Ngũ bộ kia đức hạnh đã nổi giận, trở lại. Phan Ngũ cười hì hì, thần tiên tỷ tỷ chính là lợi hại, ta chịu thua. Không nói câu nói này cũng còn tốt, nghe được Phan Ngũ nói như vậy, thần tiên tỷ tỷ tăng đem ra đòn đao, trở lại. Phan Ngũ quay đầu bỏ chạy, đùa giỡn hạ tử thủ a. Tư Kỳ đuổi hai lần dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía sững sờ bên trong chừng 20 cá nhân, đàm luận tốt hay chưa? Bàng Kình cùng Mục Đặc những người kia vội vã gật đầu, được rồi được rồi. Lời nói tự đáy lòng là hôm nay cuối cùng cũng coi như gặp được cao thủ, này hai gia hỏa cũng quá dọa người đi. Điên cuồng như vậy đánh tới hơn một canh giờ, vẫn còn có dư lực. Dựa theo trạng thái như thế này đến xem, dựa vào cấp 8 tu vi thân thủ, hai người bọn họ là có thể ở trong một canh giờ mặt giết sạch quân đội của ta. Đến lúc này, Mục Đặc cùng Bàng Kình rốt cục vững tin đây là hai cái ăn no rừng mỡ được không có chuyện làm cao thủ, đối đầu loại này nhân tài, ta vẫn chủ động rời xa tốt hơn. Liền Nguyên bản không chết không thôi cừu hận, ở trong một canh giờ mặt vội vàng hòa giải. Cái kia hai đứa suy nghĩ minh bạch, cái gì bàn người nào khẩu cái gì của cải, ở loại cao thủ này trước mặt cùng một dám như thế, có thể nhận rõ tình thế chính là thắng lợi lớn nhất. Được rồi liền rút quân đi. Tư Kỳ hướng về Phan Ngũ nói chuyện, trở lại. Phan Ngũ đứng ở lão địa phương xa, không đến liền giết ngươi cá. Tư Kỳ quay đầu đi tìm Bạch Ngạc Ngư. Bạch Ngạc Ngư quỷ tinh, veo một cái chạy trốn ra ngoài thật xa, cũng không quay đầu lại lao nhanh. Phan Ngũ rất hài lòng, thông minh. Cất bước đuổi theo Bạch Ngạc Ngư. Tư Kỳ rất tức giận, chợt nhớ tới sự kiện, quay đầu nói chuyện, hai người các ngươi lại đây. Một đặc cùng Bằng Kình mang người vừa muốn đi, liền nghe được nữ nhân ma đầu êm thai lệch lại âm thanh khủng bố, hai đứa vội vàng xuống ngựa, chậm chậm đi tới. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, đem trong tay đao nhỏ đưa tới, dùng cái này, đổi hai con ngựa, đổi lại một ít thức ăn. A, dầu gì cũng là người tu hành hai vị lao đại đầu tiên là mắt nhìn đao nhỏ, theo chính là lắc đầu, không cần, ngài hơi chờ. Hai người xoay người chạy về, hướng về người thủ hạ hạ lệnh. Lập tức có thủ hạ trở lại phe mình quân doanh. Bằng Kinh đại quân nơi đóng quân ở ngay gần, một phút thời gian liền đã tới ba con ngựa cùng một chiếc xe nhỏ, trên xe xếp vào rất nhiều thứ, lều vải, đồ làm bếp gì gì đó. Ta đây coi như là cấp sao. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, đem đao nhỏ đưa tới, cái này rất giống như, lục phẩm ở dưới phổ thông phi đao, đổi cho ngươi những thứ đồ này. Chờ hạ. Một đặc vội vàng hô, ta cũng phái người trở lại lấy đồ. Tư Kỳ lắc đầu, quên đi, có này chút đủ rồi. Khinh thân nhảy ngồi vào trên, đưa qua roi vung nhẹ, đi rồi. Hai con ngựa kéo xe, một con ngựa buộc ở sau xe mặt, nàng vừa muốn đi, một đặc hướng về Bằng Kình lại nhượng lên, này đao tính thế nào? Cái gì tính thế nào? Đồ vật của ngươi ở đâu? Bằng Kình nói, đây là ta dùng chiến mã đổi. Cút đi, ta cho ngươi gấp 10 lần, ngươi đưa đao cho ta. Ta khờ a. Bọn họ xảo rất náo nhiệt, bởi vì Tư Kỳ đi rất chậm, hai người không hề động thủ. Sau khi nghe mặt tiếng cãi vã, Tư Kỳ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhiều gặp phải một ít chuyện như vậy, Kỳ thực thật vui sướng. Phan Ngũ đứng ở tốt địa phương xa câu hỏi, còn đánh nữa thôi. Tư Kỳ không tiếp lời. Phan Ngũ hỏi lại, ta tới rồi a. Tư Kỳ không nói lời nào. Phan Ngũ thử đến gần hai bước, trên xe đồ vật có ta không? Tư Kỳ vẫn là trầm mặc không nói. Phan Ngũ nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, làm sao trên người cái gì đều không có, liền một thanh phá đao, chính là thở dài một tiếng, nhận mệnh đi. Bắt chuyện Bạch Ngạc Ngư một tiếng, lười biếng ở phía trước dẫn đường. Con đường dài lâu, mơ hồ đi loạn, sắc trời rất nhanh hắt đi. Tư Kỳ tiếng la dừng lại, hỏi Phan Ngũ, muốn ăn cơm tối không? Phan Ngũ không có nói tiếp. Tư Kỳ nói, giúp ta dựng lều vải, cho ngươi chút đồ ăn. Phan Ngũ thở dài, đi trở lại xe ngựa nơi đó, lấy xuống đỉnh đầu trướng đồng nhỏ, nhanh chóng dựng tốt, ăn cái gì? Trên xe có, ngươi làm. Tư Kỳ ngồi ở lều vải khẩu, duỗi dài chân, cũng là lười biếng duỗi người, mệt mỏi quá a. Phan Ngũ thật giống cu ly như thế đi nhóm lửa làm cơm, sau đó còn muốn mời Tư Kỳ đại nhân dùng cơm. Lúc ăn cơm hậu, Tư Kỳ câu hỏi, khi nào đi thiên cơ các? Phan Ngũ không nói gì, thở dài nói, biết cái gì là nghịch phản tâm sao? Nghịch phản. Nguyên bản ta đều muốn đi, ngươi này lần lượt lại nhải, chính là lại nghĩ đi cũng không muốn đi. Tư Kỳ trầm mặc chốc lát, ngươi là đem nguyên nhân quái đến trên đầu ta đúng không? Phan Ngũ vội vã lắc đầu, không có. Không phải. Ăn cơm. Tư Kỳ lạnh rên một tiếng, chốc lát nữa còn nói, kỳ thực sự là mới có lợi, ngươi có thể rất nhanh lên tới cấp 8. Phan Ngũ cười hì hì, có tin hay không, ta ngủ một giấc là có thể lên tới cấp 8. Tốt, ngươi đi ngủ, thăng không tới cấp 8 ta giết chết ngươi. Lại không nói hiện tại liền thăng cấp 8. Hai người chính đang ăn cơm, một nhánh lớn chừng bàn tay thỏ xám tử xuất hiện ở đằng trước, dò đầu hướng về này mặt nhìn. Con thỏ nhỏ. Tư Kỳ nói ra. Thiên cơ các không có thỏ. Có thể hay không có chút ái tâm. Tư Kỳ nhún người đi qua, nhẹ nhàng nâng lên tiểu tử. Con thỏ nhỏ muốn chạy trốn, đáng tiếc trốn không thoát. Rơi trên tay Tư Kỳ còn đang giãy giụa, bất quá trong chốc lát liền nhận mệnh, đoán chừng là cảm thấy Tư Kỳ không biết ăn nó. Trừng mắt có chút phát cho mắt nhỏ nhìn phía Tư Kỳ. Nhiều khả ái. Tư Kỳ quay đầu nhìn, nó ăn cái gì? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, cỏ xanh. Ngươi nuôi nhiều như vậy chiến cương triều, không biết thỏ ăn cái gì? Biết là biết, ngươi này không có. Phan Ngũ cười khổ nói, lẽ nào để nó ăn thịt? Vẫn là bánh bột ngô. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng mau thả con thỏ nhỏ, tiểu tử đần đần nhảy lên mở, phát hiện không ai đuổi nó, lại quay đầu nhìn trở về. Tư Kỳ rút lên một gốc cây cỏ, bỏ rơi bùn đất, về phía trước duỗi chuyển, ăn a. Con thỏ nhỏ căn bản không để ý tới nàng. Khắp nơi đều có cỏ xanh, cần ngươi cho ăn a. Tư Kỳ hỏi Phan Ngũ, nó làm sao không ăn? Không đói bụng. Tư Kỳ hừ lên một tiếng, chậm rãi đến gần con thỏ nhỏ, nhẹ nhàng ôm, đi theo ta a. Ngươi đều ôm, nó còn có thể lựa chọn sao? Có phải là muốn đánh lộn? Phan Ngũ ngay cả lời đều không nói, xoay người thu thập bát đũa. Đường phía sau trên nhiều hơn một con thỏ nhỏ, phu xe là Phan Ngũ, sau lưng hắn thu thập ra một vùng, có thể nằm, có thể ngồi, là Tư Kỳ cùng con thỏ nhỏ đợi địa phương, tiểu tử đều là mở to mắt to nhìn trái phải. Có thanh thủy cùng đồ ăn, cũng là có lều vải, hai tên cao thủ thảo nguyên hành trình trở nên hết sức an nhàn. Như vậy lắc lư qua mấy ngày, lại nhìn thấy tảng lớn đàn dê. Có dân chăn nuôi cưỡi ngựa nuôi thả dê, tương tự có vài con đại cầu hỗ trợ. Nhìn thấy đàn dê thời điểm, trong thai là đàn đầu ngựa thanh âm. Tư Kỳ nghe trong chốc lát, thật là dễ nghe, ngươi sẽ sao? Phan Ngũ lắc đầu. Cần phải học một hồi. Ngươi sẽ sao? Tư Kỳ nghĩ một hồi nói chuyện, ta biết ca hát, khiêu vũ, sẽ thổi một điểm cây sáo, không biết cái này đàn. Cái gì là sẽ thổi một điểm? Chính là kẻ nhạt thời điểm học mấy ngày, sau đó không có thời gian học. Nhìn gặp bọn họ đi tới, có hai cái dân chăn nuôi cưỡi ngựa chào đón, nhìn biểu tình là hiếu khách cùng hoan nghênh dáng vẻ, làm sao ngôn ngữ không thông, Phan Ngũ cười ôm quyền, cũng cười xua tay ly khai. Dân chăn nuôi lòng tốt, chốc lát nữa lại đuổi theo, nắm cho bọn họ một túi da sữa dê. Phan Ngũ nhìn về phía Tư Kỳ, ta không có thứ gì. Còn nói, không thể cho quá quý trọng đồ vật, sẽ hại người. Tư Kỳ có chút cào đầu, ta cũng không có thứ gì. Dân chăn nuôi chỉ là đơn thuần biểu đạt hảo ý, thả xuống sữa dê liền đi. Tư Kỳ thở dài, ở phụ cận ở thêm mấy ngày. Phan Ngũ cười ha ha, lại muốn giúp trợ bọn họ. Tư Kỳ bất đắc dĩ nói, ta không muốn thiếu ân tình. Phan Ngũ nghĩ một hồi, đi giết con chó sói. Được được được, ngươi đi đi. Không phải cần phải ngươi đi sao? Đi hay không? Phan Ngũ có chút bất đắc dĩ, chắp tay nói, ngươi là đại gia. Nhảy xuống xe ngựa hướng phía trước chạy đi. Thảo nguyên to lớn, khẳng định có đàn sói, vấn đề là không tìm được. Phan Ngũ phát hiện được một đám ngựa hoang, ít nhất 4, 5 ngàn thất nhiều như vậy, càng là ở trong đó nhìn thấy vài thất thần tuấn. Đặc biệt là Mã Vương càng ghê gớm. Mã Vương một thân đen kịt, từ đầu đến chân, liền con mắt đều là đen, trên người lông rậm rạp, lông bờm dáng dấp có thể theo gió phiêu lãng. Phan Ngũ nhìn một lúc lâu, rốt cuộc là quyết định buông tha. Ngựa đám cũng không để ý hắn, có thể là chỉ có Phan Ngũ nguyên nhân của mình, một đại đám ngựa hoang nên để làm chi. Có ngựa đám qua lại địa phương, cơ vốn không sẽ có đàn sói. Đối đầu như vậy một đám khủng bố ra hỏa, số lượng thiếu đàn sói căn bản là đi tìm cái chết. Phan Ngũ chuyển phương hướng tiếp tục tìm sói hoang, đoán chừng là vận khí không tốt chạy tới chạy lui đều là không có phát hiện, sau đó thì sao, bi kịch phát hiện lạc đường. Một mặt nhớ lại chạy tới con đường, một bên nhìn Thái Dương tìm phương hướng. Mãi đến tận trời tối mới tìm được Tư Kỳ, Tư Kỳ chỉ vào đằng trước nói, nhân gia sớm đi trở về, ngươi đi đâu? Phan Ngũ hết sức thành thực, ta lạc đường. Tư Kỳ ngẩn ra, theo cười ha ha, quá trêu chọc chứ. Phan Ngũ nhìn sắc trời một chút, dựng trướng đồng sao. Ân. Tư Kỳ ôm con thỏ nhỏ đi xa một chút, Phan Ngũ tiếp tục làm lao động. Có đại đám ngựa hoang địa phương không biết có đàn sói, thế nhưng có đàn dê địa phương, thường thường có thể gặp được đến đàn sói. Dân chăn nuôi ở đây chăn dê, nói rõ ly già cũng không xa. Nửa đêm thời gian phân, Phan Ngũ nằm ở trên xe ngựa ngủ, chợt nghe thảo diệp tiếng loạt xoạt vang, ngồi xuống nhìn, trong bóng tối sáng rất nhiều điểm lục quang. Cười la lên Tư Kỳ, ngươi đàn sói đến. Chương 623, Đồng Trạch. Tư Kỳ vội vàng từ trong lều khoan ra, nhiều như vậy. Đàn sói cũng là nhìn thấy bọn họ, hơi hơi do dự một hồi, từ bỏ truy đuổi đàn dê, đổi thành bao vây bọn họ. Phan Ngũ cười khổ nói, được, ngươi tới đi. Tư Kỳ liếc nhìn đàn sói phía sau vài con sói con, tao mày đến, sói con làm sao bây giờ? Phan Ngũ sửng sốt một chút, tỉ tỉ, ngươi không thể thấy cái gì đều nuôi. Tư Kỳ nghiêm túc nghĩ đến một hồi lâu, quên đi, một lúc giết một đầu là tốt rồi, cái nào nhất trước tới chịu chết liền liền giết, những khác đều đổi đi. Phan Ngũ ha ha cười không ngừng, đây là của ngươi tu hành chi đạo. Ân, Từ Tâm. Từ Tâm không phải kinh sợ sao? Ngươi cảm thấy ta kinh sợ sao? Tư Kỳ ngữ khí trở nên lạnh. Phan Ngũ vội vàng lắc đầu, ta đi giết sói. Tổng cộng mười mấy con thành niên thanh lang, không có đặc biệt đẹp đẽ, không có đặc biệt uy phong, chính là đám phổ thông sói hoang. Nhìn thấy Phan Ngũ đi tới, dĩ nhiên có vài con chó sói chủ động xông lên. Phan Ngũ tìm đúng cái thứ nhất xông tới kẻ xui xẻo, một quyền đánh vào trên đầu, cái kia con chó sói đã chết rồi. Nhưng là những khác sói còn xông lên. Phan Ngũ quay đầu lại hỏi lời, làm sao bây giờ? Tư Kỳ cau mày nói, nếu không lại giết một cái. Bọn họ có thể nói chuyện, đàn sói nhưng là nhân cơ hội xông lên, hai đầu thanh lang há to miệng ba căn tới đến. Phan Ngũ thở dài, nắm lấy hai cái lang chân trước, vung lên đến ném ra ngoài, đồng thời hô to một tiếng. Con chó sói vẫn là cơ linh một chút, phát hiện Phan Ngũ lợi hại, vội vàng gào rú một tiếng, đàn sói chậm rãi thối lui. Mắt nhìn chết sói, Tư Kỳ nói tiếng ngủ, một lần nữa trở lại lều vải. Phan Ngũ nhưng là đứng một hồi lâu, cạnh tranh sinh tồn, trên thảo nguyên sinh mệnh chính là như vậy, thỏ cùng dê ăn cỏ, sói muốn ăn dê, ở sinh mệnh trước mặt, tựa hồ không có sinh mệnh công bằng có thể nói, thì lại làm sao vô cùng công bằng. Bất luận là làm sao hung thú lợi hại, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, rất tự nhiên nghĩ đến đại ngạc thần trên người, lợi hại như vậy nó cũng là chết, trên người còn có tổn thương. Đúng vậy, đại ngạc thần bị thương, là dạng gì khủng bố ra hỏa mới có thể gây tổn thương cho đến nó. Vội vàng chạy đi bên ngoài lều mặt, hỏi sự kiện. Không thể ngày mai nói. Ngươi nếu như khốn thì thôi. Một lát sau, Tư Kỳ từ trong lều dò ra đầu, nói đi. Đường sư, chính là Đường Thiên Xuyên, hắn lợi hại bao nhiêu? Các trưởng lão nói Đường sư là nửa bước thiên thần, ngược lại rất lợi hại. Hắn cùng trên cái thế giới này hung thú so với, ai càng lợi hại? Tư Kỳ lắc đầu, không rõ ràng. Nói theo, ngươi nếu như muốn biết những chuyện này, đi thiên cơ các gia nhập săn thú đội là tốt rồi, cả ngày bên trong đều là cùng hung thú liều mạng. Phan Ngũ nở nụ cười, đa tạ, ngủ đi. Trở lại trên xe ngựa nằm xuống. Không thể không nói, cái kia bằng kính vẫn tương đối tỉ mỉ, tuy rằng chỉ cho đỉnh đầu lều vải, thế nhưng đệm chăn có hai bộ, có cửa hàng có xây, rất thoải mái cũng rất ấm cùng. Cách này, cái kia chút dân chăn nuôi lại vội vàng đàn dê lại đây. Phan Ngũ vội vàng cầm tới cái kia đầu chết sói, vây quanh cái tay ra hiệu một cái, xoay người ly khai. Dân chăn nuôi nhất định phải cảm tạ, cũng là muốn hỏi rõ đàn sói ở đâu, đáng tiếc Phan Ngũ không nói lời nào, đánh xe ngựa nhanh chóng ly khai. Nhân tình này xem như là trả lại, nhìn Tư Kỳ một mặt ung dung bộ dạng, Phan Ngũ câu hỏi, ngươi không nói ta lãng phí thời gian. Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu, có thể lãng phí, có thể không có lãng phí, con đường tu hành quan trọng là quá trình, chỉ cần là theo đuổi bản tâm, thời gian thì sẽ không lãng phí. Phương hướng của bọn họ là phía Nam, một đường xuôi Nam, muốn phải đi về Khương Quốc. Không muốn thảo nguyên dĩ nhiên lớn như vậy, chậm rãi đi tới thật giống mãi mãi cũng đi không tới tận đầu như thế. Cũng may gặp thường đến dân chăn nuôi, nhiều hơn rất nhiều sự tình có thể làm. Đằng trước mấy ngày chỉ là nhìn thấy có chăn dê, khi đi tới một chỗ tốt đồng cỏ phía sau, chậm rãi có thể nhìn thấy bộ lạc nơi ở. Đại bộ lạc khá là phiền toái, Tư Kỳ cũng không nguyện ý để ý tới những người kia. Bộ lạc nhỏ dân chăn nuôi so sánh nhiệt tình, hội nghị thường kỳ mời bọn họ ở lại. Vấn đề là đi tới nhiều cái bộ lạc mới có thể gặp được cái hiểu tiếng Hán, thật sự là không tiện, mỗi lần đều là mỉm cười chắp tay biểu thị lòng biết ơn, sau đó nhanh chóng, kiên quyết ly khai. Như vậy lại đi tới mấy ngày, đông nhiên có một nhánh quân đội đuổi theo, toàn bộ là một người song ngựa, kỵ sĩ trên ngựa giáp sát, chiến mã mông ra giáp. Đây là một nhánh tinh binh A. Phan Ngũ dừng ngựa lại xe, mặc cho những người kia xông tới. Thiên Vương cho mời. Một đại đám kỵ binh xông tới, dẫn đầu tướng lĩnh chỉ nói ra như vậy bốn chữ, căn bản không hỏi Phan Ngũ là ai, cũng không để ý bọn họ là hay không sẽ đáp ứng. Phan Ngũ mắt nhìn Tư Kỳ, mới cùng cái kia tướng lĩnh nói chuyện, trở về đi. Thiên Vương cho mời. Vẫn là bốn chữ này. Không đi. Cái kia tướng lĩnh ánh mắt ngưng lại, rút ra trường đao chém về phía cho Phan Ngũ người kéo xe ngựa. Phan Ngũ lấy tay vô một cái, rõ ràng khoảng cách hơi xa, lệch là vớt ve trường đao. Hắn động thủ, đối diện kỵ binh lập tức rút vũ khí ra, đằng đằng sát khí nhìn hắn, chỉ chờ quan trên hạ lệnh, bọn họ liền muốn máu nhuộm đồng cỏ. Tư Kỳ mất hứng, chỗ này là Thiên Vương nào quản? Giết chết quên đi. Đối diện kỵ sĩ đã rút đao nơi tay, lại nghe được một câu nói như vậy, có người hô to, giết. Hướng Phan Ngũ xông tới. Tất cả đều là ngớ ngẩn. Phan Ngũ một cái tát đánh bay cái thứ nhất xông tới người, lại hướng về tướng lĩnh nói chuyện, không muốn để thủ hạ của ngươi đều chết ở chỗ này. Liền đi nhanh lên. Bọn họ là một nhánh tinh binh ý tứ chính là không có ai sợ chết. Liền, Phan Ngũ lòng tốt khuyên bảo bị người ta xem là phí lời, càng nhiều kỵ sĩ đều là dũng mãnh về phía trước. Tư Kỳ mất hứng, rội ra hai tay nhẹ nhàng vùng một cái, rõ ràng không hề có thứ gì hai tay của, lệch là bay ra đi 11 ngọn phi đao. Tự nhiên chết đi 11 gã kỵ sĩ. Đội ngũ này tổng cộng mới hơn 100 người, quét đất một hồi chết đi một thành. Những người còn lại đều là phẫn nộ. Nhìn dáng dấp còn phải tiếp tục giết. Phan Ngũ hướng xa xa nhìn một chút, nếu không muốn sống, ta tắc thành các ngươi. Một câu nói xong, hết thể chủ động công kích tới được kỵ sĩ toàn bộ bị hắn một cái tát đập chết. Cứ như vậy một lúc, Phan Ngũ giết chết hơn 50 người. Tư Kỳ bỗng nhiên nói chuyện, đừng giết, đem đao của ta cầm về. Trong thời gian ngắn, lại không có kỵ sĩ xông lại, không phải sợ chết, là đằng trước nằm đầy thi thể của người mình. Phan Ngũ ở trong thi thể đi qua một vòng, hất tay ném cho Tư Kỳ một đống phi đao. Tư Kỳ rất không vừa ý, không thể lau khô giáo A. Nói chuyện thời gian, đã đỡ lấy này chút phi đao. Phan Ngũ ở không lưng kéo xuống mảnh vải ném cho Tư Kỳ, lại theo cái kia tướng lĩnh nói chuyện, không giết ngươi nguyên nhân là ngươi hiểu tiếng Hán. Tướng lĩnh sắc mặt trắng bệnh, hắn hai lần dẫn người xông lên, kết quả là người bên cạnh chết cái tinh quang, chỉ sống sót chính mình. Nghe được Phan Ngũ nói câu nói này, hắn lần thứ ba xông lên. Phan Ngũ một cước đạp bay, trở về nói cho Thiên Vương, ta bất kể hắn muốn làm cái gì. Hắn có phải hay không ngớ ngẩn a? Ta là Phan Ngũ ngươi biết không? Bất luận Đông An La Vương vẫn là Tây An La Vương, đều biết Khương Quốc có một đáng sợ Phan Ngũ. Hô Thiên xuất thân An Tây tộc Thiên Vương cũng là biết Phan Ngũ. Man tộc có 8 đại Thiên Vương, ít nhất có 3 người biết Phan Ngũ khủng bố đến mức nào. Có thể một mực còn có người gây phiền phức. Nhìn phách lối Phan Ngũ, cái kia tướng lĩnh đứng lên lần thứ 4 xông lại. Phan Ngũ nói chuyện, ngươi có thể chết, thế nhưng ngươi phải biết, ngươi chết sau đó, ngươi thủ hạ cũng đều sẽ chết. Cái kia tướng lĩnh hơi do dự một chút, lần thứ 2 xông lên. Được, đây chính là một ngớ ngẩn. Phan Ngũ sát tâm dâng lên, chợt nghe Tư Kỳ nói chuyện, quên đi thôi, bọn họ cũng thật đáng thương. Phan Ngũ rất là không lý giải, lần thứ 2 đạp bay cái kia tướng lĩnh phía sau, quay đầu hỏi Tư Kỳ, vừa bắt đầu không phải ngươi động thủ trước sao? Giết 11 người. Tư Kỳ nhíu lại đầu lông mày, ngươi có ý gì? Phan Ngũ có chút cào đầu, nữ nhân này làm sao có chút cố tình gây sự. Xoay người đối mặt còn dư lại kỵ sĩ, những người kia điên cuồng, người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên không nói, còn có người bắn ra mũi tên lửa, cũng có người bổ về phía Phan Ngũ ngựa. Không chết không thôi. Phan Ngũ thở dài, đông nhiên hóa thân vàng ngàn, đánh bay bắn tới mũi tên lửa, xóa sạch tất cả mọi người vũ khí, cũng là đưa bọn họ toàn bộ thả nằm. Hơi hơi chờ giây lát, cái kia tướng lĩnh lại đứng lên. Nhìn hắn, Phan Ngũ từng chữ chậm rãi nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, nếu như bây giờ không dẫn người ly khai, ta giết sạch các ngươi phía sau, phải đi giết các ngươi Thiên Vương, tuyệt đối không nên theo ta cậy anh hùng. Nói xong, lại là nhìn xuống thi thể đầy đất, còn một chuyện. Này tất cả mọi người là bởi vì ngươi một đạo mệnh lệnh mà bị chết, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nợ bọn họ một cái mạng. Tư Kỳ lặp lại, ngươi nợ bọn họ một cái mạng, còn nhớ. Phan Ngũ ngăn đỡ ở phía trước thi thể chuyển mở, túm xe ngựa đi ra. Kỳ thực đá mở nhất bất việc, bất quá cuối cùng là người. Cái kia tướng lĩnh đã choáng váng, đứng ở nơi đó nhìn Phan Ngũ ly khai, sững sờ địa nhìn một lúc lâu, hướng về trên đất một đống người bị thương nói mấy câu, hoành đao tự vẫn. Hắn là nhất định phải chết, không chết ở chỗ này. Sau này trở về càng bị lương tâm khiển trách. Bởi vậy có thể thấy được, lợi hại hơn nữa binh sĩ cũng đều là quân cờ của người khác, vĩnh cửu xa mình không thể làm chủ. Lúc này Phan Ngũ ngồi ở trên xe ngựa, sắc mặt âm trầm có thể giọt nước. Tư Kỳ xem đi xem lại, đúng là vẫn còn nói trên một tiếng xin lỗi. Phan Ngũ lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, là ta sai rồi. Ngươi sai rồi. Ân. Phan Ngũ chỉ là ừ một tiếng, cũng không giải thích. Lại một lát sau, Tư Kỳ lại hỏi. Biết là Thiên Vương nào sao? Phan Ngũ lắc đầu. Đoạn đường này, nguyên bản đều là ung dung nhàn nhã tự tại, hai người chung đụng được cũng hết sức vui vẻ. Có thể bỗng nhiên trong đó, ở giết nhiều người như vậy sau đó, Phan Ngũ liền không muốn nói. Mặc kệ Tư Kỳ nói cái gì hỏi cái gì, hoặc là ân một tiếng, hoặc là chính là gật đầu hoặc là lắc đầu. Như vậy quá hai ngày, phía trước lại xuất hiện một nhánh đội ngũ. Tư Kỳ lập tức nhảy xuống xe ngựa, này hai ngày nàng qua rất khó chịu, Phan Ngũ nãy giờ không nói gì. Bầu không khí hết sức ngột ngạt. Nàng nghĩ muốn phát tiết ra ngoài. Nhưng là nàng vừa xuống ngựa, liền thấy phía trước một cái văn thần bộ dáng người hai tay ôm quyền giơ cao khỏi đầu, hướng về nàng sâu sắc không người chào, hạ quan Đổng Trạch gặp hai vị tiên sinh. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn tên kia túi đầu không nổi bộ dạng, Tư Kỳ rất tức giận trở lại trên xe ngựa. Phan Ngũ lạnh lùng nhìn sang, cũng là không nói lời nào. Đổng Trạch đợi một hồi lâu đều không nghe thấy đáp lời, Hiếu Kỳ nhìn lén trên nhìn, liền thấy Phan Ngũ lạnh lẽo ánh mắt. Đông Trạch vội vàng lần thứ hai cúi đầu, lần trước. Hắn muốn giải thích lần trước chuyện phát sinh qua, đáng tiếc chỉ nói ra hai chữ, liền nghe được Phan Ngũ nói chuyện, cút nhanh lên. Chương 624, Sơn Đại Vương. Đông Trạch còn muốn nói điều gì, Phan Ngũ đem vật cầm trong tay cỏ căn ném ra ngoài, nổ một cái, Đông Trạch trước mặt đất trông nháy mắt xuất hiện một cái hố to, bùn đất mang theo thảo tiết tạt vào mặt đánh tới, rầm rầm rầm một trận âm thanh vang lên, Đông Trạch không chỉ có đầy người bùn đất, quần áo xuất hiện rất nhiều phá động. Đồng Trạch toàn thân đau nhức, cắn răng nhịn xuống, quá một hồi lâu, mới chậm rãi xoay người. Chủ tướng chịu nhục, phía sau binh sĩ rối loạn tương bừng, Phan Ngũ không thèm nhìn, vung nhẹ roi ngựa, xe ngựa hướng phía trước chậm rãi đi lại. Nghe được xe ngựa tiếng vang, Đồng Trạch quay đầu nhìn, lập tức hướng về các binh sĩ nói chuyện, tránh ra. Có thân vệ nâng Đồng Trạch đứng một bên, đại đội kỵ binh nhanh chóng phân đi hai bên đứng lại. Tư Kỳ suy nghĩ một chút, nhún người nhảy lên xe ngựa, vô vị. Phan Ngũ làm không nghe thấy, đánh xe ngựa chậm rãi đi, ở hai đội trong binh lính ngang qua. Những dị tộc này tinh binh hết sức nhanh nhẹn, mắt gặp Phan Ngũ như vậy xem thường bọn họ, một bụng tính khí là khẳng định. Đáng tiếc không có cách nào, bất luận Phan Ngũ làm sao, bọn họ đều chỉ có thể nhìn. Vì lẽ đó, từng cái trợn tròn đôi mắt, ngầm phẫn tức giận trường đi qua. Phan Ngũ tâm không chỗ nào động, tu vi cao, tầm mắt cao, nhìn thấy này chút cái gọi là tinh binh. Toàn bộ không coi là việc to tát. Chẳng trách Thiên Cơ các những người kia như vậy xem thường phổ thông người tu hành. Rất nhanh từ giữa đội ngũ đi tới, Phan Ngũ đông nhiên vứt câu kế tiếp, nói cho các ngươi thiên vương, ta không thích có người chôn cùng chuyện này, để ta biết, đào mộ phần đều là nhẹ, ai ở dưới mệnh lệnh, cũng sẽ đồng thời ném vào trong mộ, các ngươi tự lo lấy. Đồng Trạch sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là lại có thể thế nào? Hai người kia là cấp 8 tu vi A. Xa hơn năm đi, khí trời bắt đầu biến đoán, mắt thấy khoảng cách Khương Quốc quốc cảnh càng ngày càng gần, Tư Kỳ không nhịn được câu hỏi, coi là thật phải tiếp tục làm ngươi Sơn Đại Vương. Không được chứ. Tư Kỳ không nói, đi đùa con thỏ nhỏ. Lại qua hai ngày, phía trước xuất hiện một tòa núi cao. Ngay ở Phan Ngũ chuẩn bị đi vòng thời điểm, từ chân núi trong rừng rậm lao ra một đạo nhân mã. An mặc lung ta lung tung, vũ khí cũng là lung ta lung tung, nhanh chóng xông lại, còn chưa nói đây, một bọn đàn ông ánh mắt đều tụ tập trên người Tư Kỳ, lập tức liền có người hô to, cái này đàn bà là của ta. Hóa ra là đánh cướp, xem ra nơi nào đều có giặc cướp. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, quên đi. Đừng lưu người sống. Này đám kẻ trộm ngu ngốc nào có biết đã bị Phan Ngũ xử tử hình, có người vừa mới bắt đầu kêu gọi đầu hàng, nơi này là các gia gia địa bàn. Câu nói kế tiếp không cần nói, Phan Ngũ cầm đao nhỏ ở trong đám người loanh quanh một vòng, tổng cộng hơn 50 người, tuổi nhỏ 16, 17, tuổi lớn chừng 50 tuổi, một cái không có còn lại, toàn bộ chết tại chỗ. Tư Kỳ mắt lạnh quan sát, đây là của ngươi tu hành. Máu lạnh là ngươi tu hành. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, đi qua soát người. Tiền tài không nhiều, nhiều nhất là chiến mã, tùy tiện liền thu long hơn 20 thớt. Rốt cuộc là thảo nguyên lên A, Phan Ngũ do dự một chút, mang đi vẫn là thả. Tư Kỳ không hề trả lời vấn đề này, trái lại hỏi dò Phan Ngũ, ngươi tu hành chính là mỗi ngày đông chạy tây điên. Chính là xử lý các loại việc vặt. Chính là lãnh huyết sát người. Này không phải của ta tu hành. Phan Ngũ hỏi trở về, gặp phải sự tình có thể không còn sao. Tư Kỳ nhìn những chiến mã kia, theo ngươi. Theo ta. Phan Ngũ suy nghĩ một chút mới biết nàng trả lời là trước một vấn đề, đi tới giải khai chiến dây cương ngựa, giải khai một chụp ảnh một cái tát, đám ngựa chậm rãi tăng hẳn ra. Phan Ngũ mang theo xe ngựa chuyển hướng về đi về phía đông, trong đầu đang nghĩ Tư Kỳ nói, ta tu hành chính là xử lý các loại việc vặt. Nghĩ phản lại Tần Quốc lấy sau đó phát sinh rất nhiều chuyện, cũng thật là như vậy. Mà chính mình cũng là đủ mâu thuẫn, có lúc điên cuồng tu luyện, có lúc trốn tránh tu hành, bây giờ là tùy ngộ nhi an, ái trách trách. Ta muốn trước tiên lên tới cấp 8. Nói với Tư Kỳ. Đi Thiên Cơ Các. Phan Ngũ lắc đầu. Nếu quyết định mục tiêu, từ đó về sau liền phải cố gắng. Nhớ tới cố sự trong sách các loại tu hành cố sự, mỗi người vật đều là vừa xuất hiện phải cố gắng tu hành, biến thành trong cao thủ bỏ qua, có sáng tỏ mục tiêu. Trái lại chính mình, thật là không thích hợp a. Nếu như là Tần Quan Trung, Khương Sự Dân như vậy bị tục sự quấn quanh người, cũng còn có thể tốt lý giải một ít, có thể là mình a, từ đầu đến chân. Trong xương ra bên ngoài lộ ra đều là một cái lười. Liên lại nói chuyện với Tư Kỳ, mỗi ngày tu luyện 2 canh giờ. Tu luyện thế nào? Tư Kỳ cảm thấy không đúng. Đối luyện. Tư Kỳ giận dữ, ngươi muốn đánh ta. Ngươi lại muốn đánh ta. Ngươi đánh ta. Phan Ngũ vội vàng chuyên tâm đánh xe, đây chính là một nữ nhân ma đầu A. Hắn ở đi trở về, có người đang tìm hắn. Sáng sớm ngày thứ 2, Ngân Vũ đến, vèo rơi ở trước người, nhẹ nhàng lệ kêu một tiếng. Phan Ngũ đang chuẩn bị điểm tâm, nhìn thấy ưng trên đùi cột một nhánh ống trúc, hởi xuống đổ ra một phong thư. Tư Kỳ cười lạnh nói, con dân của ngươi lại náo xảy ra đại sự gì. Phan Ngũ nhanh chóng xem xong thư, đem thư ném cho Tư Kỳ, ta muốn đi về trước. Tư Kỳ cau mày nói, đến mức đó sao? Phan Ngũ không có đáp lời, chuyên tâm chuẩn bị điểm tâm. Tư Kỳ xem xong thư, làm sao phiền toái như vậy? Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, có thể, này cũng là của ta tu hành. Tư Kỳ cười lạnh một tiếng. Ngươi trước tiên có thể trở lại, ta ở đây chờ ngươi. Phan Ngũ lấm lét nhìn trái phải một phen, ở chỗ này. Làm sao, ngươi không muốn trở về sao? Phan Ngũ cười đáp ứng đến, đại khái 3-4 ngày đi. Tốt, ta chờ ngươi 5 ngày, muộn một ngày hãy cùng ta về Thiên Cơ Các. Phan Ngũ gật gật đầu, đem chuẩn bị xong điểm tâm bưng đến Tư Kỳ trước mặt, gọi qua Bạch Ngạc Ngư, một tay ôm lấy, hướng về Ngân Vũ lên tiếng hô lên, Ngân Vũ đập cánh bay lên, thoáng đi vòng một hồi về tới nơi này, nắm lấy Phan Ngũ vươn ra tay phải, dẫn hắn trở lại Thương Sơn Quận. Sự tình hơi có chút phiền phức, cùng rất nhiều người có quan hệ. Đơn giản tuy nói là hai việc, một cái phải quy hóa An Tây tộc nhân, bọn họ nhân khẩu đông đảo, xưa nay đều là tụ tập cùng nhau, tuy rằng Thương Sơn Quận còn đang trong quá trình kiến thiết, nhưng là này chút An Tây tộc nhân trải qua ban đầu một đoạn thời gian thích ứng phía sau, có chút tư tâm khá mạnh liệt bắt đầu gây sự tình. Có thể loại nghĩ gì này hơn là đã từng người trên người, có rất nhiều hô thiên thân thích, cũng có một chút sau đó quy phụ An Tây tộc dân. Bọn họ nghĩ muốn An Tây người tự trị, nói đơn giản chính là còn có người muốn tiếp tục đứng trên kẻ khác. Sau đó nháo trò dọn ra, dĩ nhiên dính dấp hơn 2.000 người. Trong đó 9 phần 10 là đã từng nô lệ. Nòng cốt là hô ra một ít người, còn có một chút An Tây tộc nhân, khoảng chừng 70-80 người. Bọn họ hướng về trước kia cái kia chút quản sự nô lệ hứa hẹn cái gì, dù sao cũng có thể lấy lời nhiều, lại mượn dùng Hô Thiên cùng Phan Ngũ quan hệ, mang ra đến Hô Thiên hù dọa bọn họ. Cũng không phải cho tới đánh nhau, chỉ là gây ra chuyện như vậy, Hô Thiên trên mặt vô quang, lúc đó đã nghĩ toàn bộ giết chết những người này. Tắc Đạt Nhĩ cùng với Thương Sơn quận quan phủ khẳng định không đồng ý, vội vàng cản lại, bảo là muốn chờ Phan Ngũ quyết định. Này là một chuyện, kỳ thực không coi là đại sự gì. Chuyện thứ hai muốn càng phiền toái một chút, cùng Tu Viễn có quan hệ. Cái tên này là tới lan truyền Phật giáo, tuy rằng Phan Ngũ cấm chỉ khởi công xây dựng chùa chiền, thế nhưng không cấm chỉ truyền giáo, Tu Viễn biến thành khổ hành tăng, cả ngày bên trong ở Thương Sơn quận loanh quanh. Thương Sơn quận không phải chỉ có người nghèo, tự từ nơi này thuộc về Phan Ngũ phía sau, biến thành toàn bộ Khương quốc chỗ an toàn nhất, hấp dẫn các nơi bách tính rời chỗ này. Ngược lại ngay tại lúc này Thương Sơn quận có rất nhiều người, trước kia ba tòa thành chỉ ở đủ người. Có quan chức hướng về Tổng đốc Nha Môn trên sách, kiến nghị khởi công xây dựng thứ tư tòa thành trì. Đây là quan viên sự tình, cùng Tu Viễn có liên quan là tín đồ hơn nhiều. Không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn bên người xuất hiện 4 người tùy tùng. Là tự nguyện cho Tu Viễn làm người hầu. Nghĩ một hồi, cái tên này liền người hầu đều có thể cảm hóa đến, chớ đừng nói chi là bách tính bình thường. Đang nghe qua Tu Viễn một lần lại một lần Phật Pháp tuyên truyền giảng giải phía sau, rất nhiều bách tính ra lên tượng Phật. Gia cảnh đỡ hơn một chút làm một cái bàn thờ Phật, gia cảnh lại khá hơn một chút đơn độc trừ ra một cái sạch thất. Dù sao thì là ở nhà bái Phật. Đã như thế, cùng Phan Ngũ chủ trương một trời một vực. Bất quá, đến cùng không có trái với Phan Ngũ cấm khiến, quan phủ không thể can thiệp. Vấn đề là An Tây tộc nhân có chính bọn hắn Phật giáo truyền thừa. Đặc biệt là đã từng tầng dưới chót nô lệ, đối với đời này không yêu, duy trông lại đời, tuyệt đại đa số nô lệ đều là dáng vóc tiểu tụy Phật tử. Vấn đề là bọn họ tin Phật cùng Tu Viễn tuyên dương Phật là hai việc khác nhau. Đây là phiền phức vị trí, một cái là Khương quốc người Hán, đối đầu bị ép lạc hộ An Tây người có ân chủ tâm thái, còn xem thường này chút liền hoàn chỉnh quần áo cũng không có nô lệ. Một cái là khổ cả đời nô lệ, tuyệt đại đa số người đã đem cả đời này đều đặt ở tín ngưỡng mặt trên. Ở đi tới Thương Sơn quận trước, bọn họ thậm chí là dựa vào thành kính lễ Phật mới có thể sống sót. Giảng đạo lý chuyện như vậy, xưa nay đều là nói không hiểu. Bởi vì một cái nho nhỏ Tu Viễn, trêu đến Thương Sơn quận bách tính cùng An Tây tộc nhân vô cùng không vui. Nếu như chỉ có chuyện thứ nhất, bất luận An Tây tộc nhân có hay không có thể tự trị, kỳ thực quan hệ không lớn, không đến nỗi kinh động Phan Ngũ. Chủ yếu là chuyện thứ hai, hiện tại đã có bất hảo mầm đầu, chỉ cần một cái không chú ý, thì có thể náo chết người quan tòa. Ở dáng vóc tiểu tụy tín ngưỡng trước mặt, người tính mạng căn bản chẳng là cái thá gì. Chính là bởi vì chuyện này, Phan Ngũ không thể không nhanh đi về. Không bao lâu thời gian đã tới Thường Thành, là Thương Sơn quận bên trong ba thành thành phố lớn thứ hai. Ngân Vũ dẫn hắn bay thẳng vào thành chủ Nha Môn, ở luyện võ trường rơi xuống. Phan Ngũ vừa hạ xuống địa, Mao Vĩnh này một ít người liền vội vàng chạy đến, gặp qua vương gia. Mao Vĩnh là đời tổng đốc, trong ngày thường Nam Sơn ba quận chuyện lớn nhỏ, hắn cũng có thể quyết định. Không chỉ Mao Vĩnh đến, Tắc Đạt Nhĩ, Lạc Thanh đám người toàn bộ đi theo phía sau, một đám người xông tới, gặp qua lão đại. Xem bọn họ. Phan Ngũ lung lay đưa thư tin, ta mới ly khai thời gian bao lâu? Cho tới không đến nỗi. Phan Ngũ kỳ thực đã ly khai một quãng thời gian rất dài, bất quá không có ai nói như vậy. Tắc Đạt Nhĩ lên trước một bước, lão đại, ngươi nhìn Tu Viễn làm chuyện tốt, nói là cái gì truyền bá thiện ý, đều phải đánh nhau. Phan Ngũ đi vào trong, Tu Viễn ở đâu? Bị chúng ta giữ lại, lúc này liền ở trong phủ. Mao Vĩnh trả lời. Phan Ngũ nở nụ cười, làm rất tốt, ngươi chính là tổng đốc. Mao Vĩnh liền không dám xưng. Đoàn người rất nhanh tiến vào đến phòng khách, Mao Vĩnh cùng binh sĩ thấp giọng dặn dò một hồi, lại nói cho Phan Ngũ, vậy thì mang tới. Phan Ngũ ử một tiếng, ngồi đi. Chương 625, Lâm Thường. Hắn tùy tiện ngồi xuống, đáng thương thành chủ đại nhân nghĩ đi nghĩ lại, đi tới nhỏ giọng nói chuyện, vương gia mời lên ngồi. Phan Ngũ nhìn về phía hắn, nhìn rất quen mắt. Thành chủ đều muốn khóc, buồn bực giải thích, ta là vương gia bổ nhiệm thường thành thành chủ Lâm Thường, ngài khi đó còn nói ta cùng thành trì trùng tên, nhất định có thể làm cái tốt thành chủ. Nghĩ tới, là ngươi a, mau mau ngồi. Lâm Thường quay đầu nhìn Mao Vĩnh, Mao Vĩnh cười nói, tùy tiện ngồi đi. Lâm Thường không thể làm gì khác hơn là ở cách đó không xa ngồi xuống. Một lát sau, binh sĩ mang vào Tu Viễn. Lúc này Tu Viễn như trước kia rất là không giống nhau, trước kia là sáng sủa đầu trọc, bây giờ là một tầng tóc gốc dạ, trước đây hoàn chỉnh quần áo, hiện tại quần áo đều tắm bạc màu, có một chỗ có mảnh vá. Người muốn càng gầy một ít, thế nhưng con mắt tinh quang ngói hiện ra, đặc biệt có thần. Sau lưng hắn là mấy tên lính, binh sĩ phía sau theo bốn cái đồng dạng ăn mặc hòa thượng. Phan Ngũ nở nụ cười. Ngươi này là cố ý. Tu Viễn nhìn qua một lần trong sảnh người, ta mặc cái gì không trọng yếu, quan trọng là như thế nào giải quyết Phật Pháp chân truyền vấn đề. Nghe được câu này, Phan Ngũ nhíu lại đầu lông mày, ngươi là nói, ngươi truyền bá Phật giáo là chính xác. An Tây người thờ phụng Phật giáo là sai lầm. Chưa chắc là sai lầm, nhưng là rất nhiều nơi con hiểu Phật chủ chân nghĩa, nên sửa lại lại đây. Hỏi qua một câu nói, Phan Ngũ liền biết mâu thuẫn căn bản. Tu Viễn là đặc biệt dáng vóc tiểu tụy Phật đồ. Nếu không không biết xuất gia, nếu không không biết độc thân đến Khương quốc truyền giáo. Đáng tiếc, chính là bởi vì hắn loại này thành kính cùng loại này vĩ đại kính dâng, nhận định Phật Pháp không thể công giải, không thể ở lan truyền Phật Pháp thời điểm có bất kỳ sai lầm nào. Đồng thời, An Tây người tuy rằng không quá lý giải Phật giáo nghĩa gốc, không hiểu Phật Pháp rốt cuộc là cái gì, nhưng là bọn hắn cả đời tín ngưỡng chính là một cái đơn giản tồn tại. Mỗi ngày đọc trên rất nhiều lần Phật hiệu, thành kính tuần lễ thành kính cầu khẩn, chỉ đến thế mà thôi. Hy vọng kiếp sau mình là vương công quý tộc, có cơm ngon áo đẹp. Đây là cực khổ trong cuộc sống duy nhất ký thác. Bọn họ không biết cùng Tu Viễn biện giải của người nào Phật càng chính xác, của người nào Phật càng lợi hại, bọn họ chỉ là ở bái một cái hy vọng một cái ký thác, nói trắng ra là, kỳ thực chính là ở bái trong lòng mình cho rằng. Tu Viễn nhưng là muốn để An Tây người rõ ràng Phật Pháp không chỉ như này, cũng không phải như vậy mâu thuẫn sản sinh. Nhìn Tu Viễn, Phan Ngũ nghĩ đi nghĩ lại, ta nhớ được. Ngươi thật giống như đã nói với ta đại thừa Phật Pháp cùng tiểu thừa Phật Pháp gì gì đó. Đều là người thông minh, Phan Ngũ một mở miệng, Tu Viễn liền biết hắn muốn nói cái gì. Đọc tiếng niệm Phật, nghiêm nghị trả lời, đại thừa cùng tiểu thừa mặc dù có sự khác biệt, nhưng là Phật Pháp chân nghĩa vẫn còn, mà An Tây tộc nhân tín ngưỡng Phật Pháp nhưng là có khác biệt lớn. Phan Ngũ suy nghĩ một chút, ngươi kiên trì chưa chắc là chính xác. Phật chủ chỉ có một. Phan Ngũ ngắt lời nói, ta nói không lại ngươi, cũng không muốn cùng ngươi cạnh tranh. Chỉ muốn hỏi một câu, ngươi để ý là truyền bá Phật Pháp, vẫn là lưu ý từ ngươi truyền bá Phật Pháp. Tu Viễn trầm mặc chốc lát, nhưng bọn họ là không đúng. Nếu như coi là thật không đúng, Phật chủ thì sẽ làm quyết định, ngươi nói có đúng hay không. Ngươi đang né tránh vấn đề. Phan Ngũ nở nụ cười, hỏi thêm một cái, Thương Sơn quận trước kia không có tin Phật, hiện tại thêm ra mấy trăm ngàn thành kính Phật đồ, ngươi là ưa thích trước kia Thương Sơn quận vẫn là bây giờ. Không có Phật đồ, ta có thể lan truyền Phật Pháp. Phan Ngũ lần thứ hai cắt ngang, nếu như ngươi không. Này làm sao nếu như? Ta liền ở ngay đây. Phan Ngũ nở nụ cười, tốt, ta đuổi ngươi đi, ngươi liền không ở Thương Sơn quận. Ở tình huống như vậy, ngươi là đồng ý Thương Sơn quận bách tính giống như trước đây không biết Phật chủ là ai, vẫn là đồng ý giống như bây giờ có mấy trăm ngàn tín đồ. Tu Viễn suy nghĩ một hồi lâu, không biết. Không biết là đúng. Phan Ngũ nói, ta không biết ngươi truyền giáo Phật, cùng An Tây người tín ngưỡng Phật có cái gì khác biệt, nhưng đều là dạy người hướng thiện. Không sai chứ. Ân, cũng là muốn tích công đức. Ân, đã như vậy, ngươi tại sao còn muốn chấp nhất ở những khác một ít việc nhỏ không đáng kể? Không phải việc nhỏ không đáng kể. Phan Ngũ nhẹ xả giận, ngươi chỉ là một người, đầu tiên ngươi là người, là tiên có ngươi, sau đó mới có tiếp xúc Phật Pháp cơ hội, sau đó mới có thể trở thành là dáng vóc tiểu tụy Phật tử, sau đó mới có thể trở thành là hòa thượng, sau đó mới có thể hướng về người khác lan truyền Phật Pháp, ngươi phải biết thứ tự trước sau. Tu Viễn thiện biện, nhưng là đối đầu Phan Ngũ dĩ nhiên biện không thể biện. Phan Ngũ hoặc là không nghe ngươi nói, hoặc là nói sự thực đơn giản, cho dù ngươi có thể sắp chết người nói sống, cũng được có thể tìm tới điểm vào mới được. Phan Ngũ trầm mặc chốc lát, ngươi đi đi. Cái gì? Dựa theo như bây giờ tiếp tục nữa, tương lai khẳng định có càng nhiều giống như ngươi ý tưởng người, ta không biết ngươi Phật chủ có phải hay không có quân đội, nếu thật là đến rồi mâu thuẫn bùng nổ cái kia một ngày, tín đồ của ngươi chính là Phật chủ quân đội, bọn họ sẽ đem đồ đao chém về phía An Tây tộc nhân. Không thể. Thật sự không thể sao? Phan Ngũ Đạm Thanh nói chuyện, nếu như không thể, ngươi tại sao tập võ? Cường thân cùng tự vệ. Phật Pháp vô biên, nếu như Phật Pháp thật giống như ngươi nói vậy lợi hại, trên đời không biết có kẻ địch. Luôn có ngu muội, ngu xuẩn mất khôn đồ đệ. Nói thí dụ như ta. Tu Viễn nhìn Phan Ngũ một hồi lâu, lắc đầu nói, ngươi không phải, ngươi có đại trí tuệ. Phan Ngũ ngửa đầu suy nghĩ một chút, trên đời không phải chỉ có Phật, còn rất nhiều thiên thần, thiên chủ, rất nhiều giáo phái đều có truyền thừa cùng tín đồ, nếu như đều giống như ngươi vậy, chẳng phải là muốn trước tiên đánh chết người khác. Hai việc khác nhau. Chúng ta là Phật Pháp giáo lý nhà Phật tranh, cùng người ngoài có quan hệ gì đâu. Phan Ngũ gật đầu, đúng vậy, các ngươi đối với những khác giáo phái không cạnh tranh đừng náo, trái lại gia đình bạo ngược, nhiều vô vị. Tu Viễn còn là nói hai việc khác nhau. Mặc kệ mấy sự việc, ngươi hoặc là liền khiêm tốn chuyển cho ngươi Phật Pháp, hoặc là liền ly khai kho hàng rào đồng thời. Phan Ngũ nhìn hắn chậm rãi nói, nếu như ngươi lưu lại, liền muốn cùng An Tây Phật giáo những người kia cố gắng tâm sự, ta muốn Thương Sơn quận chỉ có hòa thuận, không có cãi vã, ngươi không làm được, chỉ có thể ly khai. Tu Viễn trầm tư một hồi lâu, tại sao không là bọn hắn ly khai? Ngươi rời đi, có thể đi chỗ khác truyền bá Phật Pháp, bọn họ rời đi nơi này, chắc chắn sẽ hướng đi tử vong, nếu như ngươi là một cái chân chính Phật đồ. Nhất định không biết khoan dung cái kia chút nhiều người bởi vì ngươi bướng bỉnh mà bất ngờ đột tử. Ngươi đang hù dọa ta. Đúng đấy, liền hù dọa ngươi. Tu Viện nghĩ đến một hồi lâu, ta có thể trở lại ngẫm lại sao? Có thể. Phan Ngũ quay đầu hỏi Mao Vĩnh, Hồ Thiên đây. Ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, ta đã gọi người đi thông chi. Hắn ở nhà. Phan Ngũ lắc lắc đầu, đó không phải là ngày mai mới có thể qua đến. Mao Vĩnh đáp lời, thế nhưng dẫn đầu 7-16 người, đều nhốt tại Đại Lao. Phan Ngũ bất đắc dĩ nở nụ cười, giết đi. Không chờ Hô đại nhân. Không cần chờ, ngươi đem những này người mang đi An Tây tộc nhân trước mặt, ngay trước mặt bọn họ tuyên đọc thẩm vấn kết quả, nhất định muốn nói rõ ràng, để An Tây người biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mao Vĩnh nói là, đi nhanh ra đại sảnh. Tu Viễn còn chưa đi, đứng tại chỗ nghĩ đến một đoạn thời gian thật lâu, mới đối mặt Phan Ngũ nói chuyện lần nữa, tiểu tăng đồng ý lưu lại. Phan Ngũ gật đầu, rất tốt, chuyện còn lại ta bất kể. Tóm lại liền một điểm, ai gây sự, ta giết ai. Tu Viễn khổ cười đáp ứng đến. Phan Ngũ đứng dậy đi tới hắn bên người, trước kia ngươi rất thuần khiết túy, có phải là có tín đồ tâm liền rối loạn? Tu Viễn sửng sốt, muốn nói không phải. Có thể Phan Ngũ đã đi ra ngoài. Tu Viễn đuổi theo, nhưng là thấy có người nhanh chóng chạy vào thành chủ nha môn, lớn tiếng câu hỏi, Mao Vĩnh có ở hay không? Phan Ngũ lớn tiếng hỏi, chuyện gì? Từ trước viện nhanh chóng chạy tới tên chiến binh, lão đại, ngươi đã trở về. Trở về lúc nào? Phan Ngũ lại hỏi một lần, chuyện gì? Cái kia chiến binh nở nụ cười, hai việc. Lại là hai việc. Cái kia chiến binh xem qua Phan Ngũ sắc mặt, chuyện thứ nhất, Tần Quan Trung chết rồi. Tần Quan Trung cũng đã chết. Phan Ngũ có chút giật mình. Cái gì? Tiểu Hoàng Trên đem Hải Lăng Thành phong cho ngươi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, là Hạo Nguyệt công chúa chủ ý. Không biết là chủ ý của người nào, ngược lại ý chỉ đã truyền xuống, ngươi nếu là không trở lại. Phòng chừng có mấy người liền mất thể diện. Liền này tên chiến binh cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Tần Diệp đương nhiên cũng có thể nghĩ tới đến. Phan Ngũ câu hỏi, là Tần Diệp sao? Cái gì? Tân Hoàng đế là Tần Diệp sao? Không biết, ta lại không quen biết. Phan Ngũ hơi buồn bực, ngươi tới truyền tin tức, dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Ngươi làm Đông Hải Vương, lớn như vậy tin tức. Lão đại, ngươi bây giờ có chút quái lạ a. Phan Ngũ lắc lắc đầu, cút đi. Cái kia chiến binh méo miệng ly khai. Mới vừa đi ra không bao xa, đã có người đuổi theo câu hỏi, chuyện gì? Cái gì Đông Hải Vương? Tần Quốc Phong chúng ta lão đại làm Đông Hải Vương. Đối với cái này chút chiến binh tới nói, này là tuyệt đối tin tức tốt. Trên đời này còn từ không có một người ở hai quốc gia đồng thời làm vương gia. Cái kia chiến binh xem qua Phan Ngũ sắc mặt, chuyện thứ nhất, Tần Quan Trung chết rồi. Tần Quan Trung cũng đã chết. Phan Ngũ có chút giật mình. Cái gì? Tiểu Hoàng Trên đem Hải Lăng Thành phong cho ngươi. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, là Hạo Nguyệt công chúa chủ ý. Không biết là chủ ý của người nào, ngược lại ý chỉ đã truyền xuống, ngươi nếu là không trở lại, phòng chừng có mấy người liền mất thể diện. Liền này tên chiến binh cũng có thể nghĩ ra được sự tình, Tần Diệp đương nhiên cũng có thể nghĩ tới đến. Phan Ngũ câu hỏi, là Tần Diệp sao? Cái gì? Tân Hoàng đế là Tần Diệp sao? Không biết, ta lại không quen biết. Phan Ngũ hơi buồn bực, ngươi tới truyền tin tức, dĩ nhiên cái gì cũng không biết. Ngươi làm Đông Hải Vương. lớn như vậy tin tức. Lão đại, ngươi bây giờ có chút quái lạ a. Phan Ngũ lắc lắc đầu, cút đi. Cái kia chiến binh méo miệng ly khai, mới vừa đi ra không bao xa, đã có người đuổi theo câu hỏi, chuyện gì? Cái gì Đông Hải Vương? Tần Quốc Phong chúng ta lão đại làm Đông Hải Vương. Đối với cái này chút chiến binh tới nói, này là tuyệt đối tin tức tốt. Trên đời này còn từ không có một người ở hai quốc gia đồng thời làm vương gia. Chương 626, Biên Thành Quan Quân. Từ Thảo Nguyên đến Thường Thành dùng đi non nửa ngày, giải quyết hai chuyện dùng đi một ít thời gian, lần thứ hai trở lại Thảo Nguyên đã đêm đen. Còn không rơi xuống liền thấy phía dưới đang nằm rất nhiều sói, đàn sói phát hiện được hắn, quét đất một hồi cùng nhau đứng lên, ngửa lên trời thét giải. Ngân Vũ bay thấp một ít, nhìn thấy Tư Kỳ từ trong lều khoan ra. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, đem món ăn giỏ cùng hộp cơm cẩn thận bỏ trên đất, lúc này mới nhảy xuống. Vừa hạ xuống địa, hai đầu thanh lang liền xông lại. Phan Ngũ tiện tay đập mở, hỏi Tư Kỳ, ngươi làm gì? Buổi chiều không chuyện làm, cùng chúng nó chơi trong chốc lát. Chơi trong chốc lát. Phan Ngũ nhìn hai bên một chút, không chỉ trước mắt những công việc này sói, cách đó không xa còn có mười mấy thất chết sói, đây là giết sói cảnh sói, chẳng trách sói hoang không đi. Thở xuống hộp cơm, ăn sao? Tư Kỳ lắc đầu, trở lại trong lều. Phan Ngũ đem đồ vật phóng tới trên xe ngựa, đổ tới mặt trên ngủ. Cách ngày tiếp tục chạy đi, vòng qua núi lớn đi về phía nam, trong lúc để cho chạy đàn sói. Lại hai ngày cuối cùng cũng coi như nhìn thấy Khương Quốc Quan Thành. Tường thành cũng không quá cao, kéo dài luồn vào trong núi, chính giữa một tòa cao 7, 8 mét cửa thành. Lúc này cửa thành đóng, trên tường thành đứng cạnh hơn 10 người binh sĩ. Nhìn thấy Phan Ngũ mấy người, trên tường binh sĩ lập tức trở nên sốt sắng. Chỉ một lúc sau, làm Phan Ngũ đi tới tường thành phía dưới thời điểm, trên tường thành xuất hiện một tên đội trưởng bộ dáng người, lớn tiếng câu hỏi, ngươi là nơi nào người đến? Mau mau ly khai. Phan Ngũ nhún người nhảy một cái, ung dung nhảy đến trên tường thành mặt. Đây là muốn công thành A, Phan Ngũ vừa đứng ở trên tường thành mặt, xung quanh binh sĩ giơ vũ khí xông lại. Phan Ngũ lắc mình nhảy đến xa xa, ta là Phan Ngũ. Các binh sĩ không để ý tới hắn nói cái gì, quay đầu lại giết lại đây. Phan Ngũ chỉ phải trọng nói, ta là Nam Sơn Vương Phan Ngũ. Vương gia. Phan Ngũ. Có quan quân hô to dừng tay. Các binh sĩ chậm rãi lùi lại. Sĩ quan kia đi tới Phan Ngũ trước mặt ôm quyền câu hỏi, có thể có chứng minh. Phan Ngũ cần gì chứng minh? Nếu là không tin, ngươi có thể hướng về Khương Vấn Đạo gửi thư tín. Phan Ngũ chỉ xuống chính mình, bằng ta tu vi, nếu có tâm làm chuyện xấu, trộm đạo đi vào chính là, các ngươi có thể cảm thấy được. Quan quân có chút do dự, mời đại nhân hơi chờ. Hô qua một tên binh lính thì thầm vài câu. Người binh sĩ kia nhanh chóng chạy xuống tường thành. Tư Kỳ hơi không kiên nhẫn, liền ngươi nhiều chuyện. Phan Ngũ cười khổ một tiếng, xoay người nhảy xuống tường thành. Quan quân vội vàng hô to, đại nhân. Phan Ngũ phát hiện mình có một bản lĩnh, có thể đem chuyện đơn giản làm cho hết sức phức tạp. Trở lại trước xe ngựa câu hỏi, xe từ bỏ. Tư Kỳ nói không đáng kể. Phan Ngũ liền ôm lấy Bạch Ngạc Ngư, Tư Kỳ ôm lấy con thỏ nhỏ, hai người nhún người nhảy lên tường thành. Phan Ngũ nói, ta là Phan Ngũ. Phía dưới xe ngựa còn có ba con ngựa đưa các ngươi. Nói xong cùng Tư Kỳ vọt vào trong thành. Quan quân vô cùng muốn hạ lệnh đuổi theo, nhưng là hạ lệnh lại có thể thế nào? Liên nhân ra bóng người đều không thấy rõ, chớ đừng nói chi là đuổi địch. Huống hồ tên kia có thể là Phan Ngũ, là đại gừng vương triều Nam Sơn Vương. Phan Ngũ cùng Tư Kỳ nhanh chóng xuyên qua quan thành, tiến nhập Khương Quốc cảnh nội. Phan Ngũ có chuyện trong lòng, nói đi thẳng về. Tư Kỳ xem qua lá thư đó, liền là đồng ý. Hai người chưa dùng tới một ngày thời gian trở lại Thương Sơn quận. Không muốn mới vừa vào Thương Sơn quận, đã nhìn thấy bên đường một bộ Bạch Tí Hạo Nguyệt công chúa. Tiến nhập Thương Sơn quận quan đạo chỉ có này một cái, con đường mở rộng, thuận tiện cất bước. Ở đạo bên phải một cây đại thụ phía dưới chính là nàng. Không biết đứng bao lâu, Phan Ngũ có chút bất ngờ, ôm Bạch Ngạc Ngư đi tới, nén bi thương. Hạo Nguyệt công chúa ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt đỏ bừng. Phan Ngũ cảm giác có chút không đúng, chính cân nhắc đây. Hạo Nguyệt rút trường kiếm ra thẳng đâm tới. Phan Ngũ vội vàng lùi về sau, tâm trạng nghi vẫn càng nặng. Hạo Nguyệt đuổi theo giết qua đến, một kiếm nhanh giống như một kiếm, không phòng thủ cũng không lưu tay, mỗi một kiếm đều liều mạng. Phan Ngũ nghĩ đến một hồi lâu, vẫn là lắc mình tránh ra. Tư Kỳ ở phía sau mặt cười lạnh nói, nhân gia giết ngươi đều không hoàn thủ, đủ thương hương tiếc ngọc. Phan Ngũ không để ý tới, vẫn là ôm Bạch Ngạc Ngư né tránh. Hạo Nguyệt bỗng nhiên dừng bước, tại sao không hoàn thủ? Phan Ngũ đứng ở đằng xa nhìn sang, là Tần Diệp kế vị. Hạo Nguyệt lại là một kiếm đâm tới. Tư Kỳ lạnh rên một tiếng, bóng người lóe lên xuất hiện ở Hạo Nguyệt bên người, con ngón tay búng một cái, chanh một tiếng vang nhỏ, trường kiếm nghiêng bay lên trời, soạt một hồi không thấy tăm hơi. Hạo Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, nắm bắt nắm đấm lại xông về Phan Ngũ. Tư Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đây là thù giết cha a. Phan Ngũ tâm trạng thở dài, giơ tay nhẹ nhàng nắm lấy Hạo Nguyệt nắm đấm, Hạo Nguyệt kiếm hai lần không có kiếm mở, bay lên một cước đá đến, Phan Ngũ vội vàng ném mở Bạch Ngạc Ngư, nắm lấy Hạo Nguyệt chân cổ tay. Hạo Nguyệt vô cùng phẫn nộ, dĩ nhiên nhảy lên đá đến một cái chân khác. Đây là muốn đấu vật ta. Phan Ngũ đùng một cước đạp ra ngoài, nhẹ đá về Hạo Nguyệt lăng không đá ra cái chân kia, đồng thời hai tay ra bên ngoài đẩy một cái, Hạo Nguyệt ở không trung xoay mình một cái, vững vàng rơi trên mặt đất. Tư Kỳ đi tới, ngươi nếu như không nỡ đánh, ta có thể giúp một tay. Phan Ngũ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, tại sao? Ta cao hứng. Phan Ngũ không nói, quay đầu nhìn về phía Hạo Nguyệt, cha ngươi sự tình, ta rất xin lỗi. Khẳng định không phải hắn giết, thế nhưng có thể để Hạo Nguyệt tức giận như vậy, chỉ có một cái khả năng, Tần Quan Trung là bị chính mình tức chết. Mặc dù không phải nguyên nhân chính, ở Tần Lão Đại hướng đi tử vong trên đường, khẳng định có chính mình một phần công lao. Tần Quan Trung cùng Khương Sự Dân một cái đạo đức, đều là muốn làm hùng chủ. Lẫn nhau dây dưa mấy chục năm, hiếm có cơ hội nhất thống hai nước, vẫn cứ bị một cái Phan Ngũ quấy rầy tất cả kế hoạch. Tần Quan Trung không cam lòng, phi thường không cam lòng, trong chiều hai đại quân thần hai đại chiến thần so sánh Khương Quốc Khương Vấn Đạo, một trận kỳ thực không cần đánh. Còn có cái kinh khủng Vương Đại Vĩ, chỉ cần là Hạo Nguyệt xuất trinh, Vương Đại Vĩ ít nhiều gì sẽ chiêu ứng một chút. Như vậy chính là năm đại cao thủ, mấy chục vạn hùng binh. Đáng tiếc có nhiều hơn nữa người cũng vô dụng, một cái Phan Ngũ dễ dàng giải quyết tất cả vấn đề. Sắp thành lại bại, mười mấy năm tâm nguyện thành không. Hơn nữa chỉ cần Phan Ngũ không chết, hoặc là không ly khai, Tần Quốc vĩnh viễn không thể chiếm đoạt Khương Quốc. Đã như thế, Tần Quan Trung vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu, mạnh mẽ trở nên không thể đạt thành. Lần trước là chiếm đoạt Khương Quốc cơ hội tốt nhất cơ hội tốt nhất, đáng tiếc không còn, là Phan Ngũ làm không có. Ai lớn lao ở tâm chết, Tần Quan Trung không thể không hết hy vọng. Hắn nghĩ tất cả biện pháp muốn mời về Phan Ngũ, đều là thất bại một lần lại một lần mời chào. Nhân gia không thèm để ý kỳ thực, nếu như Tần Quan Trung ngoan độc, thanh tra lúc trước bắt nạt Phan Ngũ, cùng với đánh Phan Ngũ chủ ý những người kia, có một cái giết một cái, có mười cái giết mười cái, lại dùng những người này tính mạng, cùng với người nhà tính mạng thỉnh cầu Phan Ngũ trở về, có thể trở về. Đây là không có chuyện đã xảy ra, không thể giả thiết. Tần Quan Trung đông nhiên liền bị bệnh, tâm bệnh là nặng nhất bệnh, cũng không lâu lắm đi đời. Trước khi chết rốt cuộc là điên cuồng một lần, không lại như vậy lý trí, không lại lấy đại cục làm trọng. Đem lúc trước cố ý làm khó dễ Phan Ngũ một ít quan chức tất cả giết chết. Ngăn ngắn trong mấy ngày, tổng cộng có hơn 10 người các cấp văn võ quan chức bị giết, trong đó rất nhiều người là ở Tần Quan Trung chết rồi mới giết chết. Tân Hoàng là Tân Diệp, trước đây dùng giả danh chữ tham gia thi đấu, bị Phan Ngũ đào thải hết. Tân Diệp đối với Phan Ngũ ấn tượng cũng không tệ, đáng tiếc, có mấy người vĩnh cửu xa không thể trở thành bằng hữu. Tân Diệp đăng cơ sau, làm chuyện thứ nhất là muốn nhận thức rõ ràng bản thân, nhận rõ ràng bây giờ Đại Tần Quốc. Làm toàn bộ làm rõ phía sau, đạo thứ nhất ý chỉ chính là phong Phan Ngũ vì là Đông Hải Vương. Đứng ở con trai góc độ, hắn vô cùng hận Phan Ngũ. Nhưng hắn là quốc chủ không thể tùy theo chính mình tính tình làm bừa. Muốn thành tựu minh quân, liền muốn không có chính mình. Vừa nói như vậy, chỉ phải gánh nhận trách nhiệm, mặc dù là trên vạn người quốc chủ cũng chưa chắc vui sướng đến mức nào. Vì quốc gia cân nhắc, Tần Diệp nhất định phải biểu hiện ra đối với Phan Ngũ đủ rất coi trọng. Nếu như là người khác gặp phải Phan Ngũ chuyện như vậy, cho dù là thiên hạ các đại tông phái trưởng môn, cũng là một kiện đáng giá khoe sự tình, sẽ thoải mái hết sức có mặt mũi. May là Phan Ngũ không là người khác. Ở đối mặt Hạo Nguyệt điên cuồng hành vi phía sau, lập tức đem Tần Quan Trung chết cùng chính mình liên hệ với nhau. Hắn đã đoán đúng, Hạo Nguyệt nhưng càng tức giận, xoay vòng nắm đấm lại xông lên. Phan Ngũ thở dài một tiếng, Tần Diệp phong ta là Đông Hải Vương, ngươi nhưng chống lại hoàn mệnh, là đánh em trai ngươi mặt, vẫn là đánh Tần Quốc triều đình mặt. Hạo Nguyệt dừng lại, sững sờ địa đứng một hồi lâu, quay đầu chạy đi. Phan Ngũ nhẹ xả giận, nhặt lên trường kiếm đuổi theo. Bị ném Bạch Ngạc Ngư rất khó chịu, bất quá. Quên đi, tha thứ Phan Ngũ một lần. Phan Ngũ hết sức sắp đuổi kịp Hạo Nguyệt, không biết phải nói gì, chính là yên lặng tùy tùng. Hạo Nguyệt hô to, ngươi cút, cút. Phan Ngũ đưa tới trường kiếm, Hạo Nguyệt tiếp được liền đâm tới. Phan Ngũ né tránh mở, Hạo Nguyệt lần thứ hai hô to, cút nhanh lên. Ta được đưa ngươi về Tần Quốc. Nếu không bị Khương Quốc binh sĩ phát hiện, không cần ngươi quan tâm. Nữ nhân đều là giống nhau không giảng đạo lý. Phan Ngũ lạc hậu mười mấy mét chậm rãi đuổi theo. Hạo Nguyệt chỉ biết là chạy loạn, ở quẹo qua hạ một cái ngã ba thời điểm, Phan Ngũ nhắc nhở, sai rồi, đây là hướng về bắc đi. Hạo Nguyệt dừng bước nhìn hai bên một chút, hướng một con đường khác chạy đi. Ở không tiếc thể lực điên cuồng chạy trốn bên trong, hai người rốt cục đi tới Tần Khương hai nước trong đó quan thành đằng trước. Hạ Nguyệt thật giống không nhìn thấy tường thành như thế, thẳng tắp chạy tới. Phan Ngũ chỉ phải cướp hay đi trước, nhân lúc Khương quốc quân binh còn không có có khởi xướng thời điểm công kích lớn tiếng cho thấy thân phận. Quan thành thủ đem nhận thức Phan Ngũ, trên cửa thành tướng lĩnh cũng nhận thức Phan Ngũ, cuối cùng là bớt đi miệng lưỡi phiền phức. Phan Ngũ nói chuyện lớn tiếng, làm cho nàng đi. Mặc kệ hắn đang nói cái gì, Hạ Nguyệt đã nhảy lên tường thành, vẫn là đi thẳng chạy. Phan Ngũ vội vàng đuổi tới. Quan thành thủ vệ không hiểu xảy ra chuyện gì, theo đạo lý nói cần phải bắt Phan Ngũ mới đúng. Dù sao cũng là biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật trọng trấn, há có thể mặc người tùy ý ra vào. Có thể người này là Phan Ngũ, đại khương quốc người lợi hại nhất, các binh sĩ chính là muốn ngăn cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Vương ra từ trước mặt bọn họ trải qua. Hạ Nguyệt một đường lao nhanh, Phan Ngũ đi sát đằng sau, phàm là có binh sĩ hoặc là quan tướng ra mặt ngăn, Phan Ngũ đều phải hô to một tiếng, ta là Phan Ngũ, nhường đường. Cũng không cần để, chỉ cần bọn họ bất động, Hạ Nguyệt là có thể vẫn chạy trốn. Hết sức trong thời gian ngắn xuyên qua quan thành, nhún người nhảy xuống tường thành. Phan Ngũ ở trên tường thành dừng bước. Hạ Nguyệt tiếp tục chạy trốn, một mạch chạy ra rất xa mới quay đầu lại liếc mắt nhìn, rất xa nhìn một chút, lần thứ hai bước động bước chân. Nhìn nàng ly khai, Phan Ngũ gãi gãi đầu, quay đầu lại cùng bên người binh sĩ nói chuyện, làm phiền các người, có thể mang sự tình như thực chất đăng báo, có chuyện gì đều là ta chịu trách nhiệm. Nói xong câu đó, Phan Ngũ cười khổ một tiếng, lắc mình đi trở về. Chương 627, Thế A. Ly khai quan thành, trước mắt là một mảnh hoang dã. Trên chiến trường chính là như vậy, khó đoán sống chết địa phương, làm sao sẽ có người ở. Phan Ngũ trong lòng có chút cô đơn, này là bình thường người nên có bình thường tâm tình. Đi ra không bao xa, nhớ tới hải đảo, cũng không biết dựng lên làm sao. Vừa nghĩ như vậy một hồi, trái tim bỗng nhiên nhảy lên kịch liệt lên, Phan Ngũ kinh sợ, sau đó là đau đớn kéo tới, mồ hôi lạnh chảy ròng, thân thể chậm rãi cung xuống. Phanh ngã chổng vó ở bên đường. Trái tim dường như muốn bạo như thế, một lần nhảy đến so với một lần kịch liệt, càng nhảy càng ác liệt, có thể nhìn thấy Phan Ngũ lồng ngực đang nhanh chóng chập trùng, một trận run lên thật giống muốn nổ tung xương ngực như thế. Phan Ngũ không biết chuyện gì xảy ra, làm sao bên người không người, chính mình lại không thể động. Nho nhỏ chính mình xuất hiện, dĩ nhiên mặt hốt hoảng. Hắn nghĩ muốn đi đến trái tim nơi đó, nhưng là không rời khỏi Phan Ngũ đại não, xác thực nói là đầu óc là thần niệm, bốn phía có vô hình bình phong. Tiểu nguyên thần vọt ra mấy lần đều là bị ngăn cản. Âm một tiếng, thật giống hỏa dược nổ tung như thế kịch liệt, trái tim không nổ, là tiểu thế giới bạo, sức mạnh khổng lồ từ Phan Ngũ trong cơ thể điên cuồng tiết ra, đánh tan bên người bùn đất, càng là chấn động đoạn vô số hoa cỏ. Tiểu thế giới bể mất, trái tim dĩ nhiên không đau. Phan Ngũ nằm một hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, tiện tay kéo y phục rách dưới, nhìn lồng ngực ngây người. Mới vừa cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, có thể tiểu thế giới không còn. Nếu như là đột phá thăng cấp, bể mất tiểu thế giới còn sẽ một lần nữa ngưng tụ. Hiện tại không có, bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh tràn ngập ở toàn thân các nơi. Chuyện gì thế này? Phan Ngũ phát hiện mình con đường tu hành thực sự là khác với tất cả mọi người, cái gì đều phải một người chậm rãi đi tìm tòi đi thích ứng. Thử đánh một quyền, sức mạnh thật giống cũng không có biến mất. Ngay ở Phan Ngũ nghi ngờ thời điểm, cảm giác toàn thân các nơi được cường hóa quá xương cốt của cùng da rẻ điên cuồng hấp thu bên trong tiểu thế giới sức mạnh. Những sức mạnh này khắp nơi tung bay, nếu như không có chỗ thu nhận, cuối cùng kết cục là lan ra bên ngoài cơ thể. Bình thường cũng còn tốt, nhưng nếu là phạm là có một tranh đấu gì gì đó, tiêu hao hết sức mạnh thì sẽ không lại xuất hiện. Như bây giờ cũng được, có thể tiến nhập bắp thịt cùng xương cốt liền không có uổng phí trắng lãng phí đi. Hạ thấp xuống đầu nhìn kỹ. Một lát sau phát hiện một thân bắp thịt xinh đẹp kỳ cục, bất luận một nơi nào bắp thịt của đều là hoàn mỹ nhô ra, lệnh cũng không phải đặc biệt đại cái kia loại, mỗi một khối bắp thịt đều rõ ràng. Phối hợp hoàn mỹ đến đồng thời. Không biết Tư Kỳ ở cải tạo thân thể thời điểm, có phải là cũng là như vậy? Bắp thịt nô lên, xương cốt cường hóa, Phan Ngũ cảm giác khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có sức mạnh. Ngay vào lúc này, ở sau khi cường hóa các vị trí cơ thể chậm rãi tung bay ra rất nhiều dây nhỏ như thế đạm vụ. Mắt không thấy đường, nhưng là tiểu nguyên thần thấy rất rõ ràng, Phan Ngũ cũng là có thể nhìn thấy trong thân thể biến hóa. Đạm vụ chậm rãi tăng lên trên. Không có bất kỳ cách ngăn trở đi vào Phan Ngũ trong đầu, cũng chính là của hắn trong thần niệm mặt. Không biết tại sao, Phan Ngũ hoàn toàn không cảm thấy sợ sệt, đứng cạnh không nhúc nhích, ở trong thần niệm yên tĩnh nhìn này chút đạm vụ hội tụ đến đồng thời. Rất nhiều cái dây nhỏ chậm rãi đụng vào nhau, không hề có một tiếng động tản ra, lại lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau. Vào lúc này, Phan Ngũ cảm giác thân thể khỏe mạnh giống không có lấy trước như vậy bền chắc, thế nhưng bắp thịt vẫn còn, vẫn như cũ đẹp mắt kỳ cục. Trong đầu mặt cái kia chút đạm vụ cuối cùng toàn bộ chạm va vào nhau, không hề có một tiếng động tản ra, lại không tiếng ngưng tụ. Toàn bộ quá trình đại khái dùng đi gần nửa canh giờ. Nửa canh giờ phía sau, cái kia chút đạm vụ trở nên nồng, biến thành một cái cá sấu nhỏ cá bộ dạng. Không cần hỏi, nhất định là đại ngạc thần nguyên thần. Đầu không tên xuất hiện một ý nghĩ, nếu như bạch ngạc ngư ở là tốt rồi. Trong đầu cá sấu nhỏ cá ngựa đầu nhìn lên, cùng Phan Ngũ mắt đối với đến đồng thời. Đánh so sánh thật giống như chúng ta ngẩng đầu nhìn ngày, thiên ngoại có một tên to xác túi đầu nhìn ngươi, ánh mắt vừa vặn đối với ở một chỗ. Phan Ngũ không cảm giác được các ý, trong đầu cá sấu nguyên thần vừa nhìn về phía Phan Ngũ nguyên thần. Tiểu nguyên thần cũng là có chút sợ dáng vẻ. Đại ngạc thần nhìn một lúc lâu, tựa hồ có hơi thất vọng, lại ngửa đầu nhìn Phan Ngũ một chút, hơi điểm nhẹ đầu, quét đất một hồi, không hề có một tiếng động tản ra, tán thành ngàn vạn tia giống như vậy, nhanh chóng tiến nhập Phan Ngũ các vị trí cơ thể. Ngưng tụ mất thì giờ, phân tán mở đúng là rất nhanh, cũng chính là hơn trăm số lượng thời gian, cái kia chút đạm vụ, hoặc giả nói là đại ngạc thần nguyên thần lần thứ hai trở lại Phan Ngũ thân thể bên trong. Một lát sau, sức mạnh vô hình ở trong người phun trào, hướng Phan Ngũ lồng ngực nơi phun trào, cũng không lâu lắm, tiểu thế giới một lần nữa ngưng tụ thành hình. Sau đó, lại không có bất kỳ dị động, tốt giống chưa từng xảy ra gì cả như thế. Thế nhưng Phan Ngũ các vị trí cơ thể đẹp đẽ bắp thịt nhưng đang nói rõ mới vừa hết thể biến hóa. Không chỉ có như vậy, cái đầu cũng có dài cao hơn một chút. Phan Ngũ nở nụ cười, nguyên thần còn có thể trợ giúp biến đẹp đẽ. Có ý tứ. Thử cảm thụ một chút bên trong tiểu thế giới mặt sức mạnh, cũng là thử vung vẩy nắm đấm, rất tuyệt cảm giác so với phát sinh biến hóa trước lợi hại hơn một chút. Lại nghỉ ngơi một lúc, xác nhận thân thể không có có dị dạng, lúc này mới đuổi về Thương Sơn quận. Trở lại Thương Sơn quận lại là nửa đêm, Tư Kỳ không biết ở đâu, Bạch Ngạc Ngư yên tĩnh canh giữ ở giao lộ. Khoảng cách xa xa mạnh mẽ xuống lại, miệng tiếp trên người Phan Ngũ, lỗ mũi vừa kéo, tựa hồ là cảm giác được đại ngạc thần khí tức. Phan Ngũ ôm lấy nó, Bạch Ngạc Ngư lại ngửi trên một hồi lâu mới an ổn xuống. Phan Ngũ không biết cá sấu lớn nguyên thần giấu đi ở thân thể mình bên trong là chuyện gì xảy ra, cũng không biết nó là ý tốt vẫn là ác ý, nhưng là rất rõ hiện ra, hắn sở dĩ trở nên cường hãn như vậy, cũng là bởi vì cá sấu lớn nguyên thần. Mắt nhìn bầu trời đêm, đông nhiên có chút ngạc nhiên, cái thế giới này bên ngoài là không phải cũng có một cái lớn đặc biệt người khổng lồ đang xem hắn. Buổi tối đó ngủ tại giã ngoại, kỳ thực một điểm không khốn, trải qua bạch thiên hồi đó giàn vặt, Phan Ngũ cảm giác toàn thân đều là sức mạnh, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể thăng cấp như thế. Rất nhanh đêm đen đi qua, mặt trời mọc. Tư Kỳ từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Phan Ngũ sau sửng sốt một chút. Phan Ngũ chê cười nói, quần áo phá. Là quần áo phá, cũng là người cởi. Tư Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười, sao thế? Dùng thân thể an ủi công chúa của ngươi. Phan Ngũ hết sức phiền muộn, ta có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Tư Kỳ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói với ta hạ, ngươi này một thân bắp thịt là chuyện gì xảy ra? Không cẩn thận. Không cẩn thận. Tư Kỳ nghĩ đến một hồi lâu, đưa tay chỉ chọc vào hai lần, không tồi không tồi, có chút ý nghĩa. Phan Ngũ lắc đầu, không có ý gì. Hắn là nói thân thể thay đổi không biết là phúc là họa. Tư Kỳ không biết đại ngạc thần tồn tại, chính là khẽ cười một tiếng, người đây coi như là khiêm tốn khoe khoang chứ.